chỉ là này một viên phù văn liền so cái gì đều trọng yếu, ải tẻm hoàng kim đều không đổi. Cấp tốc xạ kích, có thể tăng lên trên diện rộng tờ lệ ơ cánh tay độ linh hoạt, kéo dài 15 giây, CD 2 phút. Sơ kỳ hữu này kỳ thực chính là có thể để cho Lý Diệu tốc độ tay càng nhanh hơn, có thể càng nhanh chóng nhét vào đạn dược cùng xạ kích, rất thực dụng châu bỏ sơ kỳ hữu. Lý Diệu học tập sau khi, lại đi mỏ cái dương, lần này lấy ra hai cái kim tệ, Lý Diệu đối với kim tệ đã không thích, trực tiếp bỏ vào túi tiền. Sau đó kiểm tra cuối cùng một món đồ. Kết cấu đồ, thế giới phóng đại khí. Sử dụng, dạy ngươi chế tác thế giới phóng đại khí. Thế giới phóng đại khí, màu tím sử thi phẩm chất. Sử dụng, đem toàn bộ thế giới phóng to 10 phút, hoặc là kéo dài đến ngươi làm ra công kích mới thôi. Chú thích, chỉ có Chu Nho khoa học kỹ thuật đỉnh cao mới có thể chế ra có thể thay đổi thế giới trang bị. Yêu cầu, trung cấp công trình học. Lý Diệu sắc mặt quái lạ, không nghĩ tới xảy ra như thế một tấm thú vị bản vẽ. Nói hắn hữu dụng đi, nhưng cũng không có gì dùng. Nhưng muốn nói hắn vô dụng, ở nào đó chút thời gian có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Thực sự khó có thể giới định cái thứ này tốt xấu. Chương 87, Nữ Vương. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đem bản đồ giấy học được, còn cao cấp sở kỷ phù văn tạm thời liền thả ở bã lỗ sau lưng bên trong, đang không có trở thành hắc ám du hiệp trước hắn là sẽ không vận dụng phù văn, thực sự quá mức quý giá. Coi như cao cấp phù văn có thể để điều chỉnh, nhưng cần chờ đợi thừa hải gian quá dài, cũng không có thích hợp sở kỳ hiệu cường hóa. Tiếp theo Lý Diệu một bên thao túng trầm trọng thủ pháo, vừa bắt đầu chính mình thôi diễn cùng nữ vương gặp mặt. Thời gian dần dần quá khứ, nửa giờ sau vẫn như cũ không ai xin mời Lý Diệu. Có điều Lý Diệu không sốt ruột, hai cái chủng tộc đại sự, không phải như vậy dễ dàng quyết định. Lý Diệu thẳng thắn lấy ra công trình đài, chính mình bắt đầu chế tác thủ pháo đạn dược. Thủ pháo đạn dược tự nhiên khá là đặc thù. Đầu tiên cái đầu liền song bạo súng kiếp viên đạn, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất hỏa dược, nhưng uy lực tạm thời tới nói vẫn là đỉnh cấp. Bởi vì tạo vật giả trang bị, hắn thậm chí ở đạn dược bên trong gia nhập một chút thiết phiến cùng hạt châu, phòng theo tự nhiên là thổ lựu đạn nguyên lý. Thí nghiệm mấy lần, vẫn đúng là thành công. Thủ pháo vốn là phạm vi nhỏ nổ tung thương tổn, thêm vào những thứ đồ này uy lực lẽ ra có thể tăng lên không ít. Đem hỏa dược dùng gần như Lý Diệu mới dừng lại, đạn dược tạm thời nên đủ. Lý Diệu lại lấy ra tự bạo cửu, nhưng làm sao ít một chút cái gì, hắn nghiên cứu một phen, đem tự bạo cửu chân biến hóa thành bánh xe. Lý Diệu thí nghiệm một hồi, tuy rằng tự bạo cửu uy lực không có tăng cường, nhưng bánh xe tốc độ vượt xa nguyên lai giả chân tốc độ. Lý Diệu suy đoán một hồi, phát hiện tự bạo cửu tốc độ lại vượt qua chính mình tốc độ chạy trốn, để Lý Diệu hơi nhỏ kinh hỉ. Tuy rằng chỉ là đơn giản cải biến, uy lực cũng không có tăng cường, nhưng cùng phóng đại thế giới là như thế, xem hết làm sao vận dụng. Phóng đại thế giới nguyên lý cũng không phức tạp, làm tốt tự bạo cửu, Lý Diệu có chế tác nổi lên phóng đại thế giới. Cần đồng thỏi, sau đó chính là một ít hổ phách thạch là đồng quang phối hợp hy hữu khoáng thạch, Lý Diệu cũng không hề thiếu, bắt đầu mấy cái tuy rằng có tạo vật giả chi thủ nhưng hay là đã thất bại, mãi đến tận thứ 6 mới thành công. Lý Diệu thưởng thức tương tự súng lục đồ vật, nhắm ngay chính mình phát động, một tia sáng bắn tới lông mày. Lý Diệu lần thứ 2 mở mắt ra phát hiện toàn bộ thế giới thật sự phóng to. Chính mình phảng phất đi tới cự nhân thế giới. Nguyên bản bàn cùng cái ghế phảng phất một cái phòng giống như vậy, chính mình phảng phất là một so với Chu Nho còn muốn thấp bé tiểu vóc dáng như thế. Đương nhiên, trên thực tế, Lý Diệu chính là mình nhỏ đi mà thôi, cũng không phải thế giới biến lớn. E sợ trên thế giới lợi hại nhất thần khí, không làm được phóng đại thế giới. Nhỏ đi chính mình, thế giới ở nhỏ đi trong mắt của chính mình tự nhiên là bị thả lớn. Lý Diệu chính đang mới mẻ ở trong, tương tự là vị kia nữ yêu thủ lĩnh đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy nhỏ đi Lý Diệu, lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi đây là ma pháp gì? Lý Diệu lúng túng nở nụ cười, thủ tiêu bờ UFF, biến trở về bình thường hình thể, nói rằng, xin lỗi, quá kẻ nhạt, làm một chút công trình học đồ chơi nhỏ. Để ngươi đợi lâu, đi theo ta, nữ vương muốn gặp ngươi. Nữ yêu cũng không lại hỏi dò, xoay người rời đi. Lý Diệu đem đài làm việc thu được máy móc không gian, sau đó cùng lên nữ yêu bước chân, khoảng cách đến nơi này đã 7, 8 tiếng. Thêm vào chạy đi thời gian đã game thời gian nửa đêm. Từ mẫu như quan đi ra đến U Ám Thành, hắn làm lỡ 2 ngày thời gian. Có điều hắn không lo lắng đẳng cấp vấn đề, hắn có thừa biện pháp thăng cấp. Si Vã Nạ cũng không có ở vương tọa triệu kiến Lý Diệu, mà là ở một cái loại cơ lớn phòng họp, một đạo sáng sủa chùm sáng chiếu rọi phòng khách sáng rực khắp. Si Vã Nạ liền như vậy lẳng lặng chạm ở trước mắt, Lý Diệu đúng mực hành lễ nói, xin chào tướng quân. Nơi này không có tướng quân, chỉ có nữ vương. Si Vã Nạ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, đưa tay ra, nói rằng, đem ra đi, hy vọng ngươi không có gạt ta. HTTP, sẽ không có sai. Lý Diệu đem dây chuyền đưa tới, chạm được nữ vương ngón tay, Lý Diệu chỉ cảm thấy một trận thấu xương âm hàn. Không có nhiệt độ, không có nhịp đập, phảng phất vạn năm đọng lại hàn băng. Ta cho rằng không bao giờ tìm được nữa nó. Xì vạ nạ trên mặt né qua một tia hoảng hốt, nhưng lập tức nhìn Lý Diệu một chút, lại phảng phất ý thức được cái gì. Hơi do dự một hồi lại khôi phục cao quý nữ vương hình tượng. Ngươi cho rằng ta sẽ vì chuyện như vậy cao hứng sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ hoài niệm chính mình trở thành bị lãng quên giả nữ vương trước tháng ngày sao? Vật này đối với ta mà nói chẳng là cái thá gì, ạ lệ gì ạ huỷn giờ dần nở cũng có điều là Trần Phong hồi ức thôi. Nàng đem dây chuyền vứt tại dưới chân, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu, ngươi có thể lui ra. Lý Diệu nhún nhún vai, không hề rời đi, mà là nói rằng, cũng lại không thể quay về quá khứ. Bất luận hiện tại trải qua có ý nghĩa hay không, nhưng vĩnh còn lâu mới có thể lại vứt bỏ đã có hồi ức. Ngươi đang giáo hơn ta. Xì vạ nạ trong mắt thần sắc kinh dị lóe lên liền qua. Ta tự nhiên không có tư cách giáo huấn tướng quân. Lý Diệu thâm bình tĩnh nói. Xì vạ nạ thở dài, đem dây chuyền nhặt lên đến, sau đó triệu hoán bốn cái ảo giác nữ yêu, một khúc thề mị cao đẳng tinh linh vãn ca quanh quẩn ở Lý Diệu bên hai. Lý Diệu phảng phất nhìn thấy vô số vong linh ở vây công thành ngân nguyệt, vô số cao đẳng tinh linh chết thảm, xì vạ nạ dẫn dắt còn lại bộ đội liều chết chống lại, nhưng cuối cùng ngã vào ma thần khí bên dưới. Sau đó bị rút ra linh hồn, đã biến thành chịu đến Vu Yêu Vương khống chế nữ yêu chi vương. Ngọn lửa chiến tranh đầy trời, ngã xuống trăm vạn, dòng máu như thác nước. Lý Diệu từ trong tiếng ca nghe được sâu sắc đau thương cùng nhớ lại, cùng với căm hận. Một khúc kết thúc, Lý Diệu hít sâu một hơi, đem nguyên hẳn là nữ vương nên nói lời kịch nói ra. Các ngươi vừa không phải sinh giả cũng không chết giả, các ngươi sẽ bị sống sót cùng chết đi lãng quên. Các ngươi trở lại đã từng cáo biệt trên thế giới. Thế nhưng là vĩnh kém xa trở lại các ngươi đã từng yêu người bên người. Các ngươi tồn tại vừa là kỳ tích cũng là nguyên rủa, bởi vậy các ngươi lãng quên quá khứ, đồng thời bị quá khứ lãng quên. Lý Diệu thở dài nói, nhưng ngươi thật sự lãng quên sao? Lý Diệu nói đưa tới một phong thư. Này không phải thật sự. Si Vã Nạ còn hơn hồi nãy nữa muốn mất khống chế, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Có phải là thật hay không, ngài đã có phán đoán. Lý Diệu lần thứ hai thở dài. Si Vã Nạ. Phong hành giả nữ vương đem tin thu hồi, vẫn như cũ cô độc ở nàng hình tròn trên sàn nhảy, vẫn như cũ biểu hiện nàng kiên cường cùng nghiêm khắc. Có thể, chỉ có tỷ tỷ đưa cho nàng dây chuyền, cùng với người kia còn sống sót tin tức, mới có thể chạm đến trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương đi. Tinh tinh chi hỏa, ngươi rất tốt. Xem ra hẹn rất yêu quý ngươi, lại đưa ngươi đề cử cho ta. Hơn nữa ngươi đối mặt ta lại cũng đúng mực, làm việc rất có kiến giải cùng điều trị, lại là cùng một nhóm tộc, cao đẳng tinh linh người mới ưu tú nhất thợ săn. Ngươi xác thực có thể trở thành hắc ám du hiệp. Xì vạ nạ đem tin cất đi, trên mặt đã dường như mới vừa vào tới gặp đến như vậy giống như vạn niên hàn băng, cao cao tại thượng. Cảm ơn nữ vương. Lý Diệu trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Có điều ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, ta sẽ để một vị ưu tú hắc ám du hiệp cho ngươi chúc phúc, chờ ngươi cấp 10 sau đó dĩ nhiên là trở thành hắc ám du hiệp. Thứ hai, thông qua ta thí luyện, ta tự mình vì ngươi chúc phúc. Xì vạ nạ nói. Ta tuyển loại thứ hai. Lý Diệu lăng nhiên, sau đó trái tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, hắn khẳng định lựa chọn loại thứ hai, bởi vì nữ vương chúc phúc không chỉ mang ý nghĩa chính mình tương lai càng dễ dàng nhận được thủ lĩnh nhiệm vụ, càng quan trọng chính là có thể cùng nữ vương sản sinh liên hệ. Tuy rằng nàng sẽ không công khai giúp mình cái gì, nhưng chỉ cần tầng này quan hệ ở, như vậy chính mình ở U Ám Thành, thậm chí còn ở thành Ngân Nguyệt cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. U Ám Thành không cần phải nói, hết thảy vong linh đều sùng bái nữ vương. Cao đẳng tinh linh bên kia sùng bái nàng cũng có khối người, nàng bộ hạ cũ càng là nhiều không kể xiết. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta thí luyện thật không đơn giản, nếu như ngươi thất bại, liền hắc ám du hiệp đều không làm được. Xì vạ nạ con mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu không chút nào yếu thế đối diện, kiên định nói rằng, ta sẽ không hối hận mình làm ra lựa chọn. Rất tốt. Chương 88, hai cái thí luyện. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Xì vạ nạ gật gù. Nói rằng, ta vốn là phải cho ngươi ba cái thử thách, nhưng hiện ở trong thư đã nói qua tình huống của ngươi, đối với ngươi đại thêm tán thưởng. Cho nên, ngươi tài bắn cung hiện tại chỉ cần đơn giản thử một chút, sau đó liền có thể tiến hành bước thứ hai cùng bước thứ ba thí luyện. Nữ vương người nói, Lý Diệu đối với mình tài bắn cung đó là tuyệt đối tự tin. Xì vạ nạ trong tay xuất hiện một khối ngón cái nắp to nhỏ bảo thạch, sau đó nói, ta một hồi đem bảo thạch ném ra ngoài, ngươi dùng ngươi có thể sử dụng vũ khí, cung, nổ. Thương cùng hết thể có thể sử dụng vũ khí tầm xa, liên tục trong số mệnh bảo thạch 3 lần, không cho bảo thạch rơi xuống đất, ngươi coi như thông qua kiểm tra. Ta cho ngươi một phút cân nhắc thời gian. Ở xung quanh hắc ám du hiệp cùng nữ yêu biến sắc, đều thương hại nhìn Lý Diệu. Ở các nàng xem ra đây là nữ vương không muốn giáo người trẻ tuổi này, không phải vậy làm sao sẽ gây khó cho người ta. Phải biết, coi như tài bắn cung cao siêu, trong số mệnh lần thứ nhất, cái kêu bảo thạch chịu đến mũi tên tốc độ công kích bạo phát, căn bản là không kịp phát động lần công kích thứ hai. Đừng nói là người mới thợ săn, chính là các nàng những này du hiệp thủ lĩnh cũng rất khó làm được. Lý Diệu nhưng là mặt không biến sắc, nhìn một chút trong tay mình tài nguyên, lên một lượt thật đạn dược, lấy ra cung tên kéo dài cung, nói rằng, không cần cân nhắc, bắt đầu đi. Được, ta yêu thích tự tin người trẻ tuổi. Xì vã nạ trong tay bảo thạch tiện tay bị nàng vẩy đi ra, tốc độ mau kinh người. Lý Diệu con mắt tuôn ra một đoàn hết sạch, ngón tay bung ra, trong tay mũi tên đi sau mà đến trước, va chạm ở bảo thạch bên trên. Keng. Bảo thạch tốc độ đống nhiên tăng nhanh va chạm ở đại sảnh trên mặt tường, phản bắn trở về, Lý Diệu nhanh chóng lấy ra trọng nỗ, hơi điều chỉnh phương hướng, kéo cò súng. Keng. Bị vách tường đàn hồi bảo thạch lần thứ hai bị trong số mệnh, sau đó va chạm ở bức tường bên trên. Lý Diệu hoán ảnh bộ đồng thời súng lục trong tay cũng lại văng lên, ẩm. Màu da cam viên đạn lần thứ hai trong số mệnh bảo thạch lại một lần nữa va chạm ở mặt tường bên trên. Sau đó Lý Diệu đổi thành thủ pháo. Vâng. Một phát pháo đạn va chạm ở bảo thạch bên trên phát sinh mãnh liệt nổ tung, đã sớm bị công kích nhiều lần, xuất hiện vết rách bảo thạch nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tung bay ở đại sảnh bên trong. Nói đến lúc trường, trên thực tế có điều trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, Lý Diệu toàn bộ động tác tinh chuẩn, phiêu dở, có vẻ đặc biệt thành thạo điêu luyện. Vây xem du hiệp cùng các thủ lĩnh tuy rằng thực lực vượt qua Lý Diệu mấy con phố, nhưng vẫn là không nhịn được phát sinh ủng hộ. Rất tốt, kỳ thực cửa ải này là thử thách đầu góc của ngươi có đủ hay không linh hoạt, nếu như không đạt tới yêu cầu của ta, ta cảm thấy ngươi vẫn là làm một thú vương liệp tốt hơn, căn bản không thích hợp du hiệp. Si Vã Nạ trầm ngâm một chút tài, mới, tiếp tục nói, biểu hiện của ngươi ra ngoài dự liệu của ta, cũng làm cho chư vị thủ lĩnh nhận rồi ngươi. Hiện tại ngươi có hai cái nhiệm vụ tập luyện, có thể đồng thời tiến hành, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, đều phi thường khó khăn, ngươi có tiếp nhận hay không? Ta tiếp thu. Đều đến mức độ này, Lý Diệu làm sao sẽ không chấp nhận, không phải vậy trực tiếp làm phổ thông hắc ám du hiệp không là tốt rồi. Rất tốt, thứ hai thí luyện thật không đơn giản. Ngày hôm nay ta thu được một tin tình báo, Ngân Tùng Xâm Lâm một nhóm hủ bị xài lang nhân chiếm cứ chúng ta một trọng yếu trạm gác, cái này trạm gác ảnh hưởng chúng ta đối với phần kỳ mù dạ kế hoạch. Nhưng hoàng gia nhà bào chế thuốc hiệp hội chính đang bận bịu một chuyện khác, vô hà không tì vết kiêng kỵ bên kia. Ta vốn định phái một luồng rơi kỵ sĩ giải quyết vấn đề, hiện tại coi như thành ngươi nhiệm vụ tập luyện đi, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ta mặc kệ ngươi dùng bất luận là thủ đoạn gì, đoạt lại trạm gác, sau đó đóng giữ trạm gác, mãi đến tận ngươi phát sinh tín hiệu tiếp viện binh đến, nhiệm vụ của ngươi liền song song rồi. Si Vã Nạ nói vô cùng dễ dàng, phảng phất một việc nhỏ không đáng kể như thế, nhưng Lý Diệu nhưng là kêu khổ. Đây là điển hình quân công nhiệm vụ, nhưng vấn đề là, hiện ở trong tay chính mình không có một binh một tốt. Xài lang người có thể chiếm cứ một trọng yếu trạm gác, chuyển tới nữ vương nơi này sau lại cần muốn phái một luồng rơi kỵ sĩ tài, mới, có thể giải quyết, hiển nhiên này cô xài lang người cũng không dễ dàng đối phó như thế. Nhưng Lý Diệu không có lựa chọn khác, cắn răng đỡ lấy nhiệm vụ. Đoạt lại bị lãng quên giả trạm gác. Nhiệm vụ miêu tả, hủ bị xài lang nhân chiếm cứ trạm gác, chặn bị lãng quên giả tiếp tế con đường. Đối với hoàng gia nhà bảo chế thuốc hiệp hội tạo thành quấy nhiễu. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết xài lang người thủ lĩnh, đoạt lại trạm gác. Cơ thưởng, 50% kinh nghiệm, hắc ám du hiệp bộ phận truyền thừa. Độ khó của nhiệm vụ, SSS. Lý Diệu đỡ lấy nhiệm vụ liền không nữa xoắn xuýt, mà là hỏi, cái kia người thứ ba thí luyện lại là cái gì? Ta nghe nói ngươi cái thứ nhất đạt được cao nhất một tinh huân trường, nói vậy ngươi cũng thu được thư mời, như vậy ngươi khẳng định biết tinh anh thí luyện chứ? Sì Vã Nạ hỏi ngược lại. Cái này ta đương nhiên biết. Lý Diệu hồi đáp. Kỳ thực tinh anh thí luyện thành là gia niên hoa ngày đó thi đấu biểu diễn tiết mục một trong, chỉ có điều ở trong game, là mỗi cái trận doanh cùng chủng tộc liên hợp tổ chức một hồi lính mới tinh anh thí luyện. Mục đích gì chính là kiểm nghiệm mỗi cái trận doanh cùng chủng tộc lính mới tinh anh tờ lệ ơ thực lực, mà công ty game biết cái này nội dung vợ kịch, cố ý dùng để ở gia niên hoa trên tuyên truyền game thủ đoạn mà thôi. Trên thực tế, liền công ty đều không có tuyển lựa lần này thi đấu biểu diễn dự thi tuyển thủ tư cách. Toàn bộ ở trong game tự chủ sản sinh. Ngoại trừ cá nhân thi đấu biểu diễn là toàn cầu tính chất, cái khác tỉ như minh tinh diễn xuất, đầu mối chính phó bản khai hoang thi đua chờ chút đều là khu hành chính tự mình cử hành đơn độc tiết mục. Ta một đời không chịu cam lòng người sau, lựa chọn người chuyển thừa tự nhiên cũng không thể so sánh người khác nhược. Nhưng lính mới thợ săn quá khiến người ta thất vọng, chứ ngươi ra không một thành tài. Vì lẽ đó này người thứ ba thí luyện, chính là đạt được lần này tinh anh thí luyện số 1, nếu như ngươi thất bại, vậy cũng không cần tới gặp ta. Ta sẽ không truyền thụ một người thất bại bất luận là đồ vật gì. Sivana nói thật, cái này ta cũng đỡ lấy. Lý Diệu tự tin nói, hắn chính là muốn thông qua lần này thi đấu biểu diễn đánh ra bản thân tiếng tăm, thu được cá nhân uy vọng điểm, như vậy tài, mới, có tư cách thành lập công hội. Chính là không có cái này thí luyện, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thí luyện quán quân. Nhiệm vụ miêu tả, hai cái trận doanh, mỗi cái chủng tộc muốn kiểm nghiệm lính mới tinh anh thực lực, khởi xướng lính mới tinh anh thí luyện tái. Nhiệm vụ mục tiêu, đạt đến cấp 10, đạt được thí luyện tái quán quân. Cơ thưởng, 50% EXP, hoàn chỉnh hắc ám du hiệp truyền thừa. Độ khó của nhiệm vụ, SS. Bắt đầu từ ngày mai tính giờ, thời gian 15 ngày, ngươi có thể lui ra. Sivana nói xong xoay người hướng đi vương tọa. Lý Diệu thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Không có ai cho hắn bằng chứng, nhiệm vụ của hắn nhật ký có nữ vương dấu ấn, chính là tốt nhất bằng chứng. Ra hoàng gia khu, trong tay hắn vật cưỡi cũng quay chung quanh Lý Diệu bay một vòng, sau đó một mình bay đi, bắt đầu từ bây giờ hắn cũng không hưởng thụ được cưỡi long ưng đãi ngộ. Nhìn xuống thời gian, game thời gian sau nửa đêm, Lý Diệu trực tiếp tìm một quán trọ lò gấp. Ăn cơm tối, nhưng nhận được bạn bè Triệu Lôi thông tin. Ai, bị người giao động, gia nhập Quang Minh trận doanh, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, cùng ngươi ở Hắc Ám trận doanh hôn thật tốt. Triệu Lôi bắt đầu liền cầu nhào. Làm sao, các ngươi không phải dựa theo phương pháp của ta giết hổ gở sao, ra thứ tốt chứ. Nên cường lực tài, mới, vâng. Lý Diệu kinh ngạc hỏi. Là cường lực, kết quả còn nhận được một tên biến thái nhiệm vụ. Nương, buồn nôn chết ta rồi, ta cùng bằng hữu đồng thời làm một lần, kết quả tập thể treo một lần, hiện tại liền còn lại ta một người, không làm còn không được. Miêu, cái gì phá nhiệm vụ, bột đều không thấy được liền treo. Triệu Lỗi bắt đầu thao thao bất tuyệt oán giận lên. Lý Diệu nghe xong một hồi dở khóc dở cười, nói rằng, ngươi thực sự là đi rồi trở, ngươi đây là tinh anh nhiệm vụ, người khác cầu còn cầu không được, ngươi nhưng không hài lòng. Quỷ tinh anh, bước thứ nhất đều làm không được, chính là thành thủ lĩnh cũng vô dụng thôi. Ở phá ngân tùng xâm lâm xa nhất ở phương Bắc làm nhiệm vụ, vậy là các ngươi hắc ám trận doanh sân nhà có được hay không? Lý Diệu sững sờ, nói rằng, ngân tùng xâm lâm, vừa vặn ta cũng phải đến bên kia, giúp ngươi làm một hồi, ta cũng thuận tiện thăng một hồi đẳng cấp, hai ngày không thăng cấp đều hạ xuống. Này, không giống trận doanh cũng có thể tổ đội. Triệu Lôi sửng sốt. Hòa bình tình huống đương nhiên có thể. Lý Diệu không giải thích cặn kẽ tiếp tục nói, một hồi trong game chính là 3 ngày, chúng ta trong game liên hệ đi. Được. Có ngươi hỗ trợ ta liền yên tâm, để ta cũng quá một cái tinh anh ẩn châu bỏ một cái. Triệu Lôi cười tỏ cắt đứt thông tin. Mặt khác tiếp tục cầu chống đỡ, đề cử, thu gom, cờ lạc. Thành lập nhóm thư hữu hảo 42750697, tiểu các bạn bè đồng thời đến này. Chương 89, thăng cấp kế hoạch. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Treo thông tin, Lý Diệu trực tiếp lọ dịn, sau đó tìm tới phi hành nhân viên quản lý. Hiện ở ngươi chơi vẫn chưa tới cấp 10, trên thực tế là không có sử dụng phi hành vận tải quyền lợi. Có điều Lý Diệu biểu hiện một hồi nữ vương tiêu chí, này đều không là vấn đề. Chỉ có điều tuy rằng có thể sử dụng rơi, nhưng giá cả đối với người chơi bình thường tới nói vẫn là rất đắt giá. Một đời trước đợi lỡ 2 khoảng cấp 10, phi hành vận tải tải, mới, từ từ phổ biến lên. Lý Diệu nhưng không để ý mấy cái ngân tệ, trực tiếp trả tiền, sau đó cưới một con bị thuần hóa cự rơi lớn. Hiện tại Lý Diệu liền không có thể khống chế vật cưỡi, chỉ có thể cưỡi, rơi xác định chỗ cần đến có lúc trước con đường, Lý Diệu chỉ có thể thẻ nhà xem trực tiếp giết thời gian. Rơi tốc độ rất nhanh, lại là thẳng tắp phi hành, tiêu tốn 2 giờ Lý Diệu liền đạt tới sắt bá thiết nhĩ. Nơi này nguyên bản là một to lớn hầm mộ quần, cũng coi như là hoàng gia nghĩa trang, bây giờ nhưng trở thành vong linh khống chế ngân tùng xâm lâm quan trọng nhất cứ điểm. Lý Diệu còn có thể nhìn thấy đầy đất mộ địa, hành chính phòng khách cái gì. Toàn bộ đều là một ít quý tộc mộ huyệt. Quý tộc lăng mộ xây dựng rất hùng vĩ, hiện tại nhưng trở thành công năng kiến trúc. Chỉ có điều, bây giờ sắt bá thiết nhị còn không thế nào náo nhiệt, tợ lệ ơ tuy rằng cũng có, nhưng cũng không nhiều, dù sao ngân tùng xâm lâm quái vật thấp nhất cũng là cấp 7. Lý Diệu tìm tới quản lý nơi này đại nhà bào chế thuốc, sau đó thu được trạm gác tình báo. Nhìn tình báo, Lý Diệu lông mày nhíu chung một chỗ. Chiếm cứ trạm gác hủ bị xài lang nhân ít nhất hơn 1.000, hơn nữa rất nhiều tinh anh. Trong đó còn có bột tồn tại. Hơn nữa những này xài lang người đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 11 tả hưu, mặc dù chính mình thuộc tính lại biến thái, dựa vào chính mình một người muốn thanh lý cái này chạm gác hầu như là chuyện không thể nào. Phờ răng xít học viện tình huống đó là không thể phục chế, chạm gác cũng không có loại kia đặc biệt điều kiện. Diệu tử, đến chưa, ta đều tẻ nhạt chết rồi. Lý Diệu đã tăng thêm Triệu Lỗi bạn tốt, tứ hải cuồng thần chính là Triệu Lỗi game ID. Lý Diệu vừa đi vừa nói, ta đã ra sắt bá thiết nhị cửa lớn, ngươi ở đâu một bên đây? Ta giấu ở sắt bá thiết nhị phương bắc rừng cây một tiểu trên sườn núi đây, miêu, quá nguy hiểm, động một chút là có thể nhìn thấy các ngươi trận doanh tở lay ơ. Triệu Lỗi nói lầm bầm. Ngươi lo lắng cọng lông, hiện tại hai cái trận doanh chính là tuần trăng mật kỳ, chính là ngươi đến sắt bá thiết nhị vệ binh cũng chỉ có thể xua đuổi ngươi, sẽ không giết người. Hơn nữa tở lay ơ đều vội vàng thăng cấp đây, trừ không tất yếu. Không ai sẽ nhàn đau bi tùy tiện giết người. Lý Diệu giải thích, hắn đương nhiên rõ ràng, hai cái trận doanh trước đây không lâu tài, mới, ký kết hòa bình thỏa thuận, hơn nữa còn đồng thời đối phó rồi một kẻ địch mạnh mẽ, hiện tại chính là tuần trăng mật kỳ, trước mặt song phương đều rất khắc chế, liền cơ bản ma sát đều không có. Cho tới tờ layer, trừ một chút tự tin tăng cao hoặc là người đông thế mạnh tình huống tài, mới, sẽ giết người, không phải vậy không ai sẽ đem cấp bậc của chính mình đùa giỡn. Hiện ở mỗi một người đều dốc hết sức trùng cấp 10 đây, bởi đối với tự do hình thức tiến một bước thích ứng, thăng cấp hiệu suất cũng so với lúc mới bắt đầu không biết tăng lên bao nhiêu. Cấp 10 đầu mối chính phó bản lại như một đại bính như thế, dẫn ra vô số người trái tim. Hai người gặp mặt, Lý Diệu hỏi, đến cùng để ngươi giết cái gì, làm sao còn treo một lần. Khỏi nói, cho ta nhiệm vụ cái kia lão gia hỏa khẳng định là cố ý hại ta, cái kia bột quả thực khủng bố, căn bản là không giết nổi. Triệu Lỗi có bắt đầu đoán giận. Lý Diệu đầu đầy hát tuyến, liền vội vàng nói, ta biết bột khó giết, ta là hỏi bột tên. Gơ hiệu gạo con trai, hơn nữa còn là thủ lĩnh cấp quái vật. Ta thấy hắn đẳng cấp tiêu chí là khô lâu, cũng không biết cao ta bao nhiêu cấp. Triệu Lỗi buồn bực nói. Phúc! Lý Diệu suýt chút nữa phun ra huyết, không dám tin tưởng hỏi, ngươi xác định, là gơ hiệu gạo con trai, hơn nữa còn là muốn cái gì thủ lĩnh cấp. Gơ hiệu gạo con trai, tương tự hung danh hiền hách, cũng là tiểu hào sát thủ. Hơn nữa là tiểu hào đối phó không được sát thủ. Gơ hiệu gào đã từng là phép thuật vương quốc lạ dạn một vị pháp sư, nhưng bởi tư chất không được, tâm tình hầm hực. Nhưng hắn kiêu căng tự mãn, không chịu cam lòng người sau, vì thu được sức mạnh to lớn bắt đầu nghiên cứu hắc ám phép thuật, ý đồ đi đường tắt. Sau đó bị hắn được một cái cấm kỵ ải thèm, hắn thông qua kiện món đồ này triệu hoán bị nguyệt thần nguyền rủa lang nhân. Những người sói này thêm vào giống như bệnh dịch nguyền rủa liền hắn đều khó mà khống chế, đương nhiên hắn cũng không muốn khống chế. Sau đó thành lập ảnh nha pháo đài, thông qua nơi này đem lang nhân nguyền rủa khuyết tán đến toàn bộ dị lìn mai sở vương quốc. Đây chính là quang minh trận doanh lang nhân chủng tộc nguyên do, gờ hiệu gạo là dị lìn mai sở số một đại địch, hơn nữa còn là huyết hải thâm cửu, chỉ bất quá hắn trốn ở ảnh nha bên trong pháo đài, lại trở thành đại pháp sư, thêm vào bên người mạnh mẽ lang vô số người, dị lìn mai sở cũng không có cách nào thôi. Gờ hiệu gạo con trai, đương nhiên không phải gờ hiệu gạo nhi tử, mà là hắn cho gọi ra đến biến dị lang nhân. Những người sói này nắm giữ bóng đen sức mạnh, rất là quỷ dị. Hơn nữa bởi thiên phú mạnh mẽ, bị gờ hiệu các phái đến ngân tùng xâm lâm, ý đồ khống chế vùng đất này. Gờ hiệu các con trai đẳng cấp thấp nhất cũng là 25 cấp, hơn nữa không có quái bình thường, cuối cùng cũng là tinh anh, thậm chí còn có lẹ vẹo 30 thủ lĩnh. Đừng nói là những này quái dị lang nhân, chính là phổ thông thủ lĩnh cũng đủ biến thái, hiện tại Triệu Lỗi tài, mới, cấp 5, muốn đối phó 25 cấp quái vật, vẫn là chết khái. Quả thực chính là tìm đường chết. 25 cấp tinh anh hoặc bột du đãng ở bình quân khoảng cấp 10 quái vật khu, đụng tới tờ lệ ơ muốn mạng sống cũng không thể. Vì lẽ đó, một đời trước, gờ hiệu các con trai được gọi là nhất làm cho người tuyệt vọng tiểu hào sát thủ. Ta phi thường khẳng định, tên kia nói nhất định phải để ta đạt được thủ lĩnh cấp gờ hiệu các con trai trái tim mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Lỗi đem nhiệm vụ cùng chung đi ra. Lý Diệu không nói gì, này rõ ràng cũng là tinh anh nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ đều nhắc nhở. Cái này quái vật bình thường phương pháp không có thể đối phó, rõ ràng là muốn hắn dùng trí. Nhiệm vụ của ngươi còn có 10 ngày thời gian, không vội vã. Lý Diệu lấy ra địa đồ, một vừa tra xét vừa nói, hiện tại không vội vã, quái vật đẳng cấp rất cao. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem đẳng cấp thăng lên đến, sau đó đang nghĩ biện pháp làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi. Được, ngươi là cao thủ, nghe lời ngươi. Triệu Lỗi liếc mắt nhìn địa đồ hỏi, thế nhưng nơi nào thăng cấp thích hợp, cấp bậc của ta có chút thấp. Nơi này quái thấp nhất cũng phải cấp 7. Chúng ta đi dính tơ động, đi theo ta, bảo đảm để ngươi thăng cấp cùng phi như thế. Lý Diệu rất nhanh sẽ khóa chặt một cái mục tiêu, dính tơ động, chỉ cần thực lực đầy đủ, thăng cấp cái kia thật sự cùng phi như thế. Lý Diệu mang theo Triệu Lỗi không ngừng tả chuyển hữu nhiễu, tách ra đẳng cấp cao quái vật, hai người một bên tán gẫu một bên hướng chỗ cần đến chạy đi. Đêm thời gian buổi trưa, hai người rốt cục đi tới ngân tùng xâm lâm xa nhất ở phương bắc dính tơ động. Cửa động chu vi du đãng rất nhiều to lớn nện bự, xem ra rất là dọa người. Lý Diệu Nhiêu đến cửa động phụ cận, lại phát hiện hai vị tờ lê ơ, nhưng cũng không để ý liền muốn đi vào. Trong hai người nam tính tờ lê ơ đột nhiên mở miệng nói, anh em, hang núi kia các ngươi tốt nhất vẫn là chớ vào đi tới. Lý Diệu sững sờ, quay đầu lại tài, mới, phát hiện trước mắt hai người khá quen, lập tức trong đầu né qua một tia chớp, hai người này tờ lê ơ ở một đời trước cũng là danh nhân. Chương 90, rèn luyện. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cũng không phải Lý Diệu nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ, mà là tạo vật giả Chi Mâu nhìn thấy tư liệu của đối phương. Nam chính là một vong linh mục sư, tên gọi thủ hộ thiên sứ. Nữ chính là một cao đẳng tinh linh kỵ sĩ, trên lưng là một cái đại kiếm hai tay, tên gọi thủy quả kỵ sĩ. Hai người cũng không phải thần cấp cao thủ, nhưng cũng là đại cao thủ hàng ngũ. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ kỹ thuật món ăn, mà là hai người bọn họ xưa nay đều là đồng thời hành động, coi như là tờ cờ, bất luận đối phương bao nhiêu người, bọn họ xưa nay đều là hai người. Lúc trước bọn họ cũng có cơ hội tham gia cuộc chiến phong thần, nhưng hai người từ chối lý do rất là hoang đường, bởi vì tham gia cuộc chiến phong thần liền không thể đồng thời chiến đấu. Hai người đều là thánh quang nghề nghiệp, nhưng bọn họ có một vang dội biệt hiệu, Hắc Phong Song Sát, hung danh hiển hách. Hai người chủ chơi tờ vờ tờ, là phi thường có tiếng một tổ hợp. Nghe được thủ hộ thiên sứ ngăn cản chính mình, Lý Diệu khẽ to mày, nói rằng, ta có thể không thời gian cùng các ngươi tờ cờ, đổi người khác đi. Hai người cùng chiến thần như thế thường thường tìm người tờ cờ, Hắc Phong Song Sát chính là như vậy đánh ra đến. Lần này đến phiên thủ hộ thiên sứ lăng, ta là muốn nhắc nhở anh em, trong sơn động vô cùng nguy hiểm, các ngươi tốt nhất vẫn là ở bên ngoài một bên thăng cấp tốt hơn. Ta tìm ngươi tờ cờ làm gì? Khắc, xin lỗi, chủ yếu là trước đây không lâu đụng tới một gia hỏa ngăn cản ta liền muốn tờ cờ, vì lẽ đó hiểu lầm. Lý Diệu lúng túng cười cười, xem ra nghe đồn cũng là có ra vào. Triệu Lôi cũng cười cười nói, không có chuyện gì, huynh đệ ta rất lợi hại, nguy hiểm tính là gì? Tạ Ca Môn nhắc nhở. Bọn họ sẽ không nghe khuyên, ngươi để bọn họ chịu thiệt một chút dĩ nhiên là rời đi. Thủy quả kỵ sĩ cầm trong tay bao ăn xong, HP cũng hoàn toàn hồi phục. Lý Diệu lắc đầu một cái vốn là muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến hai người này cũng là cường lực nhân vật, tuy rằng bởi vì tờ cờ nổi danh, nhưng ý thức của bọn họ tốt vô cùng. Đối với loại này có tiềm lực tờ lê ơ tới nói, chỉ phải ý thức được vị, phó bản năng lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Mình muốn thành lập công hội. Nhưng hiện tại liền một năm người tiểu đội đều tổ không đứng lên. Cũng không có mở tờ cùng trị liệu, hiện tại hai người vẫn không có gia nhập công đoàn, vừa vặn có thể lôi kéo một hồi, hơn nữa trong hang núi thăng cấp, nếu là thêm ra một cường lực mở tờ cùng trị liệu, tuy rằng người hơn nhiều, nhưng hiệu suất cũng sẽ tăng cường mấy lần. Các ngươi là bởi vì con nhện chứng chịu thiệt chứ? Lý Diệu hỏi. Thủy quả kỵ sĩ kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, nếu biết, các ngươi còn lại đây, xem ra các ngươi là có chuẩn bị mà đến. Bên trong con nhện trứng chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung, hai vị không cảm thấy là một thăng cấp địa phương tốt sao? Lý Diệu hỏi lần nữa. Thủ hộ thiên sứ cười khổ, chúng ta bắt đầu cũng cùng ý nghĩ của ngươi như thế, nhưng quần soạn, quá khó khăn. Nàng dùng hai tay vũ khí ta thêm không ra đầy huyết. Dùng tấm khiên ta là có thể thêm vào, nhưng thương tổn cũng không đủ. Làm phiền thời gian trái lại không bằng ở bên ngoài một bên thăng cấp nhanh. Không bằng chúng ta tổ đội như thế nào, ta cũng xem là tốt phát ra. Thêm vào bằng hữu ta, nên có thể quần soạt một hồi. Lý Diệu đề nghị. Xem vũ khí của ngươi hẳn là vũ khí màu xanh lam, phát ra đúng là không thành vấn đề, nhưng bằng hữu của ngươi, có vẻ như có chút khái thèm. Thủy quả kỵ sĩ liếc hai người vài lần mới nói. Nhìn thấy Triệu Lôi có chút lúng túng, thủ hộ thiên sứ lôi thủy quả kỵ sĩ một hồi mới nói. Chúng ta bốn người quần soạt đúng là có thể, chỉ có điều nhân số hơn nhiều, kinh nghiệm tự nhiên cũng ít, kết quả cũng giống như vậy, không hiệu suất. Lý Diệu cười cười, ở bã lỗ sau lưng bên trong nhìn một chút, để sau trực tiếp đem ba cái lam trang cùng bốn cái lục trang cho Triệu Lôi, nói rằng, huynh đệ ta trang bị có thể không kém, sẽ không cản trở, có được hay không thử một chút thì biết, ngược lại cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ con ngươi đều muốn trừng đi ra, ngươi muội à, tiện tay liền lấy ra ba cái lam trang, có muốn hay không như thế. Hơn nữa bọn họ có thể nhìn thấy những trang bị này thuộc tính. Những trang bị này hoặc là soạt dây chuyền đi, hoặc là chính là bị ngạn hoa công đoàn tinh anh trang bị, thuộc tính đương nhiên sẽ không kém. Cùng ngươi nói cảm tạ chính là ta khách khí. Triệu Lôi cũng cảm khái nói, trang bị đổi, nhất thời thuộc tính tăng lên rất nhiều. Được, chúng ta gia nhập, nhưng ta lời khó nghe nói trước, nếu như chúng ta cảm thấy không hiệu suất lúc nào cũng có thể sẽ lui ra. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy thủ hộ thiên sứ động lòng liền bất đắc dĩ đồng ý. Lý Diệu mời hai người tổ đội. Đội ngũ phân phối vì là đội ngũ phân phối, hai người gật gù không nói gì. Trong động một phần tiểu quái đã bị chúng ta thanh lý, chúng ta trước tiên đánh một bên ngoài quái, đại gia làm quen một chút. Thủy quả kỵ sĩ nói không giống nhau, không chờ Lý Diệu đồng ý trực tiếp phát động trừng phạt chi truy. 125. Kim quang hình thành chiến truy lạc ở phía xa một cấp 7 nện bự trên, thủy quả kỵ sĩ trực tiếp tiến lên kéo quái vật. Thương tổn thật cao. Triệu Lỗi nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ đổi tấm khiên cùng một tay truy thương tổn vẫn là như thế cao, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Lập tức cũng không cam lòng yếu thế, phát động xung phong. Thuận chém đánh. 85. Tuy rằng đổi 3 cái lam trang, nhưng thương tổn vẫn như cũ tạm được. Loại này thương tổn đối với người chơi bình thường tới nói đã rất cao, nhưng có thủy quả kỵ sĩ so sánh, Triệu Lỗi thì có điểm hậm hực. Xem ngươi, thợ săn muốn đánh ra phát ra cũng không dễ dàng. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu không ý định động thủ nói rằng. Lý Diệu ung dung thong thả đổi man ngưu thủ pháo, nhét vào trên đạn tháo, lắc đầu một cái nói rằng, không được, hiện tại cừu hận còn bất ổn. Hoài nghi ta kéo quái kỹ thuật. Người yên tâm phát ra chính là, bảo đảm sẽ không ngót thủy quả kỵ sĩ trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Đây chính là người nói. Lý Diệu lộ ra vẻ tươi cười, hai người này, nhìn như ôn hòa, kỳ thực là kiêu căng tự mãn. Đặc biệt là thủy quả kỵ sĩ. Rõ ràng muốn xác lập trong đội ngũ quyền lên tiếng, cho mình một hạ mã huy. Vâng! Áo thuật xạ kích. Một bốc lửa đạn pháo đống nhiên oanh kích ở con nhện quái trên người, con nhện bị đánh lui một bước. 389. Nhất thời con nhện huyết điều giảm xuống 1/3 trở lên. T. Con nhện mặc kệ thủy quả kỵ sĩ vọt thẳng hướng về Lý Diệu. Vãi lịn. Thủ hộ thiên sứ sợ hết hồn. Biến thái. Triệu Lỗi cũng là một mặt một bước. Thủy quả kỵ sĩ vội vã dùng sở kỳ hiệu kéo quái, liền với phóng thích hai cái sở kỳ hiệu, nhưng cừu hận vẫn không có kéo trở về. Lý Diệu không nhanh không chậm lần thứ hai trên đạn, kéo cò súng. Vâng! 408. Con nhện không cam lòng ngã trên mặt đất, sinh mệnh thanh không. Ngươi đây là cái gì vũ khí, thương thế kia hại quá biến thái đi. Trong sân động, thủy quả kỵ sĩ nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, quay đầu lại hỏi nói. Màu tím. Lý Diệu thuận miệng ứng phó đến. Ngươi này còn có để cho người sống hay không? Ta thiên tân vạn khổ lấy một cái màu xanh lam pháp trượng, lúc này mới đắc ý nửa ngày, kết quả tài, mới, phát hiện ta là dế nhúi. Thủ hộ thiên sứ con mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Diệu thủ pháo, ta đều muốn đánh cướp. Lý Diệu lắc đầu, nói thật, ngươi không làm được, nói không chắc ngươi làm pháp trượng chính là ta chiến lợi phẩm. Ngươi là đội trưởng, ngươi chỉ huy đi. Thủy quả kỵ sĩ hiển nhiên vẫn là không phục đây. Các ngươi quần soạt quá, xem ra ngươi cũng học được kính dâng. Vậy thì thỏa, các ngươi các loại, ta dẫn một làn sóng quái trước tiên thí nghiệm một hồi. Lý Diệu nói một người chạy đến phía trước, đi qua một khúc ngoặt, trong lối đi đâu đâu cũng có tàn tạ mạng nện bự không có, hiển nhiên không lâu bị thanh lý quá. Đúng là vách động bên trên lít nha lít nhít tràn ngập con nện trứng, căn bản là đếm không hết. Lý Diệu lui về phía sau một bước, ước lượng một chốc chính mình tản ra biết đánh nhau phá bao nhiêu con nện trứng, sau đó phát động tản ra. Một mảnh mũi tên bắn mạnh mà ra. Nhất thời có mấy chục con nhện trứng phá nát, mỗi cái phá nát con nhện trứng đều bỏ ra vẫn con nhện nhỏ. Con nhện nhỏ. Cấp độ, 8 cấp phổ thông. Sinh mệnh, 800. Giáp bảo vệ, 30. Sở kỳ hiệu, cắn xé, chức võng. Ta đi, người này quá biêu. Nhìn thấy Lý Diệu phía sau theo mấy chục con nhện nhỏ, còn lại 3 người giật nảy mình. Chương 91, điên cuồng thăng cấp. Tiểu thuyết, võng du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? Thủ hộ thiên sứ hãn nhất thời liền xuống đến rồi. Lôi tử đổi tấm khiên, cùng hoa quả đồng thời kéo quái. Lý Diệu một liên tục hai cái hoán ảnh bộ chạy đến hai cái cận chiến nghề nghiệp phía sau. Rõ ràng. Triệu Lôi cấp tốc đổi cái trước tấm khiên cùng một tay kiếm. Báo thủ giả chi thuẫn. Một đạo kim sắc tấm khiên bị thủy quả kỵ sĩ ném mạnh đi ra ngoài. Màu vàng tấm khiên không ngừng đàng quái vật trung gian bắn ra. 85-86-86-84-88-87-89. Từng cái thương tổn con số từ quái vật đỉnh đầu xông ra, rất nhiều con nhện cừu hận chuyển đến trên người nàng, đánh tới. Kính dâng. Lấy thủy quả kỵ sĩ làm trung tâm bước lên thánh quang hỏa diễm, mặt đất sản sinh thiêu đốt hiệu quả, tuy rằng thương tổn không tính quá cao, nhưng đây là phòng ngự kỵ sĩ nhất định phải học tập cùng nắm giữ quần kéo cừu hận sở kỳ hiệu. Lôi tử, trên. Lý Diệu quát lên. Phía sau còn có một chút con nhện không có bị kéo. Sóng chấn động. Triệu Lỗi dẫm đạp mặt đất, một đạo hình quạt sóng chấn động tạo thành liên miên thương tổn. Quét ngang. 5652545585654. Quần công thương tổn, Triệu Lỗi rõ ràng so với thủy quả kỵ sĩ đệ một cấp bậc. Mà ở hai cái mở tờ kéo mấy chục con nhện thời điểm, thủ hộ thiên sứ liền bắt đầu cho hai người tròng lên một chậm chậm khôi phục trị liệu. Sau đó càng là bắt đầu không ngừng cho hai người thêm huyết. Lý Diệu tiến lên trước một bước, tìm kiếm một tốt góc độ, súng kiếp hướng bầu trời bắn ra một súng. Mưa tên 24525724258542542529. Tán xạ 26625260270259269248267. Tán xạ. Tán xạ. Ngươi đến cùng quái vật gì? Cái khác ba người nhìn mười mấy quái vật thi thể nhất thời trăm miệng một lời hỏi. Lý Diệu cười cười, hắn trên người bây giờ trang bị, thêm vào các loại thuộc tính bổ trợ, tạo thành như vậy thương tổn không có chút nào kỳ quái. Chớ kinh ngạc, mau mau nhặt trang bị đi. Hơn nữa đây là cấp thấp nhất con nhện nhỏ, HP không cao. Bên trong con nhện nhỏ là cấp 8 cùng cấp 9, HP gần như hơn 1000, sẽ không có tốt như vậy đối phó rồi. Lý Diệu cau mày nói, các ngươi cảm thấy như vậy thăng cấp thế nào? Rất nhanh, so với ở bên ngoài một bên thăng nhanh không ít. Thủy quả kỵ sĩ vẫn như cũ lạnh như băng. Là nhanh rất nhiều, nếu như vẫn như vậy là tốt rồi. Thủ hộ thiên sứ cảm thán. Đây là ta chơi trò chơi này vừa đến, tối thoải mái một lần thăng cấp. Triệu Lỗi cũng thỏa mãn cực kỳ. Nhìn thấy vội vàng nhặt đồ vật mấy người. Lý Diệu nhưng lắc đầu một cái, nói rằng, các ngươi yêu cầu cũng quá thấp, nếu như vậy thăng cấp, ta còn không bằng chính mình giết tinh anh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thủ hộ thiên sứ rơi xuống nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên là quái vật, ngươi đều là giết tinh anh thăng cấp. Kha kha, ngươi này liền không biết đi, huynh đệ ta giết không ít bột. Hiện tại bột thủ giết một mình hắn cầm vài cái. Triệu Lôi cười nói, ta nói thế nào cảm giác tên của ngươi rất quen thuộc. Thủ hộ thiên sứ bừng tỉnh, sau đó đối với Lý Diệu dựng thẳng lên một ngón tay cái, không trách ngươi có tử vũ, hóa ra là như vậy. Ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao, nhưng quái quá nhiều ta phỏng chừng nâng không được, trị liệu áp lực cũng lớn. Thủy quả kỵ sĩ cau mày nói, nhưng như vậy thăng cấp không có chút ý nghĩa nào, lên tới cấp 10 không biết muốn dùng bao nhiêu ngày. Lý Diệu cau mày sau đó triển khai, như vậy, ta mượn các ngươi mấy trang bị, lẽ ra có thể cường lực không ít, như vậy nên là có thể nhiều kéo điểm quái. Các ngươi trước tiên nhìn một chút cái này khế ước. Lý Diệu đem một đống thu được trang bị lấy ra, sau đó lại khởi thảo một khế ước, bọn họ mượn cái nào trang bị sẽ điền đi tới, Lý Diệu bất cứ lúc nào có thu hồi quyền lợi, loại này khế ước do hệ thống công chính, sẽ không xuất hiện sai lầm. Nhìn mấy chục kiện màu xanh lam cùng lục trang chen lẫn trang bị, thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ nhất thời hóa đá, ngươi muội à, ngươi đây là đánh cướp một công đoàn nhà kho đi. Ngươi làm sao nhiều như vậy thật trang bị, dạy dỗ ta bí quyết chứ? Thủ hộ thiên sứ ngụm nước đều lưu lại. Rất đơn giản, ngươi tìm một đại điểm công đoàn, sau đó giết bọn họ tinh anh đoàn 2, 3 lần liền có thể được nhiều như vậy trang bị. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, nay một làn sóng ta phục rồi. Thủ hộ thiên sứ không nói gì, ngày hôm nay đến cùng đụng tới quái vật gì. Thủy quả kỵ sĩ tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng không khách khí, ngược lại đều là mượn, không có gì gánh nặng trong lòng, hơn nữa là dùng để đồng thời thăng cấp. Rất nhanh hai người chọn so với trên người mình tốt trang bị đổi. Khế ước cũng thành lập. Ta thuộc tính tăng lên khoảng 1/3. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thuộc tính nói rằng. Ta cũng gần như. Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Hừm, một hồi ta sẽ dẫn rất nhiều quái. Hai người các ngươi cận chiến đứng khúc quanh, liền ở chỗ này giết quái tốt nhất. Lý Diệu lần thứ hai đi chạy hướng về xa xa, chỗ ngoặt thời điểm lại bổ sung. Hai người các ngươi ai ở làm tinh anh nhiệm vụ cũng không muốn ẩn giấu thực lực. Nói chung, một hồi muốn toàn lực ứng phó. Không phải vậy các ngươi ai treo cũng chớ có trách ta. Lý Diệu chạy hướng về hang động nơi sâu xa, hắn cũng rất bất đắc dĩ, nơi này thăng cấp rất tán, nhưng ở trong sơn động hỏa ưng căn bản không bay lên được, hơn nữa cánh đều triển không ra, phi thường mất linh hoạt, chỉ có thể bị động chịu đòn, như là phi ưng nhào thỏ cùng hỏa vũ tán xạ đều không dùng được. Không phải vậy căn bản không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc, công việc nguyện làm, ngân tùng xâm lâm thăng cấp nhanh nhất địa phương cũng chỉ có này. Lý Diệu thâm nhập một khoảng cách, chu vi toàn bộ đều là con nhện trứng, lít nha lít nhít. Quỷ dị phi thường. Lý Diệu hít sâu một hơi, phát động tán xạ. Tên ma pháp thì phảng phất chiếm cứ đầy hang động như thế, ít nhất hơn 200 cái con nhện trứng phá nát, từng cái con nhện nhỏ bò đi ra. Lý Diệu liên tục hai cái hoán ảnh bộ, sau đó sẽ thư tán xạ, nhất thời lại đánh nát hơn 100 cái con nhện trứng. Nhảy lui, tán xạ. Lần thứ hai phá nát hơn 200 con, giờ khác này toàn bộ sơn động đường nối đã bị vô số con nhện nhỏ chiếm đầy, ít nhất 800 con nhện đè ép nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu quay đầu liền chạy, rất nhanh sẽ chạy đến chỗ ngoặt, vòng tới hai cái cận chiến phía sau. Triệu Lôi hiếu kỳ thân một hồi cái cổ đến xem chỗ ngoặt một bên quái, cái nhìn này mặt đều trắng. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy Triệu Lôi sắc mặt, cũng tiến lên trước một bước, này vừa nhìn cũng sợ hãi đến không nhẹ. cũng lại duy trì không được bình tĩnh dáng dấp, cả kinh kêu lên, kẻ điên, ngươi cái người điên này. Ngươi đến cùng đưa tới bao nhiêu quái, còn để bọn họ sợ đến như vậy sao? Thủ hộ thiên sứ hiếu kỳ nói, hắn ở phía sau một bên không nhìn thấy trôi ngoặt một bên khác tình huống. Cũng không nhiều, đại khái 700 chỉ đi. Lý Diệu bình tĩnh nói, hừng, cũng không nhiều, 700, vãi lì, 700. Thủ hộ thiên sứ cũng run cầm cập lên, ngươi muội A, bằng không chúng ta chạy trốn đi. Không kịp. Thủy quả kỵ sĩ gào thét, thủ vững trận địa. Thủ vững trận địa, đón đỡ hiệu quả tăng lên 30%. Một đạo màu vàng nhạt cột sáng đem thủy quả kỵ sĩ bao phủ. Kính dâng. Triệu Lỗi cũng gào thét, phòng ngự tư thái. Sóng chấn động. Hai cái mở tờ dựng thẳng lên đại thuẫn chặn lại rồi đường nối. Mà rất nhiều con nhện đã chen chúc ở khúc quanh, nhưng quải tới được con nhện môn bị hai cái mở tờ ngăn trở. Phía sau càng nhiều con nhện cũng bị phía trước con nhện chặn lại rồi đường đi. Thêm huyết, ngươi phát cái gì lăng đây? Lý Diệu phát sinh mưa tên sau đó phát hiện thủ hộ thiên sứ ở xương sở. Há, nha. Thủ hộ thiên sứ lấy lại tinh thần vội vã thêm huyết. Lý Diệu cũng tiếp tục tán xạ phát ra, bởi vì đường nối chấu ngoặt quan hệ, mọi người đối mặt quái cũng có điều so sánh với một làn sóng thêm ra 1/3, áp lực tuy rằng tăng nhiều, nhưng bởi hai người thuộc tính tăng lên, còn có thể chịu được ở. Đặc biệt là thủy quả kỵ sĩ lại cũng ở làm tinh anh nhiệm vụ, có tinh anh sở kỳ hiệu, căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng cũng không ai dám bất cẩn, bởi vì mỗi khi chết đi một ít con nhện, phía sau con nhện sẽ quần quận không ngừng bổ sung tới, phảng phất giết chết bất tận như thế, quá thử thách bay liên tục cùng thủ pháp. Nhưng như vậy thăng cấp cũng là thoải mái đến chưa một bên, tốc độ lên cấp quá nhanh. Lỗi tử, như ngươi vậy không được, trị liệu thêm có điều đến. Chú ý kéo quái thủ pháp cùng phòng ngự, còn có ngươi đi vị cũng có vấn đề. Lý Diệu thoáng nhìn Triệu Lỗi lượng máu vẫn ở 50% trở xuống căn bản soạt không ra đây HP. Như thế chen chúc, ta đi như thế nào vị? Triệu Lỗi nghe bối rối. Cảm tạ chư vị chống đỡ, khen thưởng bằng hữu, cảm tạ. Chương 92, dạy học. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngươi xem hoa quả làm thế nào? Lý Diệu phân biệt ở đường nối bên trái vách núi cùng bên phải vách núi cùng với Triệu Lỗi cùng thủy quả kỵ sĩ trong lúc đó đặt một tháp tên. Sau đó thiết trí một tự bạo cừu ở Triệu Lỗi trước mặt con nhện bên trong nổ tung, thêm vào tháp tên phát ra, Triệu Lỗi cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, thủ hộ thiên sứ cũng đem HP của hắn nhấc lên. Vãi lìn, cái này cũng được, ta còn cho là chúng ta muốn xong đời. Thủ hộ thiên sứ xem quái vật đã nhìn Lý Diệu. Ngươi trước tiên thêm thật huyết. Lý Diệu một bên tiếp tục tán xạ vừa nói, ngươi xem hiểu sao. Tinh anh tờ lệ ơ chính là lợi hại. Triệu Lỗi cảm thán. Lý Diệu ngửa mặt lên trời thở dài, chính hắn một bạn bè chính là quá thô to, nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn là chính mình tốt nhất anh em. Ngươi xem thủy quả kỵ sĩ hai chân một trước một sau, hơi ép xuống, có thể rất tốt chống đỡ đến từ quái vật công kích. Ngươi nhìn lại một chút ngươi, liền lỏng lỏng lẻo lẻo đứng. Còn có, các ngươi dùng trọng thuẫn, thân thể ngươi muốn ép xuống một ít, hơi nghiêng về phía trước, tấm khiên phía dưới dính lấy mặt đất mượn lực, ngươi giờ không lao lực à. Không đến nỗi như thế chú ý đi. Triệu Lỗi lẩm bẩm giả. Nhưng vẫn là dựa theo Lý Diệu nói làm, kết quả hắn chịu đến thương tổn rõ ràng hạ thấp không ít, và, vẫn đúng là hữu hiệu. Trò chơi này gắng đạt tới mô phỏng chân thực, đặc biệt là tự do hình thức. Tấm khiên tinh thông mặc dù là bị động, nhưng cũng chú ý hoàn thành độ cao, phòng ngự tự nhiên cũng cao không ít, có điều hệ thống không có để kỳ thôi. Thủy quả kỵ sĩ hiếm thấy giải thích một phen, kỳ thực là nàng phi thường khiếp sợ. Lý Diệu đối với thợ săn hiểu rõ thần nàng nhiều lắm là kinh dị thôi. Nhưng không nghĩ tới một thợ săn đối với mở tờ hiểu rõ cũng như thế thâm. Còn nước không, còn nước không. Triệu Lỗi hưng phấn nói, hắn phát hiện tuy rằng Lý Diệu chỉ là dạy hắn vài câu, nhưng hắn cảm giác mình kỹ thuật tăng lên một nấc thang. Liền ngay cả thủy quả kỵ sĩ cũng dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Lý Diệu còn có cái gì kiến giải. Ngươi hỏi liền hỏi, đừng quay đầu lại, khỏe mạnh đem quái kéo à, đều chạy hoa quả bên kia, trị liệu áp lực quá lớn. Lý Diệu nhìn thấy kinh nghiệm thu được tốc độ cũng phi thường hài lòng. Hả, nha, ta biết rồi, ngươi nói mau nha. Triệu Lỗi cấp bách hỏi. Còn có hai cái kỹ xảo nhỏ, quái vật công kích sau trong nháy mắt dùng tấm khiên phản kích, có thể làm cho quái vật rằng co bán dây, sức mạnh vượt qua đối phương rất nhiều còn có thể đẩy lùi hoặc là đánh bay đối phương. Còn có một dường như khó, ta xem ngươi tạm thời cũng đừng thử nghiệm, sau này hay nói đi. Lý Diệu một bên phát ra một bên giải thích. Thu giáo. Thủy quả kỵ sĩ tấm khiên chịu đựng một con nhện va chạm. Nàng trong phút chốc lùi lại một khoảng cách, sau đó nhanh như tia chớp dùng tấm khiên và chạm đi ra ngoài. Con nhện nhỏ bởi hình thể tiểu, nhất thời bị va bay ra ngoài, liền con nhện phía sau một ít con nhện đều bị đánh bay, con nhện va chạm lui về phía sau. Học được cái kỹ xảo này, thủy quả kỵ sĩ áp lực lớn giảm. Vãi lìn, biến thái A, ngươi có phải là đã sớm biết cái này chiêu? Triệu Lôi hậm hực, hắn thử mấy lần đều chưa thành công. Bằng hữu ngươi tài, mới, là biến thái. Thủy quả kỵ sĩ trong lòng cũng cao hứng cực kỳ, có thể học được kỹ xảo thực sự là ra ngoài dự liệu của nàng. Anh em, A một cái khác kỹ xảo là cái gì, ngươi nếu như cảm thấy chịu thiệt, chúng ta dùng tiền mua thế nào? Giá cả dễ thương lượng. Thủ hộ thiên sứ quá giải vợ của chính mình thay nàng nói ra. Một ít kỹ xảo nhỏ mà thôi, đàm luận tiền liền khách khí A. Lý Diệu nói rằng, những này kỹ xảo nhỏ ở một đời trước là một mờ tờ nhất định phải sẽ đồ vật, không có chút nào quý giá, chỉ có điều game bắt đầu quá sớm, tờ lỡ còn chưa mở phát ra mà thôi. Này không phải là kỹ xảo nhỏ. Thủy quả kỵ sĩ cứng rắn bổ sung một câu, đối với mở tờ tới nói đầy đủ quý giá, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi này nghiêm trọng, các ngươi đã đều muốn biết, ta nói là được rồi. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, cái kỹ xảo này là cơ sở tấm khiên phản kích kéo dài, là chân chính thuẫn phản, là mở tờ đặc biệt phá chiêu phương thức. Dưới cái nhìn của ta, ngoại trừ thợ săn, đan soát buốt, cầm thuẫn nghề nghiệp tuyệt đối là thoải mái nhất. Đương nhiên muốn nắm giữ thật thuẫn phản mới được, thuẫn phản phá chiêu là dễ dàng nhất. Hơn nữa bởi vì phòng ngự cao, có nhất định dùng sai suất. Vậy làm sao phá chiêu? Triệu Lôi hai mắt tỏa ánh sáng, nghe Lý Diệu nói tấm khiên nghề nghiệp đan soạt bột dễ dàng, hắn hận không thể lập tức muốn một mình đấu bột. Cái này liền không có cách nào dạy, bởi vì mỗi một cái bột, mỗi một cái động tác cùng sở kỳ hiệu thuẫn phản điểm đều là không giống, cần đối với bột điểm thăng bằng nắm giữ, cái này liền cần cực cường năng lực phán đoán cùng giải toán năng lực. Giáo là không dạy nổi. Lý Diệu giải thích. Người nhân tình này thật sự rất nặng, có chuyện tìm ta, không hai lời. Thủy quả kỵ sĩ tràn đầy nói thật. Được. Lý Diệu cũng không lập dị. Miêu, nói rồi bằng không nói. Triệu Lỗi phiền muộn, hắn hiện tại liền cơ sở tấm khiên phản kích cũng không hoàn toàn nắm giữ đây. Thiên kim nặng, có lúc khó cũng không phải thao tác, mà là nghĩ đến làm sao thao tác. Tỷ như vừa nãy kỹ xảo, hiện tại ngươi tình cờ cũng có thể dùng ra đến, nhưng nếu như ngươi anh em không nói, chúng ta còn không biết muốn tìm bao lâu mới có thể thăm dò đi ra. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, bởi hai cái mở tờ nắm giữ tân kỹ xảo, soạt quái rõ ràng ung dung rất nhiều, mấy phút sau, gần 800 con nhện bị toàn bộ giết chết. Bốn người, đặc biệt là hai cái mở tờ lui đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà trong lối đi đã chất đầy lượng lớn con nhện thi thể, bọn họ đã lui về phía sau một đoạn dài khoảng cách. Niệm nó, thực sự là mệt chết, hoàn toàn là cường độ cao thao tác. Cảm giác cùng giết một ngày quái như thế lui, có điều này tốc độ lên cấp, thoải mái. Triệu Lôi không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào ở trên vách động thở hổn hển. Đều đừng giả bộ chết rồi, mau mau đồng thời vặt hái vật liệu, không phải vậy những thi thể này quét mới không được. Lý Diệu kéo Triệu Lôi thúc giục. Thủ hộ thiên sứ một bên vặt hái vật liệu vừa nói, anh em, này một làn sóng ta phục rồi, có thể quần soạt hiện tại đều hiếm như lá mùa thu, nhưng giống chúng ta như vậy soạt, tuyệt đối là phần độc nhất. Lần này vợ chồng chúng ta là dính ngươi hết. Đừng nói như vậy, không các ngươi ta cũng không thể dùng phương thức này soạt quái. Lý Diệu khách khí đến. Lão bà, nghe một chút, đây mới là cao thủ. Không thể dùng phương thức này, khẳng định có cách thức khác. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu thủ đoạn hiện tại không hoài nghi chút nào hắn ở khoác lác. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất ở layer, không có một trong. Thủy quả kỵ sĩ nói thật, ngươi thắp tên, loại kia cửu, rất lợi hại, huống chi ngươi vẫn không có sử dụng tử vũ khí, ngươi tinh anh truyền thừa so với ta lợi hại. Bị tương lai hai người cao thủ tôn sùng như vậy. Lý Diệu vẫn là rất thoải mái, có điều không có biểu hiện ra thôi. Ở ngoài động ta thấy ngươi cầm hai tay vũ khí, xem ra ngươi đối với thánh giáo quân tinh anh nghề nghiệp rất không thích. Ta càng yêu thích bạo lực phát ra. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, thánh giáo quân phát ra có thể không thấp, hơn nữa phi thường nạnh. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất luyện tiếp. Lý Diệu ký ức lên một đời trước đối với thủy quả kỵ sĩ phỏng vấn. Nàng đã từng nói, đáng tiếc nhất chính là lúc trước làm ra phán đoán sai lầm. Không có kiên trì đi thánh giáo quân con đường, đi rồi 2 năm đường vòng. Ngươi lại có thể nói ra ta truyền thừa lai lịch, lẽ nào thật sự rất lợi hại? Thủy quả kỵ sĩ hứng thú. Đương nhiên lợi hại, ở che chở nơi, thánh giáo quân đã từng là một luồng khiến người ta kính nể quân đoàn, uy chấn thần ma, kết quả bị thần ma hãm hại, làm cho suýt chút nữa đoạn truyền thừa. Cấp cao thánh giáo quân, vậy thì thật là ngạnh đánh không chết, nhưng công kích bạo phát cũng là kinh người nghề nghiệp. Ngươi nói liền thần ma đều kiêng kỵ quân đoàn, cũng liên hợp ra tay đặt bẫy. Nghề nghiệp này sẽ sai sao? Lý Diệu giải thích một hồi liền không nữa nhiều lời, đối phương rõ ràng là có chủ kiến người, không phải như vậy dễ dàng bị thuyết phục, tự mình nói ra tình huống, nàng tự nhiên sẽ làm ra phán đoán. Ta đi dẫn làn sóng tiếp theo, lần này thử xem 1,000 con. Lý Diệu nói hướng đi nơi sâu xa. Cảm ơn. Thủy quả kỵ sĩ hiếm thấy nói cảm ơn. Lý Diệu không quay đầu lại, chỉ là phất tay một cái, tiếp tục dẫn quái. Quần soạt thời gian không nhiều, vật hái quá lãng phí thời gian, nhưng không vật hái quái vật thi thể cũng sẽ không bị hệ thống quét mới, trái lại là vật hái thời gian chiếm đại đầu. Chỉ có điều, bọn họ tốc độ lên cấp quả thực khủng bố, nguyên vốn đã đi cấp triệu lôi, sau 2 giờ một lần nữa lên tới cấp 5. Sau đó sau 4 tiếng, thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ cũng lên tới cấp 6, chính là Lý Diệu kinh nghiệm cũng đã cấp 6-75%. Soạt quái trong quá trình, Lý Diệu biết, hai người này đội hưu thu nạp đến tiểu đội mình kế hoạch cơ bản ổn. Chương 93, lẹ vèo 10. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nơi này thăng cấp thực sự là quá thoải mái, thật muốn nhiều thăng mấy ngày. Triệu Lôi ở bên đống lửa gặm thịt nướng nói rằng, này rất dễ dàng, hang núi này rất nhiều đường núi, nói là con nhện xào huyệt cũng không quá đáng, ngày mai lại dọn dẹp một chút đường núi, con nhện trứng căn bản nhiều đánh không xong. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi rảnh rỗi, ta ngược lại là dự định ở đây lên tới cấp 10. Lý Diệu nhưng là ở trên bàn làm việc thông thạo chế tác ban ngày tiêu hao đạn dược cùng tự bạo cửu, một bên cười giải thích. Nhất định phải lên tới cấp 10A, có phải là lão bà? Thủ hộ thiên sứ chỉ lo chính hắn một có chủ kiến lão bà không muốn, đây chính là có thể gặp không thể cầu cơ hội A. Chỉ dùng nửa ngày hắn liền cấp 6, tuy rằng phía sau thăng cấp cần kinh nghiệm cũng nhiều vô cùng, nhưng so với bên ngoài thăng cấp không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chúng ta phỏng chừng sẽ là nhóm đầu tiên lên tới cấp 10. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy Lý Diệu nước chảy mây trôi như thế liền chế ra một tự bạo cửu, nói tiếp, biến thái, một lần đều không có thất bại quá. Thủ hộ thiên sứ bất đắc dĩ nói, ngươi liền đừng để ý tới hắn, cái tên này quá quỷ dị, hắn lại có thêm cái gì hành động kinh người ta cũng sẽ không kinh ngạc. Niệm nó, bụt. Triệu Lỗi đột nhiên chỉ vào bầu trời nói rằng, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng chim hót, tiếp theo một đạo bóng người màu đỏ rực xông thẳng mà xuống. Thủy quả kỵ sĩ ba người toàn bộ đứng lên đến, dồn dập lấy vũ khí. Bị lo lắng, ta sủng vật. Lý Diệu vô vỗ hỏa điểu đầu, sau đó ném ra một máy móc linh kiện. Hỏa điểu vui vẻ minh kêu một tiếng nuốt vào linh kiện, sau đó dương cánh lần thứ hai bay lên trời. Ngươi không phải nói hắn lại có thêm cái gì hành động kinh người ngươi đều sẽ không kinh ngạc sao? Thủy quả kỵ sĩ một lần nữa ngồi ở lều vải bên cạnh. Ta thủ hộ thiên sứ không nói gì, sau đó quay đầu đối với Lý Diệu nói rằng, ta nói anh em. Ta thật không biết nói cái gì được rồi. Vậy thì lò gấp đi, hoặc là các ngươi trở về thành soạt phó bản cũng được. Lý Diệu cũng có chút bất đắc dĩ nói, sau khi trời tối bọn họ cũng đã nếm thử một tiểu ba. Cùng bạo con nện để hai cái mở tờ huyết tuyến tràn ngập nguy cơ, nếu không là Lý Diệu có tự bạo cửu, lại dùng lên thủ pháo, phỏng trừng liền muốn diệt đội, một ngày lao động trái cây đều sẽ nước chảy về biển đông. Sau đó mấy người ngay ở sơn động một chỗ vững vàng trên đất thành lập một loại nhỏ nơi đóng quân. Nơi đóng quân hưởng thụ quán trọ lò gấp đãi ngộ, hơn nữa nấu nướng làm ra đồ ăn cơ bản đều có thuộc tính bổ trợ. Lại nói, ngươi sủng vật vừa nay đi làm mà, có vẻ như mới vừa rồi không có ở chúng ta phụ cận. Triệu Lôi nghi ngờ hỏi, giúp ta sẽ sắt bá thiết nhĩ mua mũi tên đi tới, bớt đi ta không ít chuyện. Lý Diệu bình thản nói rằng, cái gì? Mua mũi tên, ngươi sẽ không là nói đùa sao, nó giúp ngươi già sao mua. Triệu Lôi cùng hai người khác cũng ngậm bức, sủng vật mua mũi tên. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Rất đơn giản, khi ta tới đã cho ông chủ tiền, ước định nhìn thấy ta sủng vật hắn sẽ đem mũi tên lấy ra, ta sủng vật có không gian chứa đồ, đem mũi tên mang cho ta không tính việc khó đi. Lý Diệu hỏi ngược lại đến. Ta Triệu Lôi không nói gì, người đây cũng có thể nghĩ ra được, không ai. Sớm biết thợ săn như thế thoải mái, ta cũng chơi thợ săn. Thủ hộ thiên sứ nói lầm bầm. Làm sao, chuyên môn cho ta thêm huyết, rất oan ức người. Thủy quả kỵ sĩ thản nhiên nói. Khắc khắc, chuyện cười mà thôi. Thủ hộ thiên sứ vội vã giải thích. Lý Diệu lắc đầu một cái, thật là có ý tứ một đôi người. Kỳ thực Lý Diệu cũng là hết cách rồi, ba lô là có hạn, nhưng mỗi ngày qua lại thành trấn lãng phí thời gian quá hơn nhiều, lúc này mới nghĩ ra cái biện pháp này. Nguyên lai còn lo lắng hỏa điệu không làm nổi, không tìm được sắt bá thiết nhĩ, lần này thành công cũng làm cho hắn không cần lo lắng bay liên tục vấn đề. Cũng làm cho Lý Diệu đối với trí tuệ chúc phúc càng có lòng tin, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng. Tương lai không hẳn không có thể nuôi dưỡng thành thần sủng. Sau đó Lý Diệu mang theo tiểu đội triển nổ súng nhiệt thăng cấp đường, bởi thăng cấp nhanh chóng, mấy người đều ôm rất lớn nhiệt tình. Đặc biệt là Lý Diệu, hắn vốn là dẫn trước mấy người, thêm vào kinh nghiệm bổ trợ, tốc độ lên cấp có thể nói khủng bố. Ngày thứ tư lúc xế chiều, nương theo một đạo hào quang màu vàng nóng, Lý Diệu rốt cục lên tới cấp 10. Cùng lúc đó, bảy màu thế giới thông cáo bắt đầu quét mới. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên cái thứ nhất lên tới cấp 10, vinh quang gia thân, chói lọi chiếu thế, thu được tên gọi, giám vì thiên hạ trước tiên, thiên phú điểm 2. Giám vì thiên hạ trước tiên, cũng có nhất định nổi tiếng, có thể càng dễ dàng được nở tờ cờ tán thành. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên cái thứ nhất lên tới cấp 10, đẳng cấp bảng xếp hạng mở ra. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên cái thứ nhất lên tới cấp 10, đầu mối chính phó bản tà ác hang động mở ra. Cấp 10 trước đây tờ lỡ có thể ở từng người thành trấn lĩnh đầu mối chính nhiệm vụ, thu được đầu mối chính khiêu chiến phó bản tư cách. Liên tiếp 3 cái thông cáo để hết thảy ở tuyến tờ lỡ đều điên cuồng, dồn dập mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng. Giờ khác này đẳng cấp bảng xếp hạng chỉ có lẻ loi một người, Liệu Nguyên, đẳng cấp 10, nghề nghiệp, thợ săn. Mà những kia chạy cái thứ nhất lên tới cấp 10 mỗi cái công đoàn tinh anh, cùng với mỗi cái chiến đội tờ lỡ nhất thời một bước. Đặc biệt là đối với rất nhiều game thủ chuyên nghiệp tới nói, Liệu Nguyên danh tự này tuy rằng không tính quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ còn dùng quá hắn hướng dẫn khai hoang. Thông qua cái thứ nhất bột thu được rất tốt trang bị cùng kinh nghiệm, bọn họ vốn tưởng rằng Liệu Nguyên là một người không có bao nhiêu người quan tâm thợ săn, nên mai danh nhận tích mới đúng. Nhưng mà tại, mới, quá khứ thời gian mấy ngày, hắn lại tiêu thăng đến cấp 10. Hoán nghiệm quy hoán nghiệm, đệ nhất không lấy được, vậy thì nhanh lên lên bảng đi, rất nhiều người không có đệ nhất nhớ nhung, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp xung kích đẳng cấp, tranh thủ 10 vị trí đầu cái đến cấp 10, sau đó leo lên bảng xếp hạng. Tiếp theo đồng đồng liền đến thông tin, hoán giận Lý Diệu không mang theo nàng. Nói vốn là cùng Tần Phượng Nghi mấy ngày nay đồng thời giết vài cái buột, hơn nữa đều là thủ giết, muốn tìm Lý Diệu khoe khoang đây, hiện tại làm cho một điểm tâm tình đều không còn. Lý Diệu an ủi vài câu, liền treo thông tin. Hiện tại cấp thấp buột thủ giết cũng không tính quá khó được. Theo tờ lễ ơ không ngừng thăm dò, tổng có thể tìm tới tương đối dễ dàng giết, hơn nữa bởi tờ lễ ơ lẹ vẹo cao, trang bị cũng từ từ tốt lên, một ít cấp 5 một hồi buột liền trở thành săn giết mục tiêu. Đặc biệt là những kia cần khai hỏa tiếng tăm công đoàn. Đối với loại này soạt tồn tại cảm sự tình rất là nhiệt tình. Lý Diệu cũng mặc kệ ngoại giới hỗn loạn, vẫn như cũ mang theo 3 người thăng cấp, 3 người đẳng cấp cũng đều cấp 9, đang cố gắng hơn một ngày liền viên mãn. Vào buổi tối, Lý Diệu trở lại sắt bá thiết nhĩ một chuyến, học tập cấp 10 thợ săn sở kỳ hiệu, bắt giữ sủng vật cùng một loạt sủng vật sở kỳ hiệu. Sau đó càng là tiêu tốn kim tệ học được một cơ sở sở kỳ hiệu, đóng băng cảm ấy. Sau đó lại quá một ngày, buổi trưa thủy quả kỵ sĩ thứ 2 đến cấp 10. Phảng phất đối với thế giới xung kích còn chưa đủ, buổi chiều Triệu Lỗi cùng thủ hộ thiên sứ cũng phân biệt đến cấp 10, chiếm lấy bảng xếp hạng. Một bộ tổ hợp quyền, làm cho những kia đại công hội cùng chiến đội đầy mặt mộng bức, sau đó dồn dập tra mặt khác 3 cái đến cùng là từ đâu xuất hiện, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng cạnh tranh càng thêm kịch liệt, 10 vị trí đầu vị trí còn sót lại 6 cái, bởi vì ngoại trừ số 1, vị trí của hắn tuy rằng sẽ không lên thông cáo, nhưng đệ nhị đến thứ 9 đều sẽ khen thưởng thiên phú điểm. Cấp 10 sau đó mở ra thiên phú thụ, chính là lựa chọn chi nhánh thời điểm. Thiên phú điểm tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Khen thưởng một thiên phú điểm, thêm vào cấp 11, 2 cái thiên phú điểm ta đều thêm trị liệu hệ, lần này ta càng có thể mãi. Thủ hộ thiên sứ lấy lòng đối với thủy quả kỵ sĩ nói rằng, đây là sự tự do của ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi. Thủy quả kỵ sĩ mặc dù nói lạnh nhạt, nhưng con mắt của nàng nhưng bán đi nàng, hiển nhiên rất cao hứng, nói tiếp, chúng ta trở về thành trấn đi. Nơi này quái ta thấy đều buồn nôn. Chờ một chút, ta ngày hôm qua phát hiện trong sơn động có một rất đặc biệt con nhện, vừa vặn học được bắt lấy sủng vật, ta muốn chảo một hồi, xem thấy thế nào. Lý Diệu đột nhiên nói rằng. Chương 94, bắt lấy. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Liên thợ săn tới nói, đến cấp 10 sau sẽ bày ra 4 cái thiên phú thụ. Chia làm thú vương liệp, xạ kích liệp, cạm bẫy liệp, thùng lâm liệp. Thú vương theo đuổi chính là cùng sủng vật cộng đồng trưởng thành, sủng vật sẽ thu được rất nhiều thuộc tính bổ trợ, tinh anh chi nhánh rất đơn giản, chính là dã thú đại sư. Xạ kích nhưng là theo đuổi tự thân sức mạnh, chú ý tự thân lực công kích, sủng vật đối lập nhược rất nhiều. Tinh anh nghề nghiệp tỉ như bỏ qua sủng vật cô lang săn, cùng với vận dụng căm hận sức mạnh liệp ma nhân. Cạm bẫy liệp người chú trọng sinh tồn cùng cạm bẫy, dùng thiên phú điểm cường hóa cơ bản là tăng mạnh uy lực của bẫy dập cùng tác dụng. Tinh anh nghề nghiệp lớn nhất đặc sắc chính là cơ quan đại sư. Chỉ có điều thiên hướng với phụ trợ cùng giã ngoại. Tùng lâm liệp chính là có câu nói cận chiến săn, bên trong trình có thể dùng cây lao công kích, cận chiến có thể dùng vũ khí. Trong đó tùng lâm liệp tinh anh rất có đặc sắc chi nhánh, tỉ như sở trường cây lao ám ảnh liệp thủ, cùng với đồng dạng sở trường cây lao ám rộng, đều là tùng lâm liệp tinh anh nghề nghiệp. Cho tới du hiệp nhưng là xem bản thân thiên về điểm, tỷ như nữ vương chính là thiên về với xạ kích, mà tỷ tỷ nàng nhưng là thiên về với sùng vật. Mà hắc ám du hiệp nhưng là khống chế hắc ám sức mạnh, cũng không ảnh hưởng thợ săn chi nhánh. Đây chỉ là thợ săn, mỗi cái nghề nghiệp đều có chính mình chi nhánh cùng đặc biệt tinh anh thiên phú thụ. Mà thợ săn truyền thừa nói cũng chưa chắc toàn diện, tỷ như thợ săn còn có hàn băng xạ thủ tinh anh, thiên về với khống chế lưu phái. Game càng đến hậu kỳ, các loại nghề nghiệp liền càng là phức tạp cùng tế hóa, hiện ra đa dạng hóa xu thế. Cần muốn chúng ta giúp thế nào bận điệu? Thủ hộ thiên sứ hỏi. Các người giúp ta thanh lý quét mới tiểu quái là tốt rồi, đừng làm cho tiểu quái ảnh hưởng ta bắt lấy sùng vật. Nếu như không tiểu quái, các ngươi nhìn là được, lo trước khỏi họa. Cụ hắn biết bình thường đầu lĩnh con nhện đều sẽ triệu hoán con nhện nhỏ, một người vẫn đúng là không tốt bắt lấy. Hơn nữa cũng không xác định bắt lấy bao lâu thành công, nếu là có tiểu quái quét mới cũng là chuyện phiền toái. Rất có thể sẽ để hắn trả giá đánh đổi nặng nề. Lý Diệu mang theo mấy người một đường thâm nhập trong hang động, cái huyệt động này rất bao la. Kỳ thực Lý Diệu biết nơi này có một rất hi hữu con nhện, nhưng nơi này đẳng cấp quá thấp, thời gian quá lâu, Lý Diệu căn bản liền không biết cụ thể địa điểm. Có điều, bọn họ làm là thứ nhất phê tới nơi này tờ layer, cái kia con nhện nên ở. Khắp nơi tha nửa ngày, một đường giết không ít con nhện cùng con nhện tinh anh, mọi người rốt cục ở một cái đại điểm trong hang động nhìn thấy một treo ở đồng trên đỉnh nhện khổng lồ. Cái này con nhện cùng phổ thông màu xanh lục con nhện không giống, cả người hóng ánh long lanh, hiện ra lam nhạt ánh sáng, giống như một khối màu xanh nước biển không chút tì vết thủy tinh, hình thể vừa phải, chừng 2m cao. Xem ra không những không khủng bố, trái lại như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thủy tinh con nhện. Cấp độ, level 10 ngân anh. Chuyển của tui nét. Sinh mệnh, 1900. Giáp bảo vệ, 285. Dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ cấp độc tố rẻ xịt sở tảng sở, sơ cấp băng xương rẻ xịt sở tảng sở. Sơ kỳ hiệu, thủy tinh lao tủ, dính tơ mạng nện, ấu chu quần thở. Đặc tính, giả dối, hung tàn. Trạng thái, thành niên. Sinh mệnh hình thái, đặc thù thủy tinh thể. An thủy tinh có thể tiến hóa, có thể trưởng thành. Nhìn thấy thủy tinh con nện tư liệu, Lý Diệu mừng rỡ cực kỳ. Sùng vật bình chắc là một loại phức tạp khái niệm, sùng vật tốt xấu cũng không thể dựa vào cấp độ để phán đoán. Không phải thủ lĩnh quái vật trưởng thành không hẳn không bằng thủ lĩnh, mà thủ lĩnh quái vật trước mặt giai đoạn mạnh mẽ, nhưng trưởng thành cũng chưa chắc so với ngân anh, tinh anh sủng vật cường. Liên tỷ như cái này sủng vật, tuy rằng toàn thể thuộc tính cùng hỏa ưng cách biệt vài cái đẳng cấp, quần soạt giết quái khẳng định so với cũng không sánh được hỏa ưng. Nhưng cũng không ý nghĩa này thủy tinh con nhện kém, thủy tinh con nhện siêu cao giáp bảo vệ, xem như là không sai nhục thuẫn, một mình đấu một số bột thời điểm có tác dụng rất lớn. Còn có thủy tinh con nhện sở kỳ hiệu. Tuy rằng chỉ có 3 cái, nhưng trong đó có 2 cái khống chế sở kỳ hiệu, cao thủ tờ cờ thời điểm tác dụng cũng so với hỏa ưng đại. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, thuộc ưu thuộc yếu, không thể cơ đua cả nắm, chỉ có thể hạn định ở không giống tác dụng đến phán xét. Xem ngươi, ta 2 ngày nay chuyên môn nghiên cứu ngươi ở Phờ Giang Xít học viện cùng cái kia quáng động phá chiêu video, hơi có đoạt được, có điều dù sao không bằng tận mắt đến, ngươi cũng không nên giấu làm của riêng. Thủy quả kỵ sĩ này mấy ngày đã cùng Lý Diệu triệu lỗi hôn quen. Tình cờ còn có thể mở một câu chuyện cười. Kỳ thực tính cách của nàng chính là ở ngoài lạnh nóng lòng, chỉ có trở thành bằng hữu của nàng tài, mới, sẽ cảm thấy, nàng cũng không phải bề ngoài xem ra như vậy khó có thể ở chung. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận, chỉ có một cơ hội. Lý Diệu chậm rãi tiếp cận Ngân Anh. Một lần liền được rồi. Thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ 3 người đều nhìn chằm chằm Lý Diệu mỗi một cái động tác. Ngoại trừ đặc thù địa vực quái vật, phần lớn quái bình thường cùng tinh anh không có phá chiêu giả thiết. Nhưng dễ dàng đánh gãy, kỳ thực cũng là biến tướng phá chiêu. Thì như đẩy lùi, đánh bại, đánh bay, trên thực tế chính là phá chiêu. Ngân Anh trở lên quái vật, chỉ cần một mình đấu, cũng có thể phá chiêu. Cái này Ngân Anh tài chỉ có 1.900 lượng máu, đối với những game thủ khác tới nói có thể khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không đáng chú ý. Lý Diệu liên tục mấy cái hoán ảnh bộ đã đi tới Ngân Anh con nhện trước mặt, con nhện nhìn thấy Lý Diệu, thân thể cấp tốc giảm xuống. Sau đó nó miệng nổi lên hào quang màu xanh lam, liền trong nháy mắt, đã sớm nhét vào thật đạn dược thủ pháo đống nhiên nổ vang. Vâng! Thiêu đốt đạn pháo oanh kích ở con nhện miệng trên, hoàn toàn ngăn chặn hào quang màu xanh lam. 180. Con số này cũng cao, phải biết Lý Diệu đã lên tới cấp 10, còn đổi phờ răng xít đánh tới trang bị, thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa dùng màu tím thủ pháo, thương tổn lại tài, mới, hơn 100, có thể thấy được hắn giáp bảo vệ cỡ nào kinh người. Ngân Anh con nhện thân thể phảng phất bành trướng như thế, thậm chí có thể nhìn thấy trong lồng ngực hào quang óng ánh, Lý Diệu mạnh mẽ đưa nàng phun ra thủy tinh lao tù trong nháy mắt cho nó đánh trở lại. Ầm ầm ầm. Thủy tinh con nhện phần sau điếu tơ đứt rời, thủy tinh con nhện thân thể té ở trên mặt đất phát sinh một tiếng nổ vang. Lý Diệu ung dung không vội tiến lên, thứ kiếm bỗng nhiên đâm vào nó miệng, sau đó bỗng nhiên nổ ra, một luồng dòng máu màu xanh lam phun tung tóe mà ra. 1553. Ngân Anh nhất thời đã biến thành tàn huyết, huyết điều liền còn lại một tia huyết. Vãi lìn, ngươi điên rồi a, ngươi liền không sợ đưa nó giết. Triệu Lôi kêu sợ hãi. Quái vật HP càng thấp càng dễ dàng bắt được. Lý Diệu giải thích. Ngươi hỏi ra vấn đề này, bại lộ ngươi còn không phải một cao thủ sự thực. Ngươi cho rằng hắn không tính thật HP, ngươi quá ngây thơ. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng. Cái này không thể nào đi, thuộc tính vẫn ở biến, quái vật giáp bảo vệ cũng không giống, cái này tính thế nào thanh. Triệu Lôi gãi đầu một cái nói rằng. Vì lẽ đó ngươi còn không phải cao thủ, hảo hảo học đi, ngươi không phải không học được, chính là quá lười. Thủ hộ thiên sứ nhún nhún vai, lẩm bẩm một câu, tuy rằng ta đến hiện tại cũng không thể chính xác tính toán. Bọn họ lúc nói chuyện, Lý Diệu thu vũ khí tốt, lui về phía sau một bước, bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp đặt đóng băng cạm bẫy. Một nhảy lui đã rời xa thủy tinh con nhện bắt đầu phóng thích bắt giữ sủng vật. Thủy tinh con nhện trên đầu bay ra từng cái hồng tâm, nó nhìn chằm chằm Lý Diệu mới vừa bước ra một bước liền bị đóng băng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68, 69, 70, 71. Đúng. Hồng tâm vỡ vụn, sơ kỳ hiệu thất bại. Lý Diệu không có nản lòng, lần thứ 2 triển khai sủng vật bắt giữ. 1, 2, 3, 4, 5. 58%. 84%. Giờ khác này thủy tinh con nhện đã tiếp cận Lý Diệu, hoa quả. Hoa quả hiểu ý, vung lên tấm khiên một đạo hào quang chói mắt long lánh. Vinh quang quang thuẫn. Thủy tinh con nhện nhất thời bị trí manh, mở mịt đứng tại chỗ. 96, 97, 98, 99, 100. Một ánh hào quang né qua. Thủy tinh con nhện cùng Lý Diệu trong lúc đó sản sinh liên hệ nào đó. Chương 95, Thiên Phú lựa chọn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Không phải chứ, sùng vật cũng quá tốt bắt được đi. Triệu Lôi vây quanh thủy tinh con nhện xoay chuyển hai vòng nói rằng. Ngươi là nhìn tên biến thái này thật chào đi. Thủ hộ thiên sứ bĩu môi nói tiếp, nào có dễ dàng như vậy, chủ yếu là liệu nguyên quá biến thái, một phá chiêu để bột lượng máu còn lại không đủ 10%. Lúc này mới có thể hai lần thành công, nếu như biến thành người khác, phải đem Ngân Anh đánh cho tàn phế đều là một vấn đề lớn. Cũng vậy, Triệu Lỗi nghĩ đến thợ săn địa vị, hiện tại phần lớn tờ lệ đối với thợ săn có phiến diện, phổ thông tình huống tình cảnh cũng không ổn, cùng chung một hồi sủng vật thuộc tính đi, để chúng ta nhìn có phải là thật sủng vật. Kỳ thực lần này vận may thành phần chiếm đại đa số, ta vốn là chuẩn bị phân đấu 2 giờ đây. Lý Diệu vui dạo dược đem sủng vật cùng chung một hồi. Vãi lìn, có còn lẽ trời hay không? Như thế biến thái thuộc tính, ta khẳng định không phải cái này quái đối thủ. Thủ hộ thiên sứ chảy nước miếng đều chảy ra, quả nhiên là chọn sai nghề nghiệp. Ngươi ngoại trừ thánh quang trừng phạt, không có những khác sở kỳ hiệu tấn công, quái bình thường ngươi cũng đánh không lại được rồi. Thủy quả kỵ sĩ thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy chọn sai nghề nghiệp. Triệu Lỗi cũng không ngừng hâm mộ. Lý Diệu cười không nói, nếu như đơn thuần từ trên thuộc tính tới nói, so với cấp 10 hỏa ương chênh lệch vài cái đẳng cấp, chủ yếu là con nhện kỹ năng và giáp bảo vệ. Rất có tác dụng. Các ngươi chơi thợ săn, phòng trừng cách 10 mã bên ngoài liền xạ không trúng, tổ đội cũng không ai muốn các ngươi. Thủy quả kỵ sĩ lần thứ 2 chào phúng hai người. Thủ hộ thiên sứ xúc rụt cổ không nói lời nào, Triệu Lỗi nhưng là nói lầm bầm, có như thế một con sủng vật. Coi như ta một mũi tên đều xạ không trúng, tổ đội cũng có người muốn cướp được rồi. Mấy người nhất thời cười to. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, được rồi, đừng ở chỗ này nói bậy, trở về thành trấn đi. Trong túi đeo lưng một đống vật liệu cần muốn xử lý một chút. Chờ đã, các ngươi liền như vậy trở lại, vậy ngày mai có kế hoạch gì sao? Triệu Lỗi hỏi. Thủ hộ thiên sứ nhìn thủy quả kỵ sĩ một chút, nói rằng, chúng ta còn không có kế hoạch gì đây, này không trở về đi học sở kỳ hiệu. Sau đó chỉ có thể một lần nữa tìm địa phương thăng cấp. Có điều, hẳn là trước tiên giúp lao bà ta đem tinh anh nhiệm vụ làm. Soạt con nhện thăng cấp đã không thích hợp, mấy người cũng soạt đói ra, ai cũng không đề nghị tiếp tục. Ta cũng cần làm tinh anh nhiệm vụ, còn có lôi tử, chúng ta ngày mai phỏng trừng sẽ bắt đầu bắt tay, thời gian không thế nào đầy đủ. Lý Diệu cũng nói, các ngươi tinh anh nhiệm vụ là cái gì, nói ra, nhìn có thể hay không đồng thời đi, cùng các ngươi đồng thời thăng cấp rất vui vẻ. Thủy quả kỵ sĩ đột nhiên đề nghị, kinh qua mấy ngày ở chung, mấy người nhân phẩm cũng đều bước đầu hiểu rõ, mấy người đều rất hài lòng. Lôi tử nhiệm vụ là giết chết một đẳng cấp chừng 30 thủ lĩnh cấp gờ hiệu gạo con trai. Nhiệm vụ của ta là thanh lý một bị chiếm cứ xài lang người chạm gác, xài lang người đại khái hơn 1.000, tinh anh vô số, thủ lĩnh ta cũng không biết có mấy cái, nhưng loại này một tiểu thị tộc tình thế, ít nhất xài lang người tù trưởng cùng xài lang người tế ti là thủ lĩnh, cũng không nói được có đặc thù thủ lĩnh loại hình, hơn nữa đẳng cấp không thấp, phi thường thủ đoạn ác độc. Lẹ vẻo 30 thủ lĩnh, vậy thì đủ khuyết đại. Ngươi lại muốn tiêu diệt một thị tộc, ta thiên, các ngươi đạo sư đều là người nào, quá biến thái đi. Thủ hộ thiên sứ bưng cái chán không nói gì. Nhiệm vụ của ta có điều là tiêu diệt ba cái nắm giữ hắc ám sức mạnh thủ lĩnh quái, đẳng cấp đều không hạn chế. Thủy quả kỵ sĩ cũng bị bọn họ biến thái nhiệm vụ sợ rồi. Cho ta nhiệm vụ chính là một tạng ông lão, ta phỏng chừng là bị lừa. Triệu Lôi cúi đầu ủ rũ nói rằng, ngươi liền an tâm đi, khẳng định không phải gạt tử, ngươi đây là một bước đúng chỗ, làm xong nhiệm vụ này liền có thể được hoàn chỉnh truyền thừa. Cái kia nhiệm vụ của ngươi vì sao cũng như thế khó? Triệu Lôi không rõ. Tình huống của ta có chút đặc thù, chủ yếu là nữ vương quá vô căn cứ, vừa vặn bên này có chuyện, liền đem cái này xem là ta thí luyện. Lý Diệu cười khổ, cái này nữ vương đúng là yêu cầu quá cao. Cái gì, nữ vương, ngươi nhìn thấy nữ vương, có xinh đẹp hay không, có phải là đặc hữu phạm? Thủ hộ thiên sứ kích động nói. Hả? Thủy quả kỵ sĩ lơ đãng miết quá khứ, thủ hộ thiên sứ nhất thời yên. Trùng hợp mà thôi, một nhiệm vụ đặc thù. Lý Diệu tùy tiện giải thích một câu. Muốn không ngày mai vẫn là đồng thời làm đi, ngược lại ta cùng nhiệm vụ của các ngươi cũng không xung đột. Thủy quả kỵ sĩ đề nghị. Được, liền như thế định đi, trở về thành đi. Mấy người trở về thành sau, Lý Diệu buồn phiền nhìn trong túi đeo lưng vật liệu, hắn hoàn toàn có thể dùng những tài liệu này dùng để luyện kim, nhưng hắn chẳng muốn làm, một công trình học đã đủ đau đầu. Lý Diệu trực tiếp dùng liệu nguyên thân phận liên hệ trời cao biển rộng, hai người hiện tại là hợp tác đồng bọn, cũng nói qua mấy lần, cũng coi như quen thuộc. Lý Diệu đem nhiều không kể xiết con nhện vật liệu bưu ký quá khứ, trời cao biển rộng chiếu thu không lầm, những tài liệu này có thể chế tác rất nhiều thuốc giải độc tề cùng con nhện kịch độc, có thể nuôi dưỡng được 2, 3 cái trung cấp luyện kim sư. Bởi đẳng cấp rất cao, vật liệu rất nhiều, có thể bán không ít tiền. Lý Diệu túi tiền lần thứ 2 nô lên đến, bán hơn 20 cái, thêm thêm mấy ngày quáng động thu vào cũng là 70, 80 cái kim tệ, đã phá bách. Nếu không là kinh doanh quáng động, e sợ Lý Diệu sẽ lại một lần nữa đào không huy hoàng công hội vốn lưu động. Sử dụng cơ khí lấy quặng, hiệu suất tăng cao không biết bao nhiêu lần. Hiện giai đoạn đồng quáng căn bản là cung không đủ cầu, huy hoàng công hội bên trong tiêu hóa một phần, cái khác tiêu thụ, mỗi ngày Lý Diệu có ít nhất mười mấy cái kim tệ vào món nợ. Hiện ở ngươi chơi thu vào cao, bình thường đánh quái một ngày cũng có điều mười mấy cái ngân tệ, nhưng tiêu dùng cũng lớn, cơ bản có thể tự cấp tự túc, tiền dư càng là không cần phải nói. 100 kim tệ. Đừng nói cá biệt tờ layer, chính là đỉnh cấp công đoàn cũng không bỏ ra nổi đến. Cũng không phải nói bọn họ không cái giá này trị, mà là gia đại nghiệp đại, tiền kỳ cần dùng kim tệ địa phương cũng nhiều vô cùng. Lý Diệu tuyệt đối là trước mặt đệ nhất cường hào, liền ngay cả trời cao biển rộng cũng chưa sót biểu thị ước ao. Có tiền sau, Lý Diệu mua rất nhiều quyển sách cùng một đống các loại công dụng thuốc, liền mũi tên đều đổi thành tinh xảo mũi tên. Loại này mũi tên mang vào 2 năm công kích, là quân dụng mũi tên. Nhưng cũng so với ban đầu quý giá gấp mấy lần, có điều Lý Diệu giờ khắc này chính là không thiếu tiền, vì là làm tinh anh thí luyện cho tới lượng lớn tiếp tế. Lý Diệu cái thứ nhất lên tới cấp 10, khen thưởng 2 cái thiên phú điểm, sau đó cấp 11, cộng 3 cái thiên phú điểm, Lý Diệu 2 cái điểm đến thú vương hệ thiên phú, 1 điểm ở xạ kích hệ thiên phú. Thú vương thiên phú là tăng cường sủng vật hết thể thuộc tính, có thể điểm 3 điểm, 3 giờ, mỗi 1 điểm tăng lên 2%. Xạ kích hệ, Lý Diệu cũng không có điểm hàng thứ nhất công kích. Bởi vì hắn tạm thời không hề thiếu công kích, mà là điểm ở sự linh hoạt trên. Tăng cường 15% sự linh hoạt. Lý Diệu có thể càng nhanh hơn nhét vào viên đạn, xạ kích, những này đều cùng sự linh hoạt có quan hệ, kỳ thực cũng chính là trước đây nói tới tốc độ công kích gần như. Lý Diệu dự định chính là thăng cấp được thiên phú điểm dùng để điểm thú vương hệ, hoàn thành vinh quang sự kiện khen thưởng thiên phú điểm điểm xạ kích bên trên. Kỳ thực lệ vật 60 sau đó, chỉ một hệ đều có thể điểm đầy, sau đó liền có thể tu đệ nhị hệ. Lý Diệu nhưng là dự định lợi dụng sống lại ưu thế, tận lực thu được hào quang sự tích khen thưởng thiên phú điểm, làm hết sức song tu, chủ thú vương phó xạ kích. Chương 96, tham dò công kích. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đem cái thứ nhất lô thạch trói chặt ở sắt bá thiết nhị quan trọ, sau đó dùng xung năng thất lô thạch trở lại tân thủ thôn. Lần thứ 2 bổ sung một chút cần phải khoáng thạch cùng chế tác hỏa dược vật liệu, lúc này mới bắt đầu không ngừng chế tác công trình ải thèm. Lợi dụng nửa cái buổi tối chế tác đầy đủ tự bạo cửu, sau đó thời gian còn lại chế tác thủ pháo đạn tháo. Mặc dù hắn có Tần Phượng Nghi làm những kia ba lô, thêm vào máy móc không gian, nhàn rỗi ô vung cũng có hạn. Thủ pháo đạn pháo ở cửa hàng mua quá đắt, một phát pháo đạn bằng một tiểu bom giá cả, đều theo chiếu ngân tệ đến tính giá cả, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng Lý Diệu cũng sẽ không khi này cái oan đại đầu. Thẳng thắn chính mình chế tác, bởi vì quáng động nguyên nhân hắn không kém vật liệu chế tác hỏa dược cùng khoáng thạch, tự nhiên là có lời rất nhiều. Duy nhất để Lý Diệu nháo tâm chính là, chính mình cao thủ đụng tới không ít, nhưng vẫn không có đụng tới một đời trước khá là tên sinh hoạt tờ layer. Lý Diệu dự định quyết định tinh anh nhiệm vụ liền chuyên môn bồi dưỡng một công trình học sinh hoạt tờ layer, chuyên môn cho mình chế tác tiếp tế phẩm. Một đời trước, vẫn truyền lưu một câu nói, công trình cùng ba đời, khảo cổ hủy một đời. Nói chính là, công trình học tập trung vào cực kỳ to lớn, nhưng chế tác đồ vật rất ít có thể thu hồi báo lại, công trình học đều là cường hào tài, mới, chơi chuyên nghiệp. Game thời gian trời sắp sáng thời điểm Lý Diệu tiêu tốn một chút thời gian lần thứ hai dẫn theo mấy làn sóng phó bản, tuy rằng trực tiếp ngày đó kiếm lời không ít, nhưng cái này tiền có thể kiếm lời một điểm là một điểm. Tiền vĩnh viễn là không chê nhiều. Lý Diệu trở lại sát bá thiết nhĩ cùng thủy quả kỵ sĩ hội hợp, sau đó liên hệ triệu lỗi, mấy người lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Lần này hội hợp địa điểm ở sát bá thiết nhĩ Nam Vương, đã tiếp cận lang nhân vương quốc. Người mùi A, đây chính là ngươi nói chỉ có 1.000 cái xài lang nhân tiểu chẳng gác. Triệu lôi trận mắt ngoác mồm nhìn xa xa tình huống, ngây người như phỗng hỏi. Địa đồ biểu hiện không sai, ác độc chẳng gác, nhà bào chế thuốc hiệp hội cho tình báo của ta biểu hiện chỉ có 1.000 xài lang nhân tụ tập. Lý Diệu xem trong tay tình báo, khẽ to mày. Vậy ngươi nói cho ta, cái khác mấy ngàn xài lang nhân là nơi nào nhô ra? Thủ hộ thiên sứ cũng không nói gì. Ngươi hỏi ta, ta tìm ai nói lý đi. Lý Diệu cũng rất bất đắc dĩ, cái này ở đâu là một tiểu chẳng gác. Xem quy mô nơi này hẳn là một kẻ loài người chấn nhỏ, dĩ lìn mai sờ người thả bỏ quên nơi này, bị bỏ hoang. Sau đó vong linh bộ tộc đã không chê ưu ám thành, cũng thêm quấn rồi đối với ngân tùng xâm lâm không chế, cái chấn nhỏ này bị xem là một trạm gác sử dụng, sau đó càng là trở thành trọng yếu trạm tiếp tế. Chỉ có điều phần ký mũ dạ lang nhân dị động lợi hại, nơi này binh lực bị điều đi, kết quả một mực liền xảy ra vấn đề rồi, tròi canh bị đoạn. Giờ khác này bỏ đi chấn nhỏ trung tràn đầy xài lang nhân bóng người. Trong lúc nhất thời căn bản đếm không hết, nhưng ít nhất mấy ngàn, ở đâu là đơn giản như vậy 1.000. Tình huống bây giờ là, đối mặt 1.000 còn khó hơn vì là cực kỳ, hiện tại vài ngàn xài lang nhân, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Xài lang nhân làm vì là sinh vật hình người, nói trí tuệ không cao, đó là châm đối với nhân loại cùng văn minh chủng tộc so với, nhưng bọn họ đã có quân đội kiên chế. Mấy người còn có thể nhìn thấy xài lang nhân làm ra đơn giản phong ngự, cùng với tuần tra tinh anh binh sĩ. Hai trường hợp. Hoặc là chính là thật sự tình báo sai lầm, hoặc là chính là ngươi quấn vào nở tờ cờ bên trong tranh chấp bên trong. Thủy quả kỵ sĩ thản nhiên nói, chỉ sợ là loại sau. Lý Diệu cười khổ, đừng nói hắn biết nội dung vợ kịch hướng đi cùng phát triển, quang phân tích liền có thể đến ra phi thường không tốt kết luận. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Triệu lôi không rõ. Lôi tử, ngươi vẫn không có chuyển biến lại đây, đem trò chơi này xem là trước đây game. Cổ thần là phi thường nghiêm cẩn, liền tỉ như xài lang nhân. Bọn họ không thể có như thế cao trí tuệ. Xài lang nhân làm sao sớm không tập kích chẳng gác, muộn không tập kích chẳng gác, một mực quân đội điều đi thời gian bị tập kích. Còn có, ngươi xem xài lang nhân tuy rằng có quân đội kiên chế, nhưng bọn họ cũng không hiểu dựa vào kiến trúc phòng ngự, nhưng bọn họ một mực làm như vậy rồi. Lý Diệu giải thích. Còn có một chút, liệu nguyên được tình báo chỉ có 1.000 người chạm gác đã biến thành mấy ngàn người, vong linh tình báo năng lực sẽ sai đến mức độ này. Ngược lại ta là không tin, vì lẽ đó ta mới nói. Liệu nguyên có thể rơi vào nở tờ cờ trong lúc đó phân tranh chung? Thủy quả kỵ sĩ cũng bổ sung. Vậy ngươi trở về cùng nữ vương nói rõ tình huống, làm cho nàng cho ngươi đổi một thí luyện, có thể hành đến thông sao? Thủ hộ thiên sứ đối với nữ vương hiểu rõ còn cũng không nhiều, không làm được phán đoán chuẩn xác. Nữ vương trước đây chính là cao đẳng tinh linh cao nhất quân sự thống suất, hiện tại lại là vong linh nữ vương, cái gọi là quân lệnh như núi, ta như thế trở lại chỉ sợ ta cũng lạc không được tốt. Lý Diệu quá giải nữ vương. Cao ngạo, nghiêm khắc, chính mình nếu như lùi bước trở lại, đừng nói hắc ám du hiệp, nói không chắc còn có thể viết thư cho hải hẹn, chính mình những khắc tinh anh nghề nghiệp cũng đừng nghĩ xoay chuyển. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thủy quả kỵ sĩ hỏi. Ta trước tiên thử một lần. Ở trong sơn động, bọn họ giết con nện, rất khối liền có thể giết 1.000 con, nhưng này là tuổi thơ con nện nhỏ, hơn nữa lại ở trong sơn động, bọn họ dựa vào chính là dã thú bản năng. Nhìn giống như một đại quân doanh giống như chẳng gác. Lý Diệu cảm giác có chút không ổn. Lý Diệu chậm rãi tiếp cận chẳng gác, nhưng cách đến còn có mấy trăm mã khoảng cách thời điểm xài lang nhân vệ binh liền đưa mắt đặt ở trên người hắn, trong ánh mắt hung quang lấp lóe. Làm Lý Diệu đến gần 500 mã thời điểm, xài lang nhân thủ vệ đã cầm lấy vũ khí. Lý Diệu nhất thời cảm thấy có chút không ổn, đây là văn minh sinh vật phòng ngự cứ điểm tầm nhìn, căn bản không giống quái vật như vậy. U la u la. Đột nhiên, một xài lang nhân rút ra vũ khí, quay về Lý Diệu chỉ tay. Nhất thời một đội xài lang nhân phần phật nhằm phía Lý Diệu, Lý Diệu nhìn thấy cầm đầu xài lang nhân vẫn là 11 tinh anh. Hủ bì xài lang nhân đội trưởng. Cấp độ, level 11 tinh anh. Sinh mệnh, 2500. Giáp bảo vệ, 250. Dẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sở. Sở kỳ hiệu, xung phong, chém giết, gió xoay chém, thuận chém đánh. Xài lang nhân trên người đều ăn mặc đơn sơ áo giáp, giáp bảo vệ đồng dạng không thấp, hơn nữa sinh mệnh cũng rất cao, sở kỳ hiệu lại có 4 cái. Lý Diệu cấp tốc đem xe bắn tên phóng thích ra ngoài, sau đó nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Khi này đội xài lang nhân tiến vào xe bắn tên tầm bắn thời điểm, Lý Diệu đã điều chỉnh tốt xe bắn tên. Vèo. Một đạo màu đen cương tiễn xuyên qua 300 mã khoảng cách, xuyên vào xài lang nhân đội trưởng ngực. Xài lang nhân đội trưởng áo giáp cương tiễn căn bản là xuyên không ra, nhưng sức mạnh khổng lồ mang theo đội trưởng bay ngược ra ngoài. 684. Theo một tổn thương thật lớn con số, xài lang nhân đội trưởng đập ngã phía sau ba cái phổ thông xài lang nhân. Huýt sáo. Theo một tiếng to rõ kêu to, hỏa ương vung lên cánh phát động hỏa vũ tán xạ. 690, 650, 687, 675, 629, 426. Vãi lìn, ngươi vẫn là người sao? Thủ hộ thiên sứ xem đều muốn khóc, ngươi cái này sủng vật quần công sở kỳ hiệu làm sao so với xe bắn tên thương tổn còn cao hơn. Thủ lĩnh cấp sủng vật. Thủy quả kỵ sĩ cũng tự nói. Ta lần này càng thêm sâu sắc cảm thấy được, ta là thật sự chọn sai nghề nghiệp. Triệu lỗi cũng một bức, hắn chính là đơn thể thương tổn đều không phá bách đây. Chính mình một người đừng nói đụng tới một đội xài lang nhân, chính là đụng tới một tinh anh cũng đối phó không được, nhưng mà nhân ra sủng vật là có thể một mình đấu một tiểu đội. Hỏa diễm thổ tức. Lần thứ hai là kết xù thương tổn bước lên, chỉ có hơn 1.000 HP phổ thông xài lang nhân nhất thời ngỏng rồi. Phi ưng nào thỏ. Cắn xé. Cắn xé. Hai cái sở kỳ thêm vào đòn công kích bình thường, xài lang nhân đội trưởng cũng sinh mệnh thanh không. Nhưng mà, vẫn không có cùng mấy người hỏi Lý Diệu hỏa ưng sự tình. Thê thảm ken lệnh vang lên, từ trạm gác trung lao ra lượng lớn xài lang nhân. Ít nhất mấy trăm cái xài lang nhân vọt ra, bọn họ phía trước nhất mang theo tấm khiên, phía sau là cung thủ, thậm chí còn có xả mạn tế ti tồn tại. Lý Diệu biến sắc, đem xe bắn tên thu hồi, vắt chân lên cổ lao nhanh, một bên chạy một bên hô, chạy mau. Sau đó cảm tạ một hồi, có người nói là bởi vì tay rút gân, vốn là khen thưởng tháng 5 năm 88 kết quả điểm thành năm 888 ta nghĩ lặng lặng, cường hào thật nên yên lặng một chút. Ha ha. Chương 97, quân đội. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Này tình huống thế nào? Còn lại ba người đều mộng bức, bọn họ là đến soạt quái được rồi, sao rất giống treo chọc một nhánh quân đội. Những này xài lang nhân không đơn giản, lần này phiền phức lớn rồi. Lý Diệu một bên chạy một bên cười khổ. Tiến vào văn minh cấp độ, mang ý nghĩa trật tự, mang ý nghĩa không phải ngu muội quái vật, mà là có cao cấp trí tuệ sinh vật. Ở trước đây trong đêm, The Layer mạnh mẽ có thể tùy ý đổ thành giết thế giới buột. Nhưng ở, cổ thần thế giới, bên trong, thế giới chân chính buột, cái kia HP, phòng ngự cùng dẹ xịt sở tặng sở quả thực khủng bố đến cực điểm, 1 triệu người đồ đều là ít nói. Một đời trước cái gọi là đồ thành, kỳ thực cũng là bởi vì một số nội dung vợ kịch phát triển, dẫn đến nào đó tòa chủ thành quân lực chống vắng. Hơn triệu The Layer mới có thể đánh vào trong chủ thành, nhưng nhiều nhất là làm phá hoại, giết một hồi The Layer mà thôi. Muốn đánh hạ chủ thành vốn là chuyện không thể nào. Quái vật cũng như thế, cấp thấp thời điểm, vì chăm sóc The Layer, quái vật giả thiết cùng những khác bởi vậy gần như. Nhưng theo đẳng cấp tăng cao, theo đụng tới quái trí tuệ càng cao, như vậy liền không thể chỉ cần xem là quái vật đến nhìn. Liên tỷ như xài lang nhân, phổ thông xài lang nhân khoảng cách cao cấp trí tuệ kém một bước mà thôi. Nhưng một số thị tộc xuất hiện biến dị xài lang nhân thủ lĩnh, hắn liền có thể điều hành toàn bộ thị tộc sức mạnh. Liên tỷ như hiện tại, bọn họ lại học được trận hình xung phong. Lợi dụng kiến trúc làm ra các loại công sự phòng ngự. Hơn nữa đối với bọn họ tới nói, bình thường cừu hận cơ chế đã mất đi hiệu lực. Liên giống với vừa nãy xài lang nhân nhìn thấy Lý Diệu liền bắt đầu đề phòng, sau khi đến gần liền bắt đầu công kích, hoàn toàn cùng cao sinh vật có trí khôn thủ vệ như thế. Càng quan trọng chính là, The Layer tại sao mạnh mẽ, đó là bởi vì phối hợp. Nhưng nếu như quái cũng sẽ phối hợp đây, hơn nữa còn quân đội tình thế, lấy Lý Diệu thực lực bây giờ, phòng trừng đối diện một vòng vạn mũi tên cùng phát. Chính mình tránh né địa phương đều không có, sẽ trực tiếp nào nhai. Khiêu chiến quái vật cùng khiêu chiến có tổ chức quân đội, hoàn toàn là hai khái niệm. Lần này thật đùa lớn rồi. Thủ hộ thiên sứ đầu đầy đổ mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện, mấy trăm hảo xài lang nhân căn bản cũng không có từ bỏ, trái lại là khoảng cách không ngừng rút ngắn. Không có chuyện gì. Lý Diệu từ trong túi đeo lưng ngoại trừ một cái quyển trục, sau đó đông nhiên xé ra. Một đạo hào quang màu xanh đem tiểu đội mấy người bao phủ, tốc độ của bọn họ đông nhiên tăng lên gấp đôi, cùng toàn như gió một lần nữa kéo dài khoảng cách. Quần thể ra tốc quyển sách, sử dụng sau khiến tiểu đội tốc độ di động tăng lên gấp đôi, kéo dài thời gian 15 giây. Cường hào. Triệu Lỗi nổ nước bọn, 10 cái ngân tệ không còn. Liên đồ chơi này ngươi cũng mua, ngươi có phải là có tiền thiêu? Thủ hộ thiên sứ cũng xem đau lòng. Thế nhưng rất hữu dụng. Lý Diệu nhún nhún vai. Có điều vô dụng a. Chỉ có mười mấy giây thời gian. Thủy quả kỵ sĩ cao mày. Lúc này mọi người đã theo Lý Diệu chạy đến một mảnh to lớn rừng cây rậm rạp bên trong. Ta không hy vọng như vậy có thể chạy mất, mà là vì tạm thời thoát ly xài lang nhân tầm mắt, như vậy mới có cơ hội tránh né. Không phải vậy những người này sẽ không để yên không còn, chúng ta một hồi sẽ bị đuổi theo, sau đó bị xạ thành con nhím. Lý Diệu quay đầu lại nhìn một chút, đã che đậy xài lang nhân quân đội tầm mắt, dừng bước. Diệu tử, đến cùng phải làm sao, lẽ nào bọn họ đuổi tới rừng cây thì sẽ không đuổi. Triệu Lỗi buồn bực nói. Ngươi dài một chút tâm đi, nay quân xài lang nhân sẽ kết thành quân trận đối với trả cho chúng ta, sẽ bởi vì một phá rừng cây không truy. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, các ngươi đều học được leo lên sở kỳ hiệu chứ. Học. Ta cũng học. Ba người đều gật gù biểu thị khẳng định. Vậy thì tốt. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn che đậy bầu trời đại thụ, lấy ra trọng nỗ, nhét vào thật liên tiếp dây thừng cương tiễn, đồng nhiên kéo cò súng. Ẩm. Cương tiễn chui vào bầu trời rậm rạp cành lá, sau đó sâu sắc đâm vào thân cây. Lý Diệu thử một chút dây thừng cường độ giao cho Triệu Lỗi, nói rằng, nhanh leo lên. Nói xong không giống nhau, không chờ Triệu Lỗi trả lời, lần thứ hai nhét vào mũi tên, nhắm vào mặt khác một cây đại thụ. Sau đó liên tiếp liên nhận ba viên đại thụ, những người khác cũng rõ ràng hắn dự định, dồn dập dọc theo dây thừng bò đến trên cây to, sau đó cầm dây chói cũng kéo lên đi. Trên cây to mới cành lá xun xuê cực kỳ, ở phía dưới đường hòng nhìn thấy phía trên tình huống, mấy người nhất thời liền nín thở. Phần phật. Một lát sau, xài lang nhân nhảy vào trong rừng cây, sau đó hướng về rừng cây nơi sâu xa truy kích mà đi, quá một hồi lâu. Mấy người mới từ trên cây trượt xuống đến. Lão bà, trước đây đều là ngươi nghĩ kế, hiện tại làm sao cũng không phát biểu ý kiến, ngươi danh tiếng đều bị tên biến thái này cướp sạch. Thủ hộ thiên sư vui cười này hỏi. Thủy quả kỵ sĩ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi nếu như hơi hơi đáng tin điểm, ngươi cho rằng ta đồng ý nghĩ kế. Hơn nữa ngươi cũng nói rồi, có biến thái ở, ta tại sao phải phí đầu óc? Ta thủ hộ thiên sứ rơi lệ khuôn mặt. Anh em, hiện tại làm cái tủ đầu giường cũng không phải như vậy dễ dàng a. Triệu Lỗi đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác vô vô bờ vai của hắn. Đừng nghịch, chúng ta đến nơi khác đi, một hồi bọn họ còn có thể đường cũ trở về. Lý Diệu lần thứ hai đi đầu rời đi rừng cây, tránh khỏi một khoảng cách, ở một cái tiểu sơn pha rất xa nhìn chẳng gác. Hiện tại phải làm sao? Triệu Lỗi buồn bực nói, liền dựa vào mấy người chúng ta, như thế nào cùng quân đội chống lại? Cũng không phải là không có biện pháp. Lý Diệu ngẩng đầu lên nói rằng, không phải chứ, ngươi đây còn có biện pháp. Thủ hộ thiên sứ trên dưới đánh giá Lý Diệu, ngươi nếu như liền cái này chạm gác quyết định, ta sau đó hãy cùng ngươi lan lộn. Theo ta hôn đến không cần, có điều ta đang định thành lập một tiểu đội, hiện tại chính cần nhân thủ đây. Lý Diệu nói rằng, cũng không cần thường thường cùng nhau, chính là gặp phải khó nhiệm vụ giúp lẫn nhau, đồng thời khai hoang cao cấp phó bản loại kia đội ngũ. Ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi có thể làm được cái này chạm gác, làm sao đều được. Thủ hộ thiên đường nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ không có phản đối, nhất thời tinh thần gấp trăm lần. Chúng ta không có quân đội, vì lẽ đó chỉ có thể cọ sát, có điều như vừa nãy như vậy khẳng định không được, phỏng chừng bọn họ sẽ trực tiếp điều động quân đội. Lý Diệu nhìn chạm gác vị trí, vì lẽ đó còn lại liền cần môn phân tán. Phân tán? Còn lại ba người nghi hoặc. Đúng, các ngươi giúp ta tìm tinh anh cấp gờ hiệu các con trai hoặc là cái khác buộc cấp quái vật, còn lại liền giao cho ta là được rồi. Lý Diệu tự tin nói rằng. Ta đi, ngươi không phải là muốn dẫn quái đến trạm gác chứ? Triệu Lỗi kinh ngạc thốt lên. Thợ săn tinh túy nhất kỹ thuật chính là diều mạnh mẽ không thể chiến thắng quái vật, ta chính là muốn đưa tới mạnh mẽ quái vật, tiêu hao trạm gác xài lang nhân số lượng. Lý Diệu suy tư một chút mới tiếp tục nói, có điều nắm giữ mấy ngàn xài lang nhân thị tộc, thủ lĩnh cấp khẳng định không chỉ là hai, ba cái đơn giản như vậy, quên đi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước tiên tiêu hao xài lang nhân quái bình thường cùng tinh anh đi. Được. Như vậy chúng ta liền phân bốn cái phương hướng tìm gờ hiệu gạo con trai. Thủ hộ thiên sứ gật đầu nói. Được, vậy thì phân công nhau hành động, tìm được ngươi môn tuyệt đối đừng động thủ, gì vặt chắc ta sẽ chạy tới. Lý Diệu nói xong tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi xa. Chương 98, Diệu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Ma Di Ô. Ngân Tùng xâm lâm vị trí địa lý phi thường trọng yếu, trước đây thật lâu bị hai nhân loại vương quốc phân cách. Nhưng nhiều năm trước dì Lìn Mai Sở vì tránh né vong linh thai nạn từ bỏ nơi này thổ địa, nhưng vận mệnh của bọn họ vẫn như cũ bi thảm. Tránh thoát vong linh cùng chiều, nhưng tránh không khỏi lang nhân nguyền rủa. Mà khống chế Ngân Tùng xâm lâm Bắc Phương nhưng là lỗ đi rồng vương quốc, đáng tiếc bị vong linh diệt, hiện tại thành vong linh bộ tộc lãnh địa. Lý Diệu giờ khắc này ngay ở chiếm cứ Ngân Tùng xâm lâm 1/4 diện tích to lớn hồ lục địa bên cạnh nhìn người cá bồi hồi, ý đồ tìm tới một mạnh mẽ thủ lĩnh. Lão Đạ Mị Hồ, mặc dù là ở cổ thần thế giới, cũng là đứng hàng hào to lớn hồ lục địa, đã từng đảo giữa hồ là phép thuật vương quốc vương đô, có điều một lần tai nạn, một cường giả siêu cấp lợi dụng một khủng bố ma pháp trận, dùng một bàn tay đem phép thuật vương quốc nát tan. To lớn đảo giữa hồ cũng bị đòn đánh này đánh chia 5 x 7, phép thuật vương quốc sau đó ở hồ lớn một bên khác trùng kiến. Còn sót lại đảo giữa hồ bị loài người thành lập một loại nhỏ tị nạn pháo đài, hiện tại còn đóng kín ở trên đảo. Nhưng nhân loại ở đây không phải chúa tể, mà là không biết sinh sống bao nhiêu số lượng người cá. Lý Diệu nhìn thấy tảng lớn đẳng cấp ở cấp 14 đến 18 cấp khác nhau lượng lớn người cá tinh anh, nhưng một mình người cá sức chiến đấu cũng không mạnh. Lý Diệu nhớ tới nơi này sẽ quét mới một phi thường mạnh mẽ nguyên tố nước, được xưng lộng chiều giả, nhưng đi dạo nửa ngày cũng không thấy cái này sinh vật mạnh mẽ bóng dáng. Ta tìm tới một gờ hiệu gạo con trai. Thủ hộ thiên sứ đột nhiên ở đội ngũ trong giọng nói rằng. Chờ ta lập tức đi tới. Lý Diệu từ bỏ tìm kiếm, mở ra địa đồ nhìn một chút thủ hộ thiên sứ tọa độ chạy tới. Chờ ngươi quá chậm, ta cũng là viễn trình, ta diệu một hồi thử xem. Thủ hộ thiên sứ tuy rằng chịu phục Lý Diệu kỹ thuật, nhưng hắn cũng tự nhận là cao thủ, dưới cái nhìn của hắn diệu một cái quái vật không có như vậy khó. Vãi lìn, một mình ngươi trị liệu xem náo nhiệt gì. Triệu Lôi ở đội ngũ trong giọng nói rằng, ngươi treo không quan trọng lắm, tinh anh theo mất rồi còn phải tốn thời gian tìm. Ngươi vẫn là theo đi, đừng nịch. Thủy quả kỵ sĩ cũng nói, ta còn liền không tin. Thủ hộ thiên sứ không phục, ta ở những khắc đêm, chơi pháp sư cái gì quái không diều quá, cái này ngốc đại cái lang nhân chính là cái đầu hơi lớn. Cái này ngươi phỏng trừng diều không được. Lý Diệu cũng khuyên nhủ, không có chuyện gì, thử xem, ta đã bắt đầu rồi. Thủ hộ thiên sứ bị gây nên lòng hào thắng. Vậy ta vì ngươi mặc nghiệm, hy vọng ngươi đủ cường. Lý Diệu cũng không khuyên, ở những khắc trong game là cao thủ, đương nhiên có thể nhanh chóng bắt đầu trò chơi này. Nhưng vấn đề là, cái này gờ hiệu các con trai không giống, được gọi là tối làm người tuyệt vọng tiểu hào sát thủ không phải là không có đạo lý. Ngươi tốt nhất không nên để cho hắn tới gần ngươi 30 mã bên trong. Lý Diệu nhắc nhở. Yên tâm, ta nắm chắc. Thủ hộ thiên sứ tràn đầy tự tin. Lý Diệu túi đầu chạy đi, thủ hộ thiên sứ một bên dẫn quái một bên nói liên miên cằn nhằn. Ta đi, cái này quái ma kháng thật cao, ta chỉ có thể đánh một giọt máu. Ta đi, còn chơi xấu, còn chơi cú sốc. Ồ, còn có gia tốc sở kỳ hiệu, may là ta cũng rất nhiều tốc sở kỳ hiệu. Cha cha, cái này tinh anh cũng không khó à, ta xem không cần ngươi tới ta liền có thể dẫn tới trạm gấp đi. Không bằng ngươi tiếp tục tìm cường quái đi, nơi này ta quyết định là được. Ta sát loại, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Triệu Lỗi trước hết không chịu được. Đố kỵ, xích quả quả đố kỵ, ngươi khẳng định là nhìn thấy ca là một người kỹ thuật điều trị còn so với ngươi được, vì lẽ đó ngươi đố kỵ. Thủ hộ thiên sư tâm tình thật tốt. Triệu Lỗi, niệm nó, đây là cái gì, ngươi muội a, còn có như thế biến thái nguyền rủa. Ta nhắc nhở qua ngươi, không nên để cho lang nhân tới gần ngươi 30 mã bên trong. Lý Diệu phù ngạch không biết. Vậy ngươi không nói như thế biến thái nha. Mấy người liền nhìn thấy hắn khỏe mắt màn ánh sáng đội ngũ mô hình, thủ hộ thiên sứ lượng máu không ngừng chợt cao chợt thấp, mỗi lần đều một bộ muốn chết dáng vẻ, còn lại từng tia tan huyết. Ám huyết nguyên rủa, mỗi lần phát động tiêu hao mục tiêu HP 389, mỗi 30 giây một lần phát động, kéo dài thời gian 5 phút. Vậy thì biến thái, ngươi nếu không là thánh quang nghề nghiệp, phỏng chừng mỗi khiêu một lần ít nhất tiêu hao 500 huyết. Ngươi đừng nghịch, mau mau chạy đi, sau đó không ngừng cho mình thêm huyết, cũng là khiến cho ngươi làm mục sư, ngươi nếu như xả mạn đều sẽ không rất nhiều huyết cơ hội. Lý Diệu giải thích. Ai, thủy quả quả nhiên có dự kiến trước, không phải vậy ngươi lần này quả định, cấp 10 treo ở cấp 9, khóc đều không địa phương khóc. Triệu Lỗi nhìn có chút hả hê nói. Đáng đời, khỏe mạnh mục sư, ngươi thêm huyết là được rồi, nhất định phải tú ngươi thao tác. Thủy quả kỵ sĩ cũng bay tới một câu. Thủ hộ thiên sứ không nói gì hỏi thương thiên, đem gỡ hiệu các con trai dẫn tới một quái quần chung mới coi như thoát khỏi. Nếu như hơi hơi kỹ thuật suýt chút nữa, phỏng chừng thêm huyết thời điểm liền bị gờ hiệu gờ con trai cho nạo chết rồi. Cái này nguyền rủa rất biến thái, trong vòng 5 phút tính ở trạng thái chiến đấu, không thể ngồi xuống đến ăn uống hồi huyết, đẳng cấp thấp tình huống thánh quang nghề nghiệp mới có một chút hy vọng sống, những khác nghề nghiệp, chỉ có một con đường chết. Nếu không là đem những kia ta có thể sử dụng trang bị mua lại, ta phỏng chừng liền treo, mỗi lần nhảy một cái ta liền tan huyết, người chơi bình thường phỏng chừng sẽ chết rất thê thảm. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu bóng người, vẻ mặt đau khổ nói. Ta liền nói, ngươi vẫn là hảo hảo khi ngươi trị liệu đi. Triệu Lỗi cười ha ha. Ngươi cái cay kê, vừa đi chơi, nếu như ngươi phỏng chừng treo 100 lần. Thủ hộ thiên đường không phục lắm. Thiết, ta là chiến sĩ, ngươi để ta diều quái, ngươi có phải làng ốc? Triệu Lỗi tiếp tục na du. Ta, mặc kệ ngươi, cao thủ cảnh giới ngươi cái này món ăn bức là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thủ hộ thiên đường đối với Lý Diệu chỉ một phương hướng nói rằng, hắn ở phương hướng này, ngươi phải cẩn thận. Được, ta sẽ cẩn thận. Lý Diệu đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách liền tìm du đãng gờ hiệu gạo con trai, sau đó dùng tạo vật giả chi mâu quan sát quái vật thuộc tính. Gờ hiệu gạo con trai. Cấp độ, lẹ vào 25 tinh anh. Sinh mệnh, 16,000. Giáp bảo vệ, 590. Dẹ xịt sở tàng sở, trung cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sở. Sở kỳ hiệu, điên cuồng căn xé, dã man lôi kéo, ám huyết nguyên rủa, khủng bố móng vuốt, hắc ám cùng giết. Lý Diệu lấy ra trọng nỗ, trực tiếp bóc cỏ. Dung động xạ kích. Đùng. Gờ hiệu các con trai trên đầu bước lên tình tình, đây là bị giảm tốc độ dấu hiệu. Áo thuật xạ kích. 1. Đẳng cấp to lớn áp chế cùng giáp bảo vệ áp chế, mặc dù là Lý Diệu biến thái thuộc tính cũng không thể phá vỡ. Chỉ có điều, Lý Diệu khống chế thủ đoạn quá hơn nhiều, đóng băng cạm bẫy, gián độc cạm bẫy, dung động xạ kích, có thể phòng ngừa lang nhân tập kích. Mà hoán ảnh bộ cùng nhảy lui có thể bảo đảm cấp tốc kéo dài cùng gờ hiệu các con trai khoảng cách. Chỉ cần duy trì cùng gờ hiệu các con trai 30 mã trở lên khoảng cách, Lý Diệu chính là an toàn. Một đời trước, vì luyện tập diều kỹ thuật, Lý Diệu 50 cấp thời điểm diều lẹ và 80 đại buột, không có biết hay không trả giá bao nhiêu đẳng cấp đánh đổi mới đưa diều luyện lô hỏa thuần thanh. Loại này tiểu tinh anh, đối với hắn mà nói không hề có một chút tính khiêu chiến. Lý Diệu đem gờ hiệu các con trai kéo đến trạm gác chu vi, lang nhân quả nhiên lần thứ 2 phái ra quân đội, Lý Diệu lần thứ 2 dùng rừng cây thoát thân. Gờ hiệu các con trai cùng mấy trăm xài lang nhân đại đánh nhau. Ta thấy quang minh trận doanh khu vực kênh, có vẻ như tiểu trạch ở ngân tùng xâm lâm trực tiếp, nghe nói có mấy cái công đoàn, mục đích là ác độc chẳng gác. Lý Diệu sững sờ, lập tức nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hăng nói không chắc không cùng chúng ta xung đột. Chương 99, hỗn loạn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hơn 20 cấp tinh anh, lại là mạnh mẽ gờ hiệu gò gì con trai. Thủ bị xài lang nhân có điều mười mấy cấp quái, đẳng cấp chênh lệch cấp 10 trở lên. Nhưng những này hủ bị xài lang nhân cũng không hàm hồ, khoảng cách đầy đủ sau khi trực tiếp một đợt mưa tên. Tuy rằng đều là một con số, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Mà gờ hiệu gõ gì con trai cũng bị chọc giận, sớm đã đem Lý Diệu quên đến giả vạ, trực tiếp một cú sốc. Một móng nuốt liền đem một xài lang nhân đánh bay, máu tươi tung tóe đồng thời, xài lang nhân đã thanh minh thanh linh. Gờ hiệu gò gì con trai giết tiến vào quân trong trận giống như mánh hổ hạ sơn như thế, ngoại trừ tinh anh ở ngoài, phổ thông xài lang nhân căn bản là không phải gờ hiệu gò gì con trai hợp lại chi địch. Tuy rằng gờ hiệu gò gì con trai rất lợi hại, nhưng xài lang nhân mấy trăm người, lại là quân trận, dơ một thuẫn xài lang nhân nhất thời đem gờ hiệu gò gì con trai vây quanh. Dù cho hắn dũng manh vô song, nhưng vẫn như cũ rơi vào khổ chiến ở trong. Lý Diệu từ trên cây nhảy xuống liền nhìn thấy bộ này hỗn chiến cục diện, Lý Diệu cách bọn họ cũng không xa. Nhưng hiện tại bất kể là gờ hiệu gò gì con trai vẫn là xài lang nhân đều không để ý tới hắn. Đặc biệt là xài lang nhân, Lý Diệu thậm chí phát hiện có một xài lang nhân không ngừng gào thét cái gì, dưới sự chỉ huy của hắn, cận chiến gắt gao cuốn lấy gờ hiệu gò gì con trai. Viễn trình thợ săn cùng xạ mạn không ngừng phóng thích phép thuật oanh kích ở gờ hiệu gò gì con trai trên người, tuy rằng thương tổn không cao, nhưng vẫn như cũ nhả hắn gào thét liên tục. Lý Diệu đứng hơi địa phương xa một chút, để tránh khỏi bị lan đến, cùng lúc đó hắn cũng nhìn về phía trạm gác. Quả nhiên phát hiện quang minh trận doanh tở lệ ở tung tích. K. Đột nhiên Lý Diệu phía sau một che mặt đạo tặc bị đông cứng kết ở Lý Diệu phía sau mấy mã nơi, Lý Diệu lăng nhiên quay đầu lại. Liên nhìn thấy một đạo tặc trong tay nắm hai cái lóng lánh hào quang màu xanh lục chủy thủ chính miêu eo dường như muốn triển khai kỹ năng gì. Nhưng giờ khắc này hắn bị đông lại, trong mắt còn mang theo mờ mịt. Lý Diệu khỏe miệng cười khẽ, hắn đứng nào đó điệu thời gian dài theo thói quen ở xung quanh phóng thích cạm bẫy. Thợ săn cạm bẫy ở thả ra ngoài sau là ẩn hình, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Liên tỷ như hiện tại, Lý Diệu nhìn như không có một tia phòng bị, trên thực tế phía sau đặt hai cái cạm bẫy, muốn dựa vào đánh lén tập kích hắn, chỉ có thể nói hiện tại đạo tặc còn rất trẻ. Đi tốt. Lý Diệu thủ pháo nhắm ngay đạo tặc đầu bắc cỏ. Vâng. 325. Thuấn sát. Đạo tặc sinh mệnh nhất thời bị thanh không, linh hồn hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Giang giác. Gián độc cạm bẫy khóa lại đồ vật thanh âm vang lên, Lý Diệu thành thạo trên đạn dược, lần thứ hai bắc cỏ. Theo thủ pháo nổ vang, lại một đạo hào quang màu trắng vang lên. Thứ hai muốn từ một bên khác đánh lén Lý Diệu đạo tặc lần thứ hai bỏ mình. Nhưng vào lúc này, Lý Diệu nghe được phía sau một tia tiếng vang, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phát động áo thuật dòng lũ. Phía sau đạo tặc chủy thủ đã đâm vào Lý Diệu phía sau lưng. Đánh lén, ở tiềm hành trạng thái phát động, trong số mệnh sau mục tiêu choáng váng 3 giây. 85-24-234. Tuy rằng phá tan đạo tặc tiềm hành, đánh lén sở kỳ hiệu thất bại, nhưng cái này đạo tặc phi thường lão lạn, trực tiếp đem đánh lén chuyển thành bối thứ, tạo thành một rất cao thương tổn con số. Đồng thời còn cảm hóa lên độc tố, đang không ngừng đi huyết, chỉ có điều Lý Diệu có sơ cấp độc kháng, thương tổn thấp kinh người. Cái này đạo tặc đã phi thường lợi hại, liền Lý Diệu đều không có phát hiện, cùng cảm giác được sau lưng dị động đã chậm, mặc dù là phát động hoán ảnh bộ cũng sẽ bị choáng váng. Vì lẽ đó hắn quả đoán áo thuật dòng lũ, trực tiếp đem đạo tặc tuân ra đến, đánh lén tự nhiên thất bại. Mà cái này đạo tặc lại rất nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp biến thành bối thứ, đụng tới loại này lợi hại đạo tặc, Lý Diệu cũng hơi hơi tưởng thật rồi một điểm. Vãi lìn, ngươi huyết như vẫn là thợ săn. Đánh ra thương tổn đạo tặc cũng nhìn thấy Lý Diệu lượng máu, tổng cộng tạo thành hơn 90 thương tổn, nhưng có điều đi một đoạn nhỏ thôi. Hắn làm sao biết, Lý Diệu đã vài kiện tử trang, thứ nào ít nhất thêm hơn 100 HP. Thêm vào cấp 10 bản thân hơn 200, hơn 90 vẫn đúng là không tính cái gì. Ngươi coi như ta huyết ngưu được rồi, tại sao đánh lén ta? Lý Diệu liên tục mấy cái hoán ảnh bộ kéo dài cùng đạo tặc khoảng cách, đồng thời bắt đầu nhét vào đạn dược. Đạo tặc con mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, ánh sáng lạnh lấp lóe, nào có nhiều như vậy tại sao? Ngươi là hắc ám trận doanh, ta là quang minh trận doanh, giết ngươi ở bình thường có điều. Nói đạo tặc thân thể bỗng nhiên xoay tròn, một mảnh phi đao bắn mạnh hướng về Lý Diệu. Lý Diệu nhảy lui, tránh thoát phi đao bao trùm khu vực. Những này phi đao có đánh dấu tác dụng. Ngươi cấp 10, làm sao còn không triệu hoán sủng vật đối phó ta? Đối phó ngươi, còn không cần. Lý Diệu tay một điểm cho đối phương treo lên tử vong đánh dấu. Ngông cuồng. Đạo tặc nói trong tay ném ra một viên đen kịt đạn dược, một trận khói đen né qua, đạo tặc thân ảnh biến mất. Liền ngay cả tử vong đánh dấu cũng mất đi tác dụng. Đạo cụ tặc. Lý Diệu nhìn thấy hắn ném màu đen vật thể trong đầu liền phán đoán ra. Cái này đã bắt đầu làm tinh anh nhiệm vụ, hơn nữa là đạo cụ tặc tinh anh nhiệm vụ. Đạo cụ tặc, am hiểu lợi dụng các loại đạo cụ, linh hoạt quỷ biện, chủ yếu nhất chính là thủ đoạn khó lường quỷ dị, đối với thao tác yêu cầu không tính hàng đầu, là phi thường ăn đầu góc một nghề nghiệp. Cái này tinh anh nghề nghiệp thông minh không đủ, chính là thao tác hàng đầu, cũng là cha. Lý Diệu đống nhiên xoay người, thủ pháo đánh về phía bầu trời. Ào ào ào. Mưa tên. Lượng lớn đạn pháo như giọt mưa như thế hạ xuống. Một đạo tặc trong tay một sợi dây thừng một đoạn liên tiếp một cây đại thụ. Đạo tặc đang bị dây thừng dẫn dắt bay về phía đại thụ, cũng chính là Lý Diệu vừa nãy phía sau hướng về. 350. Ngươi làm sao có khả năng phát hiện ta? Đạo tặc nhất thời tàn huyết, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, có điều cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Bị mưa tên trong số mệnh đồng thời, bóng người của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ám ảnh bộ. Lý Diệu không chút nghĩ ngợi, liên tục hai cái hoán ảnh bộ. Đạo tặc chủy thủ đâm vào Lý Diệu bóng mờ trên, mà Lý Diệu trong tay gai kiếm nhưng là đâm vào đạo tặc hậu tâm. 28. Đạo tặc thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, linh hồn hóa thành bạch quang. Xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đi huyết. Triệu Lôi thủ phát hiện trước Lý Diệu HP bất mãn. Không có chuyện gì, đụng tới ba cái tiểu mao tặc đánh lén, bị ta làm thịt. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, sau đó ngồi dưới đất bắt đầu ăn mì bao hồi huyết. Bị ba cái đạo tặc đánh lén. Ngươi liền đi điểm ấy huyết thủ hộ thiên sứ không nói gì. Bọn họ kỹ thuật quá chênh lệch. Lý Diệu nói đứng lên đến, đem đạo tặc rơi xuống đổ vật nhặt lên đến, cái khác hai cái đạo tặc rơi xuống đều là rắc rưởi, Lý Diệu trực tiếp ném xuống đất. Có điều cái kia công cụ tặc đúng là rơi xuống một món đồ, để Lý Diệu rất là kinh hỉ. Phi thiên câu, phóng ra một cái phép thuật câu tỏa, đem tự thân dẫn dắt đến móc nơi, dài nhất 50 mã. Đây là chỉ có đạo cụ tặc làm phức tạp nhiệm vụ mới có thể được đồ vật. Những game thủ khác muốn có được thứ này, cơ bản muốn thông qua đạo cụ tặc. Lý Diệu trực tiếp giam ở chính mình bao cổ tay bên trên, phi thường thuận tiện, này so với mình cùng tên dùng tốt hơn nhiều, dù sao cái kia còn cần leo lên, cái này ôm lấy sau khi sẽ dẫn dắt quá khứ. Là phi thường hy hữu đặc thù đạo cụ, tuy rằng không có cụ thể thuộc tính, nhưng phi thường thực dụng đồ vật. Nhưng mà, Lý Diệu phiền phức không chỉ như vậy. Một đám tờ lơ chậm rãi tiếp cận Lý Diệu. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên đánh lén sự kiện. Lý Diệu tự lẩm bẩm, sau đó chậm rãi đứng lên đến. Chương 100, xung đột. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Các ngươi cũng đừng tìm, trực tiếp trở về đi, xem ra lần này thật sự có phiền phức. Lý Diệu ở đội ngũ trong giọng nói rằng. Làm sao, Quang Minh trận doanh tờ lỡ mục tiêu đúng là chạm gác. Thủ hộ thiên sứ hỏi. Xem ra đúng, ba người kia đạo tặc tuy rằng ám nói là giết địch đánh với doanh, trên thực tế hẳn là một số công đoàn ở thanh tràng. Lý Diệu đối với đại công hội động tác võ thuật quá rõ ràng, đang xác định có trực tiếp thời điểm, bọn họ công khai sẽ không ác liệt giết đơn độc tờ layer, dễ dàng như vậy rước lấy chúng nộ, hơn nữa dễ dàng đắc tội người. Vì lẽ đó, bọn họ bình thường sẽ làm một ít đạo tặc lui ra công đoàn, sau đó đến chỗ cần đến thanh tràng, giảm thiểu bất ngờ phát sinh xác suất. Trước đây game, rất nhiều nhàn tản tờ layer, căn bản là không sợ đại công hội, ở đại công hội làm hoạt động thời điểm tùy thời mà động, tuy rằng phần lớn đều thất bại. Nhưng cũng có rất nhiều thành công, hơn nữa để đại công hội ở trực tiếp trung bộ mặt mất hết. Loại này sự kiện đã xảy ra không ít, thậm chí từng xuất hiện bị một cái nào đó đại công hội từng bắt nạt nhàn tản tờ lỡ liên hợp phá hoại công đoàn hoạt động, để một cái nào đó đại công hội mất mặt ném đến mộ mộ ra. Vì lẽ đó sau đó mới hình thành loại này truyền thống, trong bóng tối thanh tràng, thanh không được liền phái người trực tiếp lấy thế để người xua tan. Loại này đại công hội truyền thống cũng bị duyên dùng đến trò chơi này. Lý Diệu nhìn thấy người thứ ba đạo cụ tặc xuất hiện thời điểm liền mơ hồ cảm giác được. Lần này liên minh ba cái đại công hội liên hợp hành động, lục độ không gian, tử thần chi dực, thánh hỏa ba cái công sẽ bắt đầu ở Ngân Tùng Xâm Lâm khu vực kênh phát động thông cáo, ở thanh tràng. Xem ra lần này thật sự tông xe. Triệu Lôi cười khổ nói, lần này phiên phức. Xem ra bọn họ là nhận được công đoàn nhiệm vụ, hẳn là một khen thưởng phong phú quân công nhiệm vụ. Thủ hộ thiên đường nói, hừm. Liên Quang Minh trận doanh nở tờ cờ đều biết cái này chạm gác không đơn giản, phát động công đoàn nhiệm vụ. Đại nhà bào chế thuốc hiệp hội không có lý do gì không biết, nhưng nữ vương nhưng chỉ là phái một mình người đến, tình báo quả nhiên có vấn đề. Thủy quả kỵ sĩ cũng phân tích nói, bọn họ không lại đây. Lý Diệu cao mày, bởi vì nguyên bản hướng đi hắn một đội tờ lỡ lại quay đầu rời đi. Chủ yếu là ngươi giết ba người kia tặc, quá gọn gàng nhanh chóng đi. Thủy quả kỵ sĩ phân tích nói, Lý Diệu không nói. Rất nhanh mấy người lần thứ hai sẽ hợp lại cùng nhau. Mà quả nhiên bị nói trúng rồi, bọn họ cảm thấy một tiểu đội không đủ để uy hiếp Lý Diệu, cùng Lý Diệu tiểu đội tụ tập không lâu, chí ít 5 cái tiểu đội tờ lệ ơ hối tụ tới. Cầm đầu lại là một thợ săn, tên gọi Hôi Ám Bồ Đào, hắn đánh giá Lý Diệu một chút, sau đó nhìn quét tiểu đội những người khác vài lần, trong mắt lóe ra một tia thận trọng. Hôi Ám Bồ Đào cười nói, ca mấy cái, ngày hôm nay chúng ta công đoàn làm công đoàn nhiệm vụ, cho chúng ta công đoàn một bộ mặt. Rời đi nơi này đi. Lý Diệu cười nói, tuy rằng đối địch trận doanh. Nhưng không chỗ tốt sự tình, ta cũng không muốn cùng các ngươi trở mặt, nhưng rất xin lỗi, nhiệm vụ của ta cũng ở chỗ này. Hôi Ám Bồ Đào nụ cười trên mặt phai nhạt xuống, nói thật, anh em, chúng ta vẫn là không muốn đùa giỡn, ta người này trời sinh không có hài hước tế bào. Vậy chúng ta thật là có thể trở thành bằng hữu, bởi vì ta cũng không có hài hước tế bào, sẽ không đùa giỡn. Lý Diệu cũng thật lòng nói. Nói như vậy anh em là không cho chúng ta mặt mũi. Theo Hôi Ám Bồ Đào, phía sau hắn tờ lỡ nhất thời bắt đầu lấy ra vũ khí, lúc nào cũng có thể công kích. Ta cũng rất xin lỗi, nhưng nhiệm vụ này là nghề nghiệp tinh anh nhiệm vụ, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ bỏ qua sao? Lý Diệu hỏi ngược lại. Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng lần này quân sự nhiệm vụ, không phải ta thánh hỏa một nhà công đoàn sự, ta cũng không làm chủ được, ta khuyên anh em vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Đừng quên, ngươi nhưng là hắc ám trận doanh tờ layer. Các huynh đệ của ta giết ngươi, ngươi nhiệm vụ như thế làm không được, cần gì chứ, rời đi đi. Miễn tổn thương hòa khí, đúng hay không? Hôi Ám Bồ Đào phảng phất ở kiêng kỵ cái gì, tuy rằng trên mặt âm trầm cực kỳ, nhưng vẫn không có ra lệnh động thủ. Vậy ta liền thử xem các ngươi làm sao giết ta. Lý Diệu thổi lên huýt sáo. Thiên bầu trời vang lên một thanh âm vang lên lượng chim hót, một hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trên trời. Hỏa ưng xoay quanh ở Lý Diệu bầu trời, trên người thiêu đốt hư huyễn hỏa diễm. Phong ánh lông chim càng là hiện ra kim loại cảm xúc, vẻ ngoài tuyệt đối mười phần, phong cách cực kỳ. Liệu Nguyên. Hôi Ám Bồ Đào nhíu mày ở cùng nhau, Liệu Nguyên lợi dụng một mạnh mẽ vật cưỡi tàn sát bị ngạn hoa tinh anh đoàn sự tình hắn cũng biết, hơn nữa không lâu Liệu Nguyên liền hỏa mũi tên lên tới cấp 10. Muốn động thủ, mau mau động thủ. Lý Diệu giơ lên cằm, tuy rằng giết các ngươi cũng không phải việc khó gì, nhưng ta cũng không muốn cái kia trực tiếp lại đây, bị trực tiếp liền không tốt. Ngông cuồng. Hôi Ám Bồ Đào tuy rằng nói như vậy, nhưng người tên cây có bóng, hắn không thể không thận trọng. Tuy rằng ở người chơi bình thường chung, Liệu Nguyên còn không có gì quá to lớn tiếng tăm, nhưng bọn họ những này đại công hội nhưng là thân có lĩnh hội, trước sau đã có hai cái thế lực mạnh mẽ bị hắn làm mặt mày xám xịt. Cuồng không cuồng thử một chút thì biết. Thủy quả kỵ sĩ trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Anh em, ngươi không dễ dàng. Triệu Lôi cảm khái vô vô thủ hộ thiên sứ vai. Thủ hộ thiên sứ phù ngạch, làm ngửa mặt lên trời thở dài trang, chỉ bất quá hắn cũng không có chân chính thả lỏng, tương tự cũng làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nơi này rất náo nhiệt à, vị này chính là Liệu Nguyên sao, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một có chút giống cái giọng nữ truyền tới. Người chưa tới, thanh trước tiên trí, nàng âm thanh nhu hòa chung mang theo giống cái, để nghe xong rất thoải mái. Hôi ám bồ đào biến sắc, lập tức có đã biến thành đầy mặt mỉm cười. Lý Diệu khẽ cau mày, hắn vốn là dự định, Liệu Nguyên danh tự này phải khiêm tốn làm người, tiếng trầm giàu to, đem vinh quang sự tình để tình tình chi hỏa cái này ai đi, nhưng phát sinh rất nhiều bất ngờ. Dẫn đến Liệu Nguyên tên tuổi không kém gì Tinh Tinh Chi Hỏa. Có điều, hiện tại chỉ là một điểm nhũ danh khí, còn không ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không hy vọng cùng cái gì danh nhân trực tiếp à, giải thích cái gì giao thiệp với. Vì lẽ đó Lý Diệu chỉ là đối với xa xa tiểu Trạch gật gù, liền không để ý. Nay không phải công đoàn hoạt động sao, sợ ảnh hưởng Trạch tỷ trực tiếp hiệu quả, đang cùng mấy vị anh em thương lượng, xem có phải là để hàng đơn vị trí. Hồi ám bồ đào nhưng là đầy mặt mỉm cười nói. Mà tiểu Trạch trực tiếp, thủy hữu môn đã nổ, tiểu Trạch là bọn họ nữ thần tự mình chào hỏi, không để ý hình tượng chạy lại đây, đối phương lại lạnh nhạt, liền một câu nói đều không có. Thứ đồ gì, nhân gia đại công hội đầu lĩnh đều như thế sự hòa hợp, hắn kiêu ngạo cái gì kính. Cho rằng chơi dục cầm cố túng liền có thể hấp dẫn đến tiểu Trạch sao, nằm mộng ban ngày. Cái gì quỷ ngoạn ý, lại không cho Trạch tỉ mặt mũi. Mợ nó, người như thế liền nên bị đại công hội thanh tràng. Do dự cái gì? Giết chết người này. Tiểu Trạch trực tiếp đã quần tình xúc động. Tiểu Trạch nhưng là đối với những câu nói kia làm như không thấy, cũng đối với Lý Diệu lạnh lùng không để ý lắm, làm thành công nhất Trung Quốc nữ giải thích, nàng đã sớm luyện thành một thân không quan tâm hơn thua thật tài tình. Đây là muốn động thủ sao, không không ngại ta trực tiếp một chút đi. Không ngại, không ngại, Trạch tỷ tùy ý. Chính là, không ngại. Hôi ám bồ đào thủ hạ liền vội vàng nói, đùa giỡn, muốn không dễ dàng trên một hồi màn ảnh, bị nhiều người như vậy xem. Làm sao sẽ chú ý, biểu hiện được rồi đây chính là nổi danh cơ hội. Ta rất chú ý. Lý Diệu nói thật, nếu như không cần thiết, phiền phức không để cho ta trên màn ảnh. Người quá ngông cuồng. Hôi ám bồ đào nói Lý Diệu một câu sau đó đối với Tiểu Trạch nói rằng, chúng ta đang cùng Liệu Nguyên cao thủ thương lượng tờ cờ một hồi, nếu như hắn thua, liền sẽ rời đi. Ta nhổ vào, huynh đệ ta lúc nào nói muốn cùng ngươi tờ cờ. Triệu Lôi tắp một cái nói tiếp ngươi đánh giá cao chính mình, chỉ bằng ngươi. Vẫn cùng huynh đệ ta tờ cờ. Hôi ám bồ đào sắc mặt nhất thời biến rất khó coi, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, bái tạ. Chương 101, càng lúc càng kịch liệt. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hình tượng, phải biết ngày hôm nay xem trực tiếp người cũng không ít, trong đó có thể có không ít manh em gái. Tiểu Trạch tự nhiên nhìn ra không đúng, cũng biết đại công hội tình thế tác phong. Hiếm có, yêu thích. Triệu Lôi không có hình tượng chút nào giơ lên ngón tay giữa. Mặc dù là tiểu Trạch loại này kinh nghiệm lâu năm rèn luyện người giờ khắc này nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Hôi ám bồ đào trong mắt che giấu tức giận, nói như vậy, ngươi không dám. Lý Diệu cười khẽ, ta không phải không dám, mà là không muốn, ta không có miễn phí giáo người khác làm sao chơi thợ săn quen thuộc, đặc biệt là còn uy hiếp ta người. Không phải là muốn thanh chẳng sao, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, cái trò này chơi nhiều năm như vậy, có thể hay không có chút tân động tác võ thuật. Trước hết để cho người thanh tràng, đánh không lại ở lấy thế đè người, quả nhiên là đại công hội tình thế tác phong. Thủy quả kỵ sĩ cũng thản nhiên nói. Cái này chạm gác không phải nhà ngươi, chúng ta đều có nhiệm vụ ở này, sao không bằng bản lãnh của mình. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, các ngươi mới là sợ chưa. Chuyện cười, các ngươi có điều là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi thôi, cái này chạm gác mấy ngàn xài lang nhân, nam, sáu cái buột, các ngươi giết sao. Hôi ám bồ đào lạnh lùng nói. Chúng ta thánh hỏa đã hết lòng tận, như vậy, chúng ta phái ba người, chiến ba chàng, ba cục hai thắng. Chỉ muốn các ngươi thắng hai chàng, ta làm chủ, các ngươi lưu lại, cái khác hai cái công đoàn cũng sẽ không có ý kiến. Ta xem vẫn là văn đấu được, lại không thương hòa khí. Tiểu Trạch mở miệng lần nữa. Như thế nào, có dám hay không? Hôi ám bồ đào, không dám liền lập tức rời đi đi. Lưu không để lại vốn là chúng ta tự do, các ngươi tính là thứ gì, ta làm thế nào các ngươi phải quyết định. Lý Diệu trong tay xuất hiện trọng nỗ chỉ vào thánh hỏa tờ lệ ơ nói rằng, coi như thắng cũng không có ích lợi gì, ta vẫn là yêu thích đem bọn ngươi giết chết, nhặt trang bị. Vậy thì thêm tiền đặt cược. Hôi ám bồ đào áp chế lửa giận, một mặt là trực tiếp không tốt vây công mấy người, mặt khác, hắn không dám khẳng định Lý Diệu có còn hay không tên biến thái kia vật cưới, vạn nhất còn có, vậy bọn họ cũng chơi có điều, lúc này mới nghĩ đến đánh cược. Có tiền đặt cược A, cái kia ta ngược lại thật ra muốn chơi một chút. Thủy quả kỵ sĩ tiến lên một bước. Nếu bằng hữu của ta muốn chơi, vậy thì chơi một chút đi. Lý Diệu không đáng kể nhún nhún vai. Tiểu hỏa, ngươi bồi này cao thủ chơi một chút. Hôi ám bồ đào đối với phía sau hắc ám chi hỏa gật đầu. Hắc ám chi hỏa là một tên gánh đại kiếm chiến sĩ, nghe vậy đi lên trước, lạnh lùng nói, ta bình thường không bắt nạt nữ nhân, nhưng đây là chính ngươi tìm, một hồi có thể đừng không thua nổi. Ngươi so với đàn bà còn đàn bà. Thủy quả kỵ sĩ ở bạ lỗ sau lưng bên trong lấy ra một thanh kiếm lớn màu xanh lam ném xuống đất. Vậy ta liền không khách khí. Hắc ám chi hỏa cũng tiện tay ném ra một cái màu xanh lam tấm khiên. Một đạo cờ xí cắm ở giữa hai người, sau đó cờ xí bay lên, đếm ngược bắt đầu. 3-2-1-0. Xung phong. Hắc ám chi hỏa không có chút nào khách khí, trực tiếp phát động xung phong. Hắc ám chi hỏa hai tay cầm lấy đại kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thủy quả kỵ sĩ. Hai người khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó vừa bắt đầu thủy quả kỵ sĩ ngay ở xung phong bên trong phạm vi. Bởi vì thủy quả kỵ sĩ nói hắn như đàn bà, để hắc ám chi hỏa căm tức phi thường, liền chú ý đều không có, trực tiếp phát động xung phong. Thiên phạt. Thiên phạt, thả người bay lên trời, lấy thế lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh 14 mã kẻ địch. Tạo thành 350% thương tổn, làm lệnh thời gian 1 phút. Ngay ở hắc ám chi hỏa phát động xung phong trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng nóng né qua, thủy quả kỵ sĩ bay lên trời. Hắc ám chi hỏa trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn nhất thời rõ ràng, đối phương lại ở làm tinh anh nhiệm vụ. Mà giờ khắc này, thủy quả kỵ sĩ bóng người giống như lôi đỉnh như thế hạ xuống, trong tay chiến truy càng là nổi lên hào quang màu vàng nóng. Hống. Hắc ám chi hỏa xung phong thế bỗng nhiên đình trệ, thân thể hắn bỗng nhiên lộn một vòng. Oeng. Thủy quả kỵ sĩ nện ở mặt đất, một đạo thánh quang sóng trùng kích sản sinh, nhưng hắc ám chi hỏa trên đầu nhưng là không có bước lên thương tổn con số. Đẹp đẽ, hai người cao thủ trong lúc đó quyết đấu. Tiểu Trạch giải thích một bên quan sát một bên cấp nước hữu môn giải thích, nàng giờ khắc này tốc độ nói rất nhanh, nhưng vô cùng rõ ràng. Hắc ám chi hỏa vốn là chiếm cái tiện nghi, mở màn là có thể vọt thẳng phong, nhưng thủy quả kỵ sĩ ở làm tinh anh nhiệm vụ, học được loại này đặc thù sơ kỳ hiệu. Ở hắc ám chi hỏa xung phong chớp mắt liền bay lên trời, tốc độ phản ứng kinh người, không kém gì tuyển thủ nhà nghề. Hắc ám chi hỏa cũng không kém, phản ứng cấp tốc, quả đoán gián đoạn xung phong, sau đó phiên cuộn. Sức phán đoán kinh người. Phiên cuộn vô địch thời gian liền bán dây cũng chưa tới, nếu là phán đoán sai lầm, hắc ám chi hỏa phòng trường phải bị thiệt thòi. Có điều tiên cơ đã thất lạc, hắn quay cuồng lên trong nháy mắt, nên tiếp chính là thủy quả kỵ sĩ trừng phạt chi truy, sở kỳ hiệu này rất biến thái, là ít có khóa chặt sở kỳ hiệu. Bởi kỵ sĩ chân ngắn, dễ dàng bị gió tranh, cho nên mới có loại kỹ năng này. 89. Thủy quả kỵ sĩ trước mặt trực tiếp kính dâng, sau đó hay dùng cây búa công kích đã choáng váng hắc ám chi hỏa. Trong nháy mắt hắc ám chi hỏa huyết điều đã không đi một nửa. Ngươi làm tức giận ta, đàn bà, xem ta dây ngươi. Hắc ám chi hỏa sau khi tỉnh lại trong tay đại kiếm giơ lên, trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt, dường như muốn phóng thích kỹ năng gì. Là ta dây ngươi. Thủy quả kỵ sĩ không thèm nhìn hắn đại kiếm, ở hắc ám chi hỏa bỗng nhiên nhấc chân thời điểm trong tay tấm khiên tựa như tia chớp va chạm ở hắc ám chi hỏa trên người. Hắc ám chi hỏa tràn đầy kinh ngạc ngã trên mặt đất, hắn bị phá chiêu. Thủy quả kỵ sĩ vững vàng cất bước tiến lên, trong tay chiến truy hoanh kích ở trên đầu hắn. Phá chiêu sau có thể tạo thành 3-5 lần thương tổn, vốn là bán huyết hắc ám chi hỏa nhất thời chỉ còn dư lại một giọt máu, như này không phải luật bàn, hắn đã treo. Nhìn không hiểu, vào lúc này không nên phá chiêu A. Câu nữ thần giải thích. Thủy hữu môn căn bản nhìn không hiểu, hiện ở tại bọn hắn cũng hiểu một điểm phá chiêu, rõ ràng cảm thấy hắc ám chi hỏa đại kiếm giơ lên góc độ rất vững chắc, chính là mang tới một hồi chân mà thôi. Bị thuẫn kích sau khi nhiều lắm bị đánh lui thôi, đây là đánh gãy sở kỳ hiệu, mà không phải phá chiêu. Các ngươi bị lừa, hắc ám chi hỏa tuy rằng thua, nhưng hắn cũng không kém. Hắn giơ lên đại kiếm cũng không phải muốn phóng thích đại kiếm dùng sở kỳ hiệu tấn công, này trên thực tế là một danh nghĩa, hắn chân chính muốn phóng thích chính là sóng trùng kích là dựa vào chân đạp đạp mặt đất phóng thích. Mà thủy quả kỵ sĩ không có bị mê hoặc, trong nháy mắt liền hiểu rõ hắc ám chi hỏa dự định, phá chiêu thành công. Quá đặc sắc, quá lợi hại. Đầu tiên là biến thủ thành công, sau đó chính là cuồng phong mưa rào như thế, nắm lấy đối phương một điểm không tính kẽ hở liền trực tiếp chém giết đối phương, người này rất lợi hại. Lại là một vị dân gian đại thần A. Theo Tiểu Trạch cảm thán, trực tiếp cũng nổ tung, 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 nói rằng, ngươi tận lực, là đối phương quá mạnh mẽ. Hôi ám bổ đào an ủi. Thầy ta thắng trở về. Hắc ám chi hỏa tràn đầy cảm kích. Ta muốn cùng ngươi nhiều lần xem ai mới là lợi hại nhất thợ săn. Hôi ám bổ đào vỗ vỗ có chút mất mát hắc ám chi hỏa đi lên trước. Ta có phải là lợi hại nhất thợ săn ta không biết, nhưng ta khẳng định, ngươi không vâng. Lý Diệu cũng đứng ra. Ít nói nhảm, đến chiến. Hôi ám bồ đào lấy ra một tờ hiện ra tử quang trường cung, đây là ta đánh tới cấp 10 cung, ta vẫn không có cấp 10, so với ngươi đẳng cấp thấp, ngươi chỉ cần không cần sủng vật, ta hay dùng cái này cung làm tiền đặt cược. Hôi ám bồ đào không phải là bình thường tờ layer, hắn đã từng là cung tên vận động viên, xuất ngũ sau gia nhập thánh hỏa, chuyên trách cung thủ nghề nghiệp, tin tưởng mọi người đều quen thuộc, là nổi danh thần cung thủ. Mà liệu nguyên nhưng là tân vọt lên lợi hại thợ săn, cuộc tỷ thí này khẳng định rất đặc sắc. Tiểu Trạch giải thích. Cái gì tân cao thủ, ta đều chưa từng nghe nói, liền nhìn thấy hắn điên. Chính là, món đồ gì, một hồi nhất định sẽ bị đánh nổ. Ta đánh cược 10 cái nguyên bảo, liệu cái gì nguyên nhất định sẽ bị bồ đào đánh nổ. Ta cũng đánh cược 10 cái nguyên bảo. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, bọn họ còn nhớ Lý Diệu đối với Tiểu Trạch lạnh nhạt sự đây. Chương 102, ta đến dạy ngươi ba chiêu kiến thức cơ bản. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ngươi đây là bị lên tiếng phê phán, cha cha. Triệu Lôi cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, hiện tại đã trên 100 vị cường hào giam giữ nguyên bảo, đáng tiếc à, không một yêu quý ngươi. Lý Diệu lăng nhiên, sau đó hơi suy nghĩ, nói rằng, này không phải là mò một phiếu cơ hội sao, tin tưởng ta liền áp ta thắng, ngươi đây cũng không nghĩ đến, ngươi có phải là ngốc. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Triệu Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta cũng giam giữ 10 cái nguyên bảo, ngươi nếu như thua, có thể chiếm được bồi cho ta. Thủ hộ thiên sứ vui dạo dực nói rằng, ta mật báo, cái này tủ đầu giường mình còn có tiểu kim khố. Triệu Lôi đối với thủy quả kỵ sĩ nói rằng, thủy quả kỵ sĩ dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn thủ hộ thiên sứ, thủ hộ thiên sứ nhất thời yên, lấy lòng nói rằng, khắc khắc, này không phải mới vừa phát tiền lương sao. Hiện tại là giữa tháng. Thủy quả kỵ sĩ không nhanh không chậm nói, nộp lên, khẳng định nộp lên, thắng liền lên giao. Thủy quả kỵ sĩ hận không thể đập chính mình mấy lòng bàn tay, ngươi nói áp chú liền áp chú đi, còn nói ra làm gì, lần này, tán nửa năm tiểu kim khố cũng không có. Hừng, ta cũng giam giữ mười mấy nguyên bảo. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, ngươi cũng không thể để ta cái này uốn phong. Lý Diệu cũng nói, ngươi trước tiên chờ chút, ta mua một hồi chính mình thắng, gấp mấy lần bồi suất đây, hiếm thấy tiểu trạch lớn như vậy mới đại lý. A phốc, hôi ám bồ đào suýt chút nữa không bị tức chết. Hắn chưa từng có bị như vậy không nhìn quá, đây là xích quả quả khiêu khích, đối phương căn bản cũng không có đem hắn để vào trong mắt, hoàn toàn là một bộ ăn chắc hắn tư thế, quá làm người tức giận. Mẹ đoá, ta không chịu được, mấy người này quá ngông cuồng. Ta không nhịn được muốn giết chết hắn, sao làm? Ta cũng không nhịn được. Ta cũng áp. Ta cũng tới. Bất kể là trực tiếp khán giả vẫn là thánh hỏa công đoàn tinh anh đều không chịu được, dồn dập lửa giận ngút trời áp chú. Bị như vậy khiêu khích. Nếu như không phản kích một hồi sao được, cái này quả thực không thể nhẫn nhịn. Phó hội trưởng, giết chết hắn, hàng này quá làm người tức giận. Nếu không là yếu quyết đấu, ta sớm liền không nhịn được. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám cùng lao đại so với cung tên, một hồi có hắn khóc. Người không biết không sợ. Trận thứ hai quyết đấu rất kịch liệt ta, không có bắt đầu mùi thuốc súng liền như thế dày đặc, xem ra lại là một hồi đặc sắc phi phàm chiến đấu. Tiểu Trạch cười nói, hai vị còn có cái gì muốn nói sao? Không có liền mau mau bắt đầu đi. Ta mới là thợ săn chi vương. Hôi ám bồ đào biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, nhưng càng nhiều chính là tự kiêu. Tiểu Trạch nhìn thấy Lý Diệu một mặt nụ cười, không có một chút nào đáp lại hôi ám bồ đào, tò mò hỏi, liệu nguyên đại thần liền không biểu hiện một hồi sao? Đầu tiên, ta không phải thợ săn chi vương, này cùng ta có quan hệ gì? Lý Diệu nhún nhún vai, thực tế trong lòng hắn nghĩ tới là, thợ săn chi vương là cái dám gì, muốn làm liền làm săn thần, thợ săn chi vương. Quá dế nhũi, tu với cùng loại này không theo đuổi người làm bạn, còn có thể hay không không để ta trên màn ảnh. Ta cũng là có phóng viên chứng nha. Tiểu Trạch nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Cái kia không cái gì có thể nói, ta thật sự muốn giết người. Tuy rằng ta cũng không yếu, nhưng ta biết chắc không phải là đối thủ của ngươi. Muốn giết ta, liền giết đi, ta bảo đảm không hoàn thủ, pháp luật cũng không quy định trong game không thể giết phóng viên. Tiểu Trạch cười nói. Nói thật, Lý Diệu thật sự có như vậy trong nháy mắt muốn động thủ. Chỉ cần nàng cứng rắn một điểm, bưng ra dù cho một điểm cái giá. Nhưng loại này mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, mặc ngươi giết người Lý Diệu vẫn đúng là thật không tiện ra tay. Vậy thì không cái gì có thể nói, bắt đầu đi. Đang lo không có tiện tay cấp 10 cung đây. Lý Diệu ném một cái lam trang, hắn cũng không có nói, đối phương đánh cược tử trang, hắn cũng đánh cược. Tiểu Trạch cười càng rực rỡ, có vẻ xinh đẹp không gì tả nổi, nhất thời trực tiếp ngụm nước một mảnh. Giữa hai người xuất hiện một mặt chiến kỳ, đồng thời đếm ngược bắt đầu. Xin chỉ giáo. Hồi ám bổ đào hành lễ. Yên tâm, ngươi sẽ học được. Lý Diệu cũng theo thi lễ một cái, tuy rằng ngoài miệng không tha người, nhưng nên có thi đấu lễ tiết hay là muốn tuân thủ, xem ra ngươi yêu thích dùng cung, vậy ta cũng dùng cung được rồi. Cái kia ta chờ. Hồi ám bổ đào tức giận đã tích chưa đến cực hạn, phảng phất một tòa sắp núi lửa bộc phát. Theo đếm ngược sắp sửa kết thúc, hắn đã dương cung cài tên. Mà ở 30 mã ở ngoài Lý Diệu nhưng là không có bất luận động tác gì, thậm chí cung còn bối ở trên lưng, không có lấy xuống. Thực sự là thật cuồng một người. Mặc dù là Tiểu Trạch nhìn thấy Lý Diệu tư thế này cũng không nhịn được nói rằng. Miêu, lại bắt đầu sái khốc. Triệu Lỗi lẩm bẩm. Rõ ràng là ngươi đố kỵ, có bản lĩnh ngươi cũng sái. Thủ hộ thiên sứ đối với tiền riêng còn canh cánh trong lòng đây. Thiết, một xoáy tự đủ để xuyên qua ca một đời, ca cần đố kỵ. Triệu Lỗi xem thường. 3-2-1-0, bắt đầu. Soạn. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, hôi ám bồ đảo đống nhiên buông tay, trong tay mũi tên bắn mạnh mà ra. Vèo. Mọi người liền nhìn thấy mũi tên dán vào Lý Diệu cái cổ bay ra ngoài, Lý Diệu thân thể động cũng không có nhúc nhích, không có chịu đến một điểm thương tổn. Cố ý để ngươi một mũi tên, ngươi lại không nắm chặt cơ hội, một hồi ngươi thật sự một mũi tên đều xạ không trúng. Có điều, ngươi học phí cho rất đủ. Vậy ta sẽ dạy ngươi ba cái thợ săn nhất định phải nắm giữ cơ sở chiêu số, phía dưới chính là cái thứ nhất, né tránh ý thức. Ngươi quá đáng. Hôi ám bồ đào nắm trường cung tay nổi gân xanh, hiển nhiên tức giận không rõ, vậy ta liền không khách khí. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ muốn đem đối phương xạ thành con nhím. Hôi ám bồ đào lần thứ hai thành thạo dương cung cái tên. Áo thuật xạ kích. Mọi người chỉ nhìn thấy Lý Diệu cái cổ hốn một cái, thân thể không nhúc nhích chút nào. Thị giác hiệu quả chính là... Hiện ra áo thuật hào quang mũi tên phảng phất xuyên thấu Lý Diệu đầu. Không. Hôi ám bồ đào lần thứ hai nhanh chóng dương cung cài tên. Vèo. Lần này Lý Diệu chậm chậm bước ra một bước. Đúng, mũi tên cực kỳ nhanh, nhưng ở khán giả xem ra chính là, Lý Diệu bước ra một bước, mà hôi ám bồ đào mũi tên vừa vặn xuyên qua hắn nguyên lai chân vị trí. Hôi ám bồ đào cũng tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng hắn lần thứ hai dương cung cài tên, đồng nhiên bắn ra. Nhưng mà mọi người liền nhìn thấy, Lý Diệu một thiết bản tiểu. Mũi tên dán vào chóp mũi của hắn bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Hôi ám bồ đào nhìn hai tay, quả thực không thể tin được đây là chính mình bắn ra mũi tên, phải biết hắn có thể làm được bách phát bách trúng. Ngươi muội a, này diễn tốt đi. Làm cái gì, không trách lớn lối như vậy, nguyên lai đang diễn trò. Mợ nó, sẽ không là hai cái quyết đấu ra hỏa đang diễn trò, cố ý hại chúng ta nguyên bảo đi. Trong lúc nhất thời, trực tiếp quần tình xúc động, mà hôi ám bồ đào thủ hạ cũng tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Tiểu Trạch hít sâu một hơi, nói rằng, không, này không phải diễn kịch, mà là Liệu Nguyên hoàn toàn dự phán đến bổ đảo điểm công kích. Cái này không thể nào, khoảng cách song phương hơn 30 mã, hắn tại sao có thể làm được dự phán? Hắc ám chi hỏa nói tiếp, hơn nữa coi như hắn dự phán, cái kia lão đại tại sao không biến hóa xạ kích điểm? Mọi người gật đầu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng là Lý Diệu trước tiên làm ra né tránh. Phó hội trưởng làm sao không biến hóa điểm công kích? Ngươi xem không đủ cẩn thận. Bởi vì Liệu Nguyên là ở hôi ám bồ đào lỏng ngón tay ra chớp mắt bắt đầu động tác né tránh, bồ đào không phải là không muốn biến, mà là căn bản biến không được. Tiểu Trạch nói lời kinh người. Không thể, ta không có ra tay trước, hắn làm sao có khả năng biết ta muốn công kích hắn vị trí nào? Hôi ám bồ đào tràn đầy không dám tin tưởng. Chính vì hắn là bắn tên cao thủ, mới biết, chuyện này căn bản là không thể nào làm được. Chương 103 Mũi nhọn đấu với đao sắc. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ta cũng không biết, ta chính là đem ta thấy nói ra, loại kỹ thuật này xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Trạch ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lý Diệu, đây chính là một loại kỹ thuật mới à, nếu có thể biết rõ, sau đó giải nói ra, đối với nàng có ích rất lớn. Nói rồi muốn dạy ngươi, tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi một hồi. Lý Diệu thản nhiên nói, kỳ thực đây là một loại cơ sở kỹ thuật kéo dài. Bất kể là giết buột vẫn là tờ cờ, đều có thể thông qua trước diêu để phán đoán kỹ năng và động tác, do đó làm ra phản ứng. Không thể, loại kỹ thuật này ta cũng biết, căn bản không thể làm đến như ngươi vừa nãy như vậy. Hồi ám bổ đào vẫn là không tin. Ngươi cũng sẽ. Lý Diệu thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười nhạo ta. Hôi ám bồ đào cố nén tức giận, ta nói chẳng lẽ không đúng không? Đúng, ta chính là đang cười nhạo ngươi, lẽ nào ta cười nhạo không đúng sao? Lý Diệu nhún nhún vai. Vãi lỉn, quá kiêu ngạo. Ngươi muội a, thiện nhân. Trực tiếp khán giả đều không còn gì để nói. Được, vậy ta ngược lại muốn nghe nghe lời ngươi kiến giải. Hôi ám bồ đào nắm cung tay đều run rẩy. Yên tâm, ngươi đưa ta một cái tử cung, ta đương nhiên sẽ giải thích. Lý Diệu nhìn bồ đào nói rằng, ngươi một số kiến thức cơ bản rất vững chắc, liền nói thí dụ như tài bắn cung, rất chuẩn xác. Ngươi vẫn là ở trào phúng ta. Hôi ám bồ đào hồng hộc thở mạnh, chính mình ba mũi tên cũng không đụng tới đến đối phương, bị người như thế khoa tài bắn cung được, thực sự là một loại lớn lao trào phúng. Không, ngươi tài bắn cung có nhất định cơ sở, đây là sự thực. Nhưng ngươi nói ngươi nắm giữ ta lúc trước nói kỹ xảo, như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, không biết ngươi dùng loại kỹ xảo này giết qua mấy cái buột, bởi vì cái này cũng là phá vị cơ sở, ngươi nếu như thật sự nắm giữ, vậy ngươi giết bao nhiêu buột? Lý Diệu lặp lại hỏi một vấn đề. Lý Diệu giống như một đạo sấm nổ như thế làm cho tất cả mọi người tỉnh ngộ, đúng vậy, nếu như bồ đào thật sự nắm giữ loại kỹ xảo này, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấu buột chiêu số, tự nhiên cũng có thể phá vị thành công. Như vậy giết buột cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tiểu Trạch liền vội vàng hỏi, liệu Nguyên Đại Thần, ngươi có thể cụ thể nói một chút sao? Động tác cùng ánh mắt, hai phương diện kết hợp, liền có thể phán đoán ra hắn muốn công kích ta cái nào. Lý Diệu nói rằng, rất nhiều người nghe vẫn là rơi vào trong sương mù, cảm giác Lý Diệu nói có đạo lý, nhưng có không bắt được yếu lĩnh. Có thể lại tỉ mỉ một điểm sao? Đừng nói người chơi bình thường, liền ngay cả nàng cũng hồ đồ lắm. Chính mình ngộ đi. Một cái tử trang không đáng ta tỉ mỉ phân tích. Nói Lý Diệu đem sau lưng tự chế cung gỡ xuống, tiếp tục nói, đến đây đi, để ta dạy cho ngươi chiêu thứ hai, tài bắn cung. Này một chiêu xây dựng ở ngươi học được chiêu thứ nhất cơ sở trên. Hôi ám bồ đào tức giận đã biến mất rồi. Hắn là một người thần cung thủ, hắn đã bị Lý Diệu lý luận đè ép. Nhưng hắn trời sinh chính là không chịu thua tính cách, dương cung cài tên, đến đây đi, đồng ý lĩnh dạy ngươi chiêu thứ hai. Vèo, không có dấu hiệu nào. Hôi ám bồ đào buông tay, mũi tên bắn mạnh mà ra. Ở khán giả trong mắt, phảng phất hai người đồng thời bắn tên giống như vậy, vẫn không có cùng người phản ứng lại liền nghe đến một tiếng va chạm âm thanh. Keng. Ở khán giả không dám tin tưởng trong ánh mắt, hai con đầu mũi tên đụng vào nhau, bước lên đốm lửa đồng thời, hai con bị sức mạnh khổng lồ nát tan. Ta thiên, ta khẳng định là hoa mắt. Ta cảm thấy ta cũng hoa mắt, đây là trùng hợp. Khẳng định là trùng hợp. Thủy Hữu cùng Thánh Hỏa Công đoàn các tinh anh toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy đây là một trùng hợp. Xem ta này một chiêu. Hôi ám bồ đào trong bàn tay xuất hiện ba cái mũi tên, nhanh chóng bắn mạnh mà ra. Ở người chơi trong mắt, Lý Diệu cũng nhanh chóng lấy ra ba mũi tên thỉ, tương tự nhanh chóng bắn mạnh mà ra. Len ken ken. Ba tiếng nối liền cùng một chỗ tiếng vang, sáu mũi tên thỉ đồng dạng đụng vào nhau, bị đánh nát. Ngươi muội, vừa nãy là trùng hợp, hiện tại là cái gì? Vậy khẳng định là nằm mơ. Sao có thể có chuyện đó làm được? Mợ nó, này vẫn là người. Chư trưởng lão, mau mau thu rồi thần thông của ngươi đi. Khán giả đã không thể hình dung tâm tình bây giờ. Cái này không thể nào. Hôi ám bồ đào con mắt đều hồng, trên người hắn nổi lên lúc thì đỏ quang. Đây là phát động cấp tốc xạ kích dấu hiệu. Mọi người chi nhìn thấy hắn tay đã biến thành tàn ảnh, từng đạo mũi tên bị hắn xạ kích đi ra ngoài. Mà mọi người trong mắt, Lý Diệu cũng là trong nháy mắt thân thể phiên hồng. Hai tay hóa thành tàn ảnh giống như vậy, từng con mũi tên bắn ra. Song phương phảng phất phóng ra hàng loạt mũi tên, có thậm chí mũi tên đuổi theo đuôi tên bay ra, có thể thấy được tốc độ là nhanh cỡ nào. Len ken len ken len ken len ken. Ở mọi người hoa cả mắt chung, một nhánh mũi tên thỉ va chạm bạo phát kịch liệt đốm lửa. 15 giây, len ken va chạm âm thanh kéo dài 15 giây. Lý Diệu vẫn là khỏe mạnh đứng chỗ cũ, HP còn ở mãn, vậy thì mang ý nghĩa 15 giây nhanh chóng xạ kích trong quá trình. Hết thể bắn về phía hắn mũi tên đều bị hắn tên bắn ra thì ngăn cản. Hai người vị trí giữa đâu đâu cũng có phá nát mũi tên. Mẹ, mau đến xem Thượng Đế. Chư thiên thần Phật nha, mau mau thu rồi cái này yêu quái đi. Tuy rằng hắn cuồng không một bên, nhưng không phải không thừa nhận, liệu nguyên quả thật có chương cuồng, liều lĩnh, tư bản. Ta thợ săn quả nhiên là lợi hại nhất nghề nghiệp. Giờ khắc này bọn họ đã quên đối với Lý Diệu bất mãn, bị loại này không thể tưởng tượng nổi tài bắn cung cho chính phủ. Vừa nãy 15 giây để bọn họ xem hoa mắt mê mẩn. Giờ khắc này phần lớn cờ lỡ đều ở mờ mịt, có điều tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm giác vẫn là rất lợi hại. Tài năng như thần, thực sự là tài năng như thần, ta thậm chí có thể tưởng tượng, cái này màn ảnh có thể trên tháng này tốt nhất màn ảnh. Tiểu Trạch nguyên bản nhu hòa giờ khắc này nhấp nháy rực rỡ. Ngươi nói không sai, ta tiễn kỹ quả nhiên là cơ sở kỹ thuật. Hôi ám bồ đào ánh mắt mở mịt vọng trong tay trường cung, chiêu thứ ba, dạy ta chiêu thứ ba, để ta xem một chút so với này một chiêu còn lợi hại hơn chính là cái gì. Giờ khắc này, hắn đã sớm rõ ràng, chính mình căn bản là không phải Liệu Nguyên đối thủ, trong lòng hắn vừa cao hứng lại thất lạc. Cao hứng chính là nhìn thấy cảnh giới mới, để hắn nhìn thấy phương hướng mới. Thất lạc chính là, chính mình chỉ là một nhân chứng, cũng không phải lưu phái khai thác giả. Chớ đã, ta còn không hiểu được xảy ra chuyện gì đây. Triệu Lôi đánh gây Lý Diệu, nói rằng, ta cảm giác các ngươi đồng thời bắn tên, làm sao có thể nhiều lần đụng vào nhau. Lần này ta tới nói đi. Hôi ám bồ đào liếc mắt nhìn vẫn bình tĩnh Lý Diệu, mới nói, kỳ thực cùng bắt đầu như thế, đều là ta động tác sau đó Liệu Nguyên thần tài bắt đầu bắn ra, chỉ là hắn động tác quá nhanh, để đại gia giác cho chúng ta đồng thời bắn ra mũi tên mà thôi. Vậy này một chiêu cùng chiêu thứ nhất lại có cái gì không giống, không có gì khác nhau, tại sao tính chiêu thứ hai? Hắc ám chi hỏa không rõ hỏi, vấn đề của hắn hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Không giống, đương nhiên không giống. Ngươi tránh né mũi tên, chỉ cần xác định xa điểm, như vậy làm ra né tránh động tác là được. Nhưng chiêu thứ hai đây, ngươi không chỉ thần kinh muốn phản ứng lại, động tác cũng phải đổi tới, trong thời gian này chênh lệch không tới bán giây, như vậy thời gian ngắn ngủi phán đoán ra mũi tên phi hành con đường. Sau đó còn muốn bắn ra mũi tên. Cuối cùng mũi nhọn đấu với đao sắc, các ngươi có thể tưởng tượng khó khăn dường nào sao? Nếu như cái thứ nhất tiễn là trùng hợp, cái kia tán xạ đây, độ khó tăng cường càng nhiều. Lần thứ 3, cấp tốc xạ kích, 15 giây chúng ta bắn ra 20 tiễn, vẫn không có một tia sai lầm. Này so cái gì bắn bia tử độ khó cao không biết bao nhiêu lần. Tinh chuẩn bắn bia, vậy thì thật là cơ sở trung cơ sở. Nghe được hôi ám bồ đào giải thích cặn kẽ, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra trong đó khó khăn tính. Trực tiếp mãn màn hình 666666666666, không còn gì khác. Đồng thời càng thêm chờ mong chiêu thứ 3. Chương 104, nhìn như bình thản đệ 3 chiêu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cũng nhìn thì giờ mở ra một hồi trực tiếp, nhìn thấy Tiểu Trạch trực tiếp bình luận, rốt cục nở một nụ cười. Cũng không phải bởi vì những người này thái độ chuyển biến mà cao hứng. Hắn mới mặc kệ người khác làm sao đánh giá, mà là nhìn thấy đoạn này video thợ săn nhất định sẽ kiên định niềm tin của chính mình, những kia muốn từ bỏ thợ săn nhìn thấy chính mình biểu diễn cũng sẽ có một phần lưu lại. Vừa nhưng đã trực tiếp, như vậy liền làm ra một ít chuyện có ý nghĩa. Loại thứ nhất kỹ xảo, nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn cực kỳ. Một đời trước, vô số kiên trì thợ săn nghề nghiệp tờ lệ chăm chỉ không ngừng thăm dò thợ săn kỹ thuật, tiêu tốn vô số tâm huyết mới hình thành một bộ thành thục lý luận. Mà Lý Diệu cũng là một người trong đó, hắn quá rõ những kia cùng hắn cùng nhau nghiên cứu người trả giá bao nhiêu tâm huyết. Vì lẽ đó, hắn đem loại kỹ thuật này cùng chung đi ra, vì là chính là để những kia vẫn kiên trì chơi thợ săn ít người đi mấy năm đường vòng, để thợ săn trở thành không kém gì những nghề nghiệp khác quần thể. Chỉ có điều, chính mình biểu diễn đồ vật tuy rằng cơ sở, nhưng muốn chân chính nắm giữ, không có thời gian dài luyện tập là không thể nắm giữ. Liền đem hôi ám bồ đào làm thí dụ tử. Lý Diệu phỏng trừng hắn chăm chỉ luyện tập, loại thứ nhất kỹ xảo ít nhất 2-3 năm mới có thể thông thạo nắm giữ. Cho tới loại thứ hai kỹ xảo, vậy thì không thể dựa vào chăm chỉ có thể luyện thành, còn cần mạnh mẽ phản ứng thần kinh năng lực cùng cực kỳ tinh chuẩn sức phán đoán. Chớ đừng nói chi là đối với liền tiễn kỹ đều không nắm giữ người chơi bình thường, Lý Diệu một bên luyện tập tiễn kỹ vừa cùng một đám lao thợ săn nghiên cứu kỹ thuật, đó là tiêu tốn thời gian 8 năm mới đưa loại kỹ thuật này luyện thành như hỏa ngây thơ. Nói cho cùng, Lý Diệu chỉ là vẽ một tấm bính, hơn nữa là nhìn như mê người cực kỳ, nhưng trên thực tế mấy năm sau cũng chưa chắc có bao nhiêu người ăn được đại bính. Nhưng đây là một loại phương hướng, một chỉ đường ngọn đèn sáng, nghĩ đến năm đó mở mị thăm dò năm tháng, Lý Diệu không chỉ có điểm thổn thức. Chiêu thứ ba tên gọi là gì? Tiểu Trạch hỏi. Không có tên tuổi, nếu như nhất định phải có một cái tên, ta thích gọi không bằng khiêu vũ, hoặc là gậy chỉ huy đi. Lý Diệu nói chậm rãi dương cung cái tên. Vậy ta cũng linh giáo một hồi ngươi tại bắn cung. Hôi ám bồ đào trong lòng còn sót lại một tia kiêu ngạo, học giả Lý Diệu dáng vẻ, trường cung bối ở trên lưng, căn bản là không có ý xuất thủ. Theo ngươi được rồi, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Lý Diệu lắc đầu một cái, sau đó đống nhiên bắn ra một mũi tên, hôi ám bồ đào trong mắt lóe ra thần sắc thất vọng. Hắn tuy rằng không làm được Lý Diệu như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng tránh né mũi tên, nhưng hắn có sở kỳ hiệu. Hoán ảnh bộ. Một cái bóng né qua. Mũi tên cũng không có như cùng khán giả chờ mong như vậy trong số mệnh hôi ám bồ đào, liền hôi ám bồ đào bóng dáng đều không có đụng tới. Niệm nó. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bị lừa. Vậy cũng là thần kỹ. Ngươi muội, cảm giác bị sái. Trực tiếp bên trong trong nháy mắt nổ tung, bọn họ như vậy chờ mong chiêu thứ ba lại sẽ là loại này dáng vẻ, quả thực không thể nhẫn nhịn a, bọn họ cảm giác bị vũ nhục thông minh. Nhưng mà, quyết đấu vẫn còn tiếp tục, hồi ám bùa đảo hoán ảnh bộ mới vừa lúc kết thúc. Một tiếng mũi tên xuyên không âm thanh truyền đến. Phúc! Hồi ám bùa đảo nhìn thấy một đạo tiễn mang đã đến trước người, nhưng hắn hoán ảnh bộ vừa mới vừa kết thúc, thân thể cũng vừa mới vừa ổn định. Mũi tên cũng đã bắn tới mi tâm của hắn, hồi ám bùa đảo sắc mặt ngơ ngác, vội vã tả hữu lay động, muốn mê hoặc Lý Diệu, sau đó một ngày lui. 359. Nhưng mà nên tiếp hắn vẫn như cũng là một mũi tên, Lý Diệu lại là bình bình không có gì lạ một mũi tên, vẫn như cũ trong số mệnh mi tâm của hắn. 85. Tính mạng của hắn chỉ còn dư lại một điểm, quyết đấu đã kết thúc. Hồi ám bùa đào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, uống một bình sinh mệnh nước thuốc, trên mặt đổi nụ cười, nói rằng, ta phục rồi, còn cái gì thợ săn chi vương, sau đó cũng sẽ không bao giờ để. Lý Diệu gật gù, nói rằng, kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại. Ở trước mặt ngươi ta cái nào còn dám nói lợi hại. Hồi ám bùa đào cười khổ, đây là ngươi cung, hiện giai đoạn có lẽ chỉ có ngươi thích hợp nhất dùng hắn. Hồi ám bùa đào xoa xoa một trong tay màu tím trường cung, sau đó đưa cho Lý Diệu. Hừm, đúng là một cây cung tốt. Lý Diệu cũng là một chút liền thích này món vũ khí, có thể tính là cấp 10 đỉnh. Ngươi đừng chính mình xem a, đem thuộc tính cùng chung một hồi. Không chỉ là Triệu Lỗi, cái khác mấy cái đội hưu cũng hiếu kỳ cực kỳ, đây chính là cấp 10 vũ khí a. Hiện giai đoạn, ngoại trừ Lý Diệu vẫn chưa có người nào có thể giết chết cấp 14. Cái này cung khẳng định là thông qua khai bảo hòm thu được, hơn nữa là hy có không gì sánh nổi hoàng kim hồng áo, này thật đúng là có thể gặp không thể cầu thật trang bị. Bọn họ tự nhiên hiếu kỳ. Ưng săn cung. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 28-35. Sức mạnh, 26. Nhanh nhẹn, 24. Sự chịu đựng, 22. Công kích lúc đó có tỷ lệ phóng thích một con cấp 10 ưng săn chi hồn mục tiêu công kích, kéo dài 15 giây. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị yêu cầu, thợ săn, chiến sĩ. Cung thần A, thuộc tính quá biến thái. Triệu Lôi hận không thể mạnh hơn đến. Người ước ao cũng vô dụng. Thủ hộ thiên sứ đả kích. Làm sao vô dụng, không thấy chiến sĩ cũng có thể sử dụng sao. Triệu Lôi bất mãn. Có thể sử dụng ngươi cũng đánh không tới. Thủ hộ thiên sứ một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Dựa vào. Triệu Lôi giơ ngón tay giữa lên. Lý Diệu lập tức đem tự chế cung đổi lại, đổi ưng săn cung, nhìn một chút, thuộc tính lại tăng cường một đoạn. Khắc khắc, trực tiếp đã nổ tung, các ngươi ai có thể giải thích một chút. Tiểu Trạch cười chen lời nói. Trạch tỷ khiêm tốn, ngại nhưng là giải thích một tỷ, làm sao sẽ không thấy được. Lý Diệu mới chẳng muốn giải thích, ta có thể lưu lại à? Hắn câu nói này là hỏi hôi ám bồ đào. Lời ta nói tự nhiên chắc chắn, ta cũng sẽ thuyết phục cái khác hai cái công đoàn người. Hôi ám bồ đào dừng một chút nói tiếp, ta tuy rằng khâm phục ngươi kỹ thuật, nhưng nhiệm vụ này đối với ba người chúng ta công đoàn rất trọng yếu, ngươi chỉ cần ra tay can thiệp, như vậy rồi cùng chúng ta là cạnh tranh quan hệ, chúng ta không rõ chẳng, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không lần thứ hai ra tay với ngươi, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ừm. Lý Diệu đương nhiên sẽ không ngây thơ đến. Thắng một hồi tiểu đánh cuộc liền có thể làm cho ba cái công đoàn lùi bước. Liệu Nguyên cũng giải thích không ra, xem ra chiêu thứ ba rất bình thường a. Ta cũng cảm thấy. Cùng. Bình thường cọng lông, không thấy bồ đào đã vui lòng phục tùng sao. Chính là, bồ đào cũng là đỉnh cấp thần cung thủ, có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục, chiêu thứ ba khẳng định đại có huyền cơ. Hừng, căn bản không thể làm bộ. Theo ta được biết, bồ đào là ít có bị công đoàn cùng chiến đội tán thành, có thể trên thi đấu thợ săn. Nếu không là vui lòng phục tùng, hắn có thể chịu thua. Nhìn hắn trước sau phản ứng liền biết rồi, lúc mới bắt đầu phẫn nộ phi thường, hiện tại đây. Tuy rằng ta cũng xem không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Trạch tỷ cũng bị làm khó sao, hiếm thấy a. Lại có Trạch tỷ giải không nói ra được kỹ thuật, này một làn sóng ta phục rồi. 666666, có thể nhìn thấy Trạch tỷ Nga mi chói chặt, không uổng chuyến này. Liệu Nguyên Thần, tuy rằng ta thua Nguyên Bảo, tuy rằng ta không ngứa ngươi cuồng. Nhưng này một làn sóng ta phủ. Liệu Nguyên Thần uy vũ ba khí. Tiểu Trạch nhiều lần nhìn nhiều lần chiếu lại, trói chặt lông mày rốt cục triển khai. Cái nào nói ta giải không nói ra được, đứng ra. Chương 105, mở ra. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trạch tỷ nổi giận. Trạch tỷ cơn giận, dòng máu như thác nước. Ta đánh cược ngũ mau, Trạch tỷ kỳ thực không nhìn ra. Ta cũng đánh cược ngũ mau. Trực tiếp một trận trêu đùa. Chúng ta hãy đi trước, Trạch tỷ. Hôi ám bồ đào kỳ thực là ở mịt mờ nhắc nhở Trạch tỷ, trực tiếp chiếm cứ trạm gác mới là chính sự. Hừm, các ngươi hãy đi trước chuẩn bị đi, đại bộ đội nên cũng sắp đến rồi, không thể đam để lỡ chính sự. Tiểu Trạch làm bộ nghe không hiểu ý của hắn, hiện tại ở Tiểu Trạch xem ra, cái gì trực tiếp khai hoang, nào có nắm lấy Lý Diệu trọng yếu. Dù sao, Liệu Nguyên là hắc ám trận doanh tờ layer, nàng là quang minh trận doanh, lần sau chạm mặt nói không chắc chính là đối thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Trạch tỷ, mau mau giải thích. Ta đều muốn đã phát điên, đến bên trong ẩn chứa môn đạo gì? Chính là, cầu giải hoặc, chiêu thứ ba đến cùng là cái gì? Trực tiếp khán giả lòng hiếu kỳ đã bị dẫn tới đỉnh điểm. Liệu Nguyên Thần thật sự không giải thích một chút, thỏa mãn một hồi đại gia lòng hiếu kỳ làm sao? Cười đuổi tới Lý Diệu đoàn người bước chân. Một cái tử cung giá trị không đủ, thật muốn tích cực, một cái tử cung liền một chiêu đều không đổi được. Lý Diệu nói thật. Tiểu Trạch nụ cười hơi ngưng lại, nói tiếp, được rồi, vậy hãy để cho ta giải nói một chút. Tiểu Trạch thiết trí trực tiếp chiếu lại chiêu thứ ba màn ảnh, nói rằng, đại gia mời xem, này một chiêu tên liền dường như Liệu Nguyên Thần nói như vậy, gọi là gậy chỉ huy càng khích khao. Trong hình Lý Diệu bắn ra mũi tên thứ nhất, chính là bắt đầu không đi một mũi tên. Từ cái này không tiễn ta cũng học được đồ vật. Tiểu Trạch đình trệ hình ảnh. A Phốc, không tiễn có thể học được cái gì, học đánh không tới người sao. Ta cũng là thợ săn, thường thường không tiễn, vậy ta chẳng phải là cao thủ. Ta cũng thường thường xạ không trúng, đã chuẩn bị từ bỏ thợ săn, nhưng nhìn thấy Liệu Nguyên Thần thao tác, ta kiên định tự tin, cầu Tiểu Trạch tỷ từng giải. Tiểu Trạch cười nói, bởi vì mũi tên này vốn là không phải vì trong số mệnh, đầu tiên các ngươi phải biết, cái gì kẻ địch đáng sợ nhất. Vậy thì là ẩn giấu kẻ địch, hoặc là bất động kẻ địch. Bất động thời điểm, nhìn như toàn thân đều là cái hở, nhưng cũng không hề cái hở. Triệu Lôi gãi đầu một cái, nói rằng, ta đi, ngươi nói cái gì quỷ, làm sao càng ngày càng rối loạn, chính là một không tiễn mà thôi, ngươi nói đúng hay không? Triệu Lôi đụng vào Lý Diệu một hồi, Lý Diệu cười cười, không trả lời. Tiểu Trạch lắc đầu một cái nói rằng, đúng, này bản thân liền là một không tiễn, Liệu Nguyên Thần trên thực tế chính là vì để hắn động lên, chỉ cần hắn hơi động, Liệu Nguyên Thần liền có thể phán đoán ra bồ đào động tác kế tiếp. Liên dương như gậy chỉ huy bắt đầu vung vẩy giống như vậy, âm nhạc cũng là vang lên. Mẹ kiếp. Vậy hắn bất động không là được. Triệu Lôi thô to, không nhịn được nói. Ngươi chư nha, hắn bất động ở giữa tiễn. Thủ hộ thiên sứ phù ngạch, làm vô lực nổ nước bọc hình. Triệu Lôi nhất thời hóa đá. Tiểu Trạch vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng, nhìn thấy sao, bồ đào hơi động, Liệu Nguyên Thần liền cấp tốc bắn ra mũi tên thứ hai. Chú ý, các ngươi xem, chấm lại xem, các ngươi cảm giác gì. Vãi lìn, làm sao cảm giác thật giống là bồ đào chính mình cố ý đụng vào mũi tên trên như thế. Triệu Lỗi cũng ở xem chiếu lại không dám tin tưởng nói rằng. Không sai, thị giác hiệu quả tốt nhất như là bồ đào chính mình đụng vào đến mũi tên bên trên. Các ngươi xem mũi tên thứ ba. Tiểu Trạch tiếp tục chấm thả. Mũi tên thứ ba cũng như thế, rõ ràng bồ đào vẫn ở nỗ lực né tránh, nhưng tại sao vẫn là cảm giác hắn cố ý đụng vào mũi tên, mà là mỗi lần đều là ở giữa mi tâm. Triệu Lỗi rủi rủi con mắt. Lần thứ hai cẩn thận xem chiếu lại, lần này tốc độ đã điều phi thường chậm. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu bắn ra một mũi tên, sau đó hôi ám bồ đào một hoán ảnh bộ đến vị trí này, thân thể mới vừa đứng vững, Lý Diệu mũi tên đã đến chỗ mi tâm của hắn. Bởi vì thả rất chậm, tất cả mọi người đều phi thường khẳng định, hắn nếu như không hoán ảnh bộ, thậm chí không hướng phương hướng này hoán ảnh bộ mũi tên cũng đánh không trúng hắn. Mũi tên thứ ba cũng như thế, hôi ám bồ đào tả hữu lay động, làm giả động tác. Nhưng hắn né tránh sau khi vẫn như cũ vừa vặn chính mình đánh vào mũi tên bên trên. Vãi lìn, thực sự là quái đản. Tại sao ta cảm giác được cả người rét run? Ta cũng lạnh, đây là quái đản sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị. Biến thái thao tác, ta phục rồi. Ta cũng muốn biến thành như vậy thợ săn. Manh Tân vẫn là không hiểu, xem không hiểu. Câu Tiểu Trạch tiếp tục giải thích. Tiểu Trạch hít sâu một cái mới nói, ta tuy rằng nhìn ra xảy ra chuyện gì. Nhưng căn bản không biết làm sao bây giờ đến. Đây quả thật là gậy chỉ huy, các ngươi lần này chú ý Liệu Nguyên Thần khẩu hình. Hình ảnh lần thứ hai thăm đáp lễ, liền nhìn thấy Lý Diệu mỗi phóng thích một mũi tên, phảng phất đều đang nói chuyện, nhưng bởi khoảng cách quá xa, không ai có thể nghe thấy. Lần này cho quỷ, Liệu Nguyên Thần xin mời thu ta cúi đầu. Tài năng như thần, không nghĩ tới xem Tiểu Trạch trực tiếp còn có thể nhìn thấy loại này kinh diễm đến cực điểm thao tác. Đột nhiên một ID minh hỏa chi ủng người than thở.